Vậy còn ngươi, Tiểu Oánh hỏi. Lão bà, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng ngây ngô tại trong nhà làm các ngươi bóng đèn, ta ở công ty phòng làm việc ngủ một đêm. Lão bà, như thế nào đây? Gặp Tiểu Oánh không nói lời nào rồi, Tuấn Khải có chút lo lắng hỏi nàng. Kia đến muộn phía trên rồi nói sau. Không phải là lão bà, ngươi còn không đồng ý sao? Không phải nói cho ngươi rồi sao? Đến tối nói sao à? Ta đây buổi tối rốt cuộc có ngủ hay không tại văn phòng bên trong à? Tùy ngươi. Ta đây buổi tối đi nằm ngủ văn phòng à? Tốt lắm, ta muốn nghỉ trưa rồi, bye bye. Tiểu Oánh phát xong tin tức về sau, mới phát hiện chính mình khuôn mặt đã thực nóng. Tâm nhảy cũng ra tốc đang nhảy nhót. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 7 10 ngón tướng chụp. Ta tỏa ở công ty văn phòng bên trong, nhìn Tiểu Oánh cuối cùng nhất cái tin tức, lại liên tưởng tới đầu kia ta hỏi nàng ta đây rốt cuộc muốn không muốn ngủ tại phòng làm việc a tin tức, nàng hồi ta tùy ngươi. Ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, nguyên lai ngươi là quanh co lòng vòng đồng ý, lập tức ta khuôn mặt liền để lộ ra vui sướng. Lúc này ta tâm tình cũng là càng ngày càng vui sướng, Tiểu Oánh cuối cùng khẳng bán ra bước này, ta nghĩ buổi tối Tiểu Oánh cùng phụ thân cùng giường chung gối ngủ cả một đêm, trong lòng liền không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích, cũng đặc biệt hưng phấn. Ta cầm lấy điện thoại bấm Nhạc Mẫu thì Nhã Dung điện thoại mẹ. Nga, Tuấn Khải a. Chấm, Nhạc Mẫu kia thanh thúy âm thanh theo điện thoại trung truyền vào ta ngươi trong tai. Mẹ, ngươi đang làm gì thế đâu này? Không làm thôi nha, tại trong nhà bồi nhạc phụ ngươi đâu. Chấm, mẹ, nhạc phụ thân thể như thế nào đây? Lão nhân gia ông ta còn uống rượu không? Tuấn Khải a, lão đầu là chó không đổi được ăn cứt, vẫn là thường xuyên vụng trộm uống rượu, thân thể cũng không tốt lắm, ai? Chấm, Nhạc Mẫu oán trách nhạc phụ, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Mẹ, ba đều lớn như vậy số tuổi, dù sao cũng không đổi được rồi, muốn uống khiến cho hắn uống chút, người cũng không dùng quá khó qua. Ta phía trước luôn căn dặn nhạc mẫu không cho nhạc phụ uống rượu, bây giờ nghe nhạc mẫu nói nhạc phụ còn có đang trộm uống rượu, nghĩ là nhạc phụ thật không đổi được, sợ nhạc mẫu khổ sở, cho nên thì làm thúy muốn nhạc mẫu làm nhạc phụ uống chút, như vậy nhạc mẫu có lẽ dễ chịu điểm. Ân, mẹ hiện tại cũng lười quản hắn khỉ gió rồi, uống chết đi coi như xong rồi. Nhạc mẫu giống như đang nói giận dỗi nói. Mẹ, ngươi liền đừng nóng giận, đúng rồi, ta buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi làm nhiều điểm cơm a, mẹ. Thật tốt tốt. Oánh Oánh cũng cùng một chỗ cùng ngươi tới sao? Nhạc mẫu một bên đáp, một bên hỏi ta. Nga, mẹ, Tiểu Oánh không qua rồi, ta một người đi qua. Thuận tiện nhìn Tiểu Điềm Điềm, ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, Oánh Oánh vì sao không cùng ngươi cùng một chỗ đến đâu này? Nhạc mẫu hỏi. Mẹ, là như thế này, Tiểu Oánh buổi tối cùng vài cái đồng nghiệp liên hoan, mà ba ta này mấy đêm thường xuyên tại công viên bên trong tản bộ, biết vài cái lão đầu, nói hắn buổi tối muốn thỉnh mấy cái lão đầu ăn cơm. Cho nên ta buổi tối liền nghĩ tại mẹ ra ăn chùa ăn, ha ha. Ta đối với nhạc mẫu nói dối nói. Nga, kia ngươi phía dưới ban liền trực tiếp đến mẹ ra a, mẹ làm cho ngươi ăn ngon, ha ha. Nhạc mẫu cao hứng nói với ta. Tốt, mẹ, ta đây cúp trước. Ta nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó liền không nghỉ trưa rồi, nghĩ đem trong tay thượng công tác sớm một chút làm tốt, sớm một chút đi nhạc mẫu ra. Bởi vì ta thật vô cùng nghĩ Điềm Điềm rồi, nhưng là đầu óc cơ nhiên không hiểu cũng có một chút muốn gặp nhạc mẫu. Toàn bộ buổi chiều, Tiểu Oánh tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp, bởi vì vừa nghĩ đến buổi tối muốn cho phụ thân hôn môi, nàng cả trái tim liền tóm lên, lập tức liên tưởng tới phụ thân miệng thượng tròm dâu bột phấn, hơn nữa phụ thân miệng còn có miệng thối, để cho nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận vẫn là phụ thân bình thường lúc nói chuyện phun nước miếng, nghĩ đến đây một chút, Tiểu Oánh lông mày liền nhíu chặt, sau đó gương mặt ghê tởm biểu cảm. Nhưng là nghĩ đến tối cùng với phụ thân làm loại chuyện đó, Tiểu Oánh tâm tình liền lập tức chuyển biến tốt, tuy rằng cảm thấy vẫn là thực ngượng ngùng. Có muốn khởi tiểu huyệt của mình bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ làm cho dục tiên dục tử thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên liền lộ ra đỏ bừng cùng thỏa mãn biểu cảm. Về phần buổi tối phải bồi phụ thân ngủ cả một đêm, kỳ thật Tiểu Oánh đến bây giờ cũng là rất khó tiếp nhận, kia liền đến buổi tối rồi nói sau, đến lúc đó liền thuận theo tự nhiên a. 14 giờ chiều, Tiểu Oánh hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức mộng oánh, ba tại ngươi đơn cửa. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, vẫn là thật sâu thở dài một tiếng lãnh khí. Cái này phá hư công công, làm sao sớm như vậy đã tới rồi, bây giờ cách tan tầm còn có một giờ, như vậy tâm cấp bách. Lập tức liền cấp phụ trở về nhất cái tin tức ba, ta không phải là cho ngươi 5 giờ đến sao. Ngươi bây giờ tới làm chi? Phụ thân rất nhanh liền gửi tin tức đến Mộng Oánh, ba sở tối nay đến đúng là tan tầm cao phong kỳ, trên đường kẹt xe, đến lúc đó chặn tại trên đường thì phiền toái, cho nên ba nghĩ nghĩ vẫn là sớm một chút đến, bất quá không có việc gì, Mộng Oánh. Ngươi cứ làm việc cho giỏi, ba tại đơn vị ngươi phụ cận đi dạo là được. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, cư nhiên nhịn không được hé miệng cười cười, bởi vì cha tâm tình nàng cũng là phi thường lý giải, sau đó liền cho hắn trở về nhất cái tin tức đi qua ba, vậy ngươi ngay tại ta đơn vị phụ cận đi dạo a, trên đường nhiều xe, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Phụ thân lập tức trở về nói tốt, ba biết, Mộng Oánh, ngươi liền đừng lo lắng ba, cứ làm việc cho giỏi a. Tiểu Oánh nhìn sau vốn không có lại cho phụ thân trả lời tin tức rồi, chuẩn bị đầu nhập công tác, nhưng là không biết làm sao hồi sự, tinh thần chính là không tập trung, phụ thân thân ảnh một mực xuất hiện tại trong não bộ, trời ạ, ta đây là thì thế nào? Kỳ thật cũng không thể trách Tiểu Oánh đầu óc luôn hiện ra phụ thân thân ảnh, bởi vì cha đã ở nàng đơn vị phụ cận, lại liên tưởng đến sau khi tan tầm muốn đã bị phụ thân sinh nhật, muốn cho phụ thân hôn môi, cùng với phụ thân làm cái loại này dục tiên dục tử, lại muốn ngừng mà không được sự tình. Làm sao có thể kêu Tiểu Oánh tĩnh hạ tâm đến đâu này? Cả đầu không phải là phụ thân bóng dáng mới sẽ kỳ quái đâu này. Tiểu Oánh trong lòng tình phức tạp chung cuối cùng dày vò đến 5 giờ lúc tan việc lúc, nàng cầm lấy điện thoại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức ba, người bây giờ đến ta đơn vị cửa bên phải một cái tiệm trái cây cửa chờ ta, đại khái cách xa ta đơn vị cửa có 100 mét khoảng cách. Phụ thân rất nhanh liền trở lại đến tốt, ba hiện tại liền lập tức đi chỗ đó chờ ngươi. Tiểu Oánh bắt đầu thu thập, sau đó cầm lấy khóa bao rời đi văn phòng, đi đến đơn vị cửa thời điểm, vẫn là giống như mọi khi. Nam các đồng nghiệp mang lấy sắc sắc ánh mắt vụng trộm nhìn một cái nàng, còn có nữ đồng nghiệp nhóm dùng hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị ngắm nàng, bất quá Tiểu Oánh sớm lấy thói quen rồi, tâm lý ngược lại là cảm thấy đặc biệt tự hào. Mộng Oánh, hôm nay nhĩ lão công có phải hay không không đến đón ngươi à? Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi về nhà? Ở đơn vị cửa, một cái nam đồng việc như là đang nịnh nọt đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn, không cần, Tiểu Oánh phi thường có lễ phép mỉm cười cự tuyệt nam đồng việc hảo ý. Mộng Oánh, nhĩ lão công hôm nay như thế nào đến muộn? Đây chính là rất ít gặp sự tình Nga, khanh khách. Chấm, một cái nữ đồng nghiệp hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Ha ha, chấm, Tiểu Oánh cũng không đúng nàng làm nhiều giải thích, chỉ là đối với nàng có lễ phép cười cười. Sau đó liền ở đơn vị cửa trận một chiếc taxi, đương Tiểu Oánh đi tới phía trước xe taxi mặt tay lái phụ tọa môn một bên, duỗi tay muốn mở ra trước cửa xe thời điểm, đột nhiên do dự một chút về sau đó vẫn là bỏ qua. Đi đến sau tòa cửa xe một bên, sau khi mở ra tòa cửa xe an vị ra vào. Tiểu Oánh vì sao không nghĩ tòa phía trước tay lái phụ chỗ ngồi thượng đâu này? Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng nhìn thấy lái xe là một 30-40 tuổi nam nhân, chính mình hôm nay lại mặc lấy lộ đùi quần short jean, cho nên sẽ không muốn ngồi trước mặt. Bởi vì trước kia có một lần ngồi xe taxi, nàng cũng là mặc lấy lộ ra đùi quần đùi, lái xe cũng là nam, lúc ấy nàng liền ngồi ở phía trước tay lái phụ chỗ ngồi phía trên. Nam tài xế kia vừa lái xe một bên lén lút ngắm lấy nàng hai đầu chân trắng còn không nói, có khi còn mượn hộp số làm lý do, cố ý dùng tay lưng chạm đến Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt đùi, cho nên từ đó về sau, chỉ cần xe taxi là nam tài xế, nàng liền ngồi vào chỗ ngồi phía sau đi lên. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu như vừa rồi chính là nữ tài xế, như vậy nàng liền không chút do dự ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên rồi. Đương Tiểu Oánh ngồi vào chỗ ngồi phía sau thượng thời điểm, mới nghĩ khởi phụ thân là không có thói quen tọa phía trước. Như vậy đến tiệm trái cây cửa thời điểm, phụ thân khẳng định cũng có khả năng tọa mặt sau gần sát lấy nàng, nhưng là nghĩ lại, làm nam tài xế chiếm tiện nghi, còn không bằng làm phụ thân chiếm chút tiện nghi, dù sao mình cũng đã cùng phụ thân từng có da thịt gần gũi rồi. Nói sau hôm nay lại là phụ thân sinh nhật, làm hắn chiếm chút tiện nghi hài lòng một chút cũng rất không sai. Dù sao buổi tối còn muốn cùng hắn hôn môi, làm loại chuyện đó, không đúng còn có thể cùng hắn cùng giường chung gối ngủ cả một đêm đâu này. Nghĩ đến đây một chút. Tiểu Oánh kia tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên liền hiện ra đỏ ửng, tâm nhảy cũng có một chút gia tốc lên. Đi đâu? Lúc này nam tài xế mở miệng hỏi một câu, thật hiển nhiên, hắn có khả năng là có chút mất hứng, liền xưng hô cũng không gọi, về phần tại sao, kia có khả năng là gặp xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ không ngồi ở hắn bên cạnh một bên, mà ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Vốn là nghĩ hôm nay vận khí quả thật không tệ, có thể kéo lên như vậy một cái hiếm thấy đại mỹ nữ, nhưng là cái này đại mỹ nữ lại ngồi ở phía sau rồi. Tâm tình có thể không tốt sao? Nga, tới trước phía trước tiệm trái cây cửa nhận lấy cá nhân, sau đó đi phẩm trà thơm lâu. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với lái xe nói. Tốt, bởi vì phẩm trà thơm ôm vào thành phố vẫn rất có danh khí, từng cái mở tài xế xe taxi đều biết. Cho nên lái xe nói xong liền đem xe hướng mặt trước lái đi. Mỹ nữ, là nhận lấy bạn trai ngươi cùng đi uống trà à? Ha ha, nam tài xế vừa lái xe một bên đối với Tiểu Oánh đến gần. Không có. Là ta lão ba, Tiểu Oánh khả năng sợ ngây ngô phụ thân sau khi lên xe giãn tới lái xe hoài nghi, cho nên liền trực tiếp nói cho lái xe nhận lấy người là nàng lão ba. Nga, lái xe đáp một tiếng. Sư phó, liền phía trước, ngươi dựa vào một bên dừng một cái. 100 mét rất nhanh liền đến, Tiểu Oánh nhìn thấy phụ thân chính đứng ở phía trước tiệm trái cây cửa nhìn đông nhìn tây. Cho nên liền bận rộn đối với lái xe nói. Tốt, lái xe thấy phía trước một cái lão nhân đang tại nhìn đông nhìn tây, tâm lý đã sớm có quên đi, nhất định là sau tỏa đại mỹ nữ lão ba rồi. Xe taxi đứng ở phụ thân bên người, đương phụ thân sau khi mở ra tỏa cửa xe gặp Tiểu Oánh cũng ngồi ở phía sau thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó hắn mặt già phía trên liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng gần sát lấy Tiểu Oánh ngồi xuống. Cái này mới nhìn qua như là cái người nông thôn tao lão đầu là đại mỹ nữ lão ba, lái xe tâm tình cũng có chuyển biến tốt, nếu ngồi ở đại mỹ nữ bên người nam nhân là bạn trai của nàng, kia không đúng lái xe thật ghen đâu. Xe taxi bắt đầu hướng đến phẩm trà thơm lâu lái đi. Ba, ngươi vừa rồi tại ta đơn vị phụ cận vòng vo. Tiểu Oánh khả năng sợ giãn tới nam tài xế hoài nghi, cho nên mới cố ý hỏi như vậy ngồi ở nàng bên người phụ thân, cũng để cho phụ thân biết, bọn họ là cha và con gái quan hệ. Đúng vậy à, đi dạo một cái rất lớn vòng rồi, ha ha. Phụ thân cũng không buồn, liền vội vàng cười hề hề đáp lại nói, sau đó liền đem hắn mặt già thấp xuống, hai cái mắt già nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia lộ ra đến hai đầu chân trắng. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đang tại vụng trộm nhìn nàng hai đầu chân trắng rồi, nhưng nàng chính là khuôn mặt đỏ lên, trang không nhìn thấy. Mộng Oánh, chúng ta hiện tại muốn đi kia à? Phụ thân hai cái mắt già một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi nhìn, một bên hỏi. Ba, người đã đến rồi về sau, đều không có dẫn người đi uống qua trà, buổi tối liền mời người uống trà đi. Uống trà, phụ thân nghe xong kinh ngạc một chút. Ba, người yên tâm đi, sẽ không để cho người đói bụng. Trà lâu cũng có thể gọi món ăn nha. Khanh khách. Nga, phải không? Ha ha, phụ thân lập tức liền lộ ra nụ cười, sau đó lá gan của hắn cũng lớn lên, cư nhiên đem hắn một con kia tràn đầy vết chai bàn tay vụng trộm khoát lên Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt đùi phía trên. Tiểu Oánh đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên liền lộ ra đỏ bừng, liền bản năng xoay mặt nhìn phụ thân, trong mắt đẹp để lộ ra kinh ngạc. Nhưng là phụ thân là cúi đầu nhìn nàng phía dưới chân trắng. Căn bản không nhìn thấy Tiểu Oánh tại nhìn hắn. Tiểu Oánh vừa thấy, liền vụng trộm đưa ra một cái tinh tế bàn tay trắng noãn, đem phụ thân đặt ở nàng trên bắp đùi bàn tay nhẹ khẽ đẩy thôi, ý tứ rất rõ ràng, nói cho phụ thân không muốn tại xe phía trên sờ bắp đùi của nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 135. Nhưng là phụ thân giống như không hề hay biết, tràn đầy vết chai lòng bàn tay vẫn là sờ tại Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc đùi phía trên. Hơn nữa còn bắt đầu vuốt ve lên. Cái này Tiểu Oánh liền có châm lấy nóng này, bản năng đưa mắt nhìn coi phía trước lái xe, cũng may, lái xe chính nhìn phía trước tại nghiêm túc mở xe của hắn. Đột nhiên, Tiểu Oánh lại cảm thấy trên bắp đùi của mình phụ thân bàn tay vuốt ve có chút dùng sức, hơn nữa chính mình mềm mại đùi bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cấp vuốt ve có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, giống như xa giấy tại ma sát chính mình mềm mại bắp đùi trắng như tuyết thịt tựa như. Ngừng lại liền không nhịn được duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ đánh phụ thân tay lưng một chút. Khăng khăng một mực phụ thân kia dễ dàng liền như vậy bỏ đi đâu này. Biết rõ Tiểu Oánh đây là cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn là không kiêng nể gì dùng cái kia tràn đầy vết chai lòng bàn tay tại dùng sức vuốt ve Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt, đều có thể bài trừ thủy đến mềm mại quang trượt tinh tế đùi. Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên cũng càng ngày càng đỏ bừng, gặp phụ thân không nhìn thấy cảnh cáo của mình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhịn ở ngượng ngùng, cắn môi dưới, tâm lý đã có một chút hối hận, chính mình hôm nay không biết gì hồi sự. Buổi sáng đều đã mặc lên bảo thủ áo khoác khố, nhưng về sau không biết chính mình kia dây thần kinh không đúng, lại không hiểu được lại đem đã xuyên tại trên người bảo thủ quần áo cấp cởi xuống, đổi lại hiện tại này thân lộ bả vai lộ đùi áo cùng bó sát người quần sót jean. Mới có thể làm cho phụ thân tại xe bên trong vuốt ve bắp đùi của mình. Điều này cũng không có thể trách cứ phụ thân, ai kêu chính mình mặc lấy lộ đùi bó sát người quần sót jean đâu này. Ai kêu chính mình hai đầu chân trắng tốt như vậy nhìn mê người đâu này. Không cần nói đã cùng chính mình từng có da thịt gần gũi phụ thân rồi, chính là xa lạ nam nhân cùng mình ngồi ở cùng một chỗ, cũng có khả năng nhịn không được nghĩ sờ một cái chính mình chân đẹp rồi. Đột nhiên, Tiểu Oánh lại thấy phụ thân vuốt ve hoàn chính mình bên phải đùi, cư nhiên đem hắn mang lấy vết chai bàn tay xoay người đến chính mình đùi trái phía trên vuốt ve lên. Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, phía trước có nam tài xế, tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ đến ngăn cản phụ thân. Cho nên nàng vẫn là không nhịn được lại vụng trộm đưa ra nàng con kia tinh tế trắng nõn mềm mại bàn tay, bắt được phụ thân đặt ở nàng đùi trái thượng vuốt ve tay lưng, sau đó dùng sức muốn đem con này lão ma trào cấp đẩy ra. Nhưng là lại vạn vạn không nghĩ tới, phụ thân cư nhiên trở tay đem bàn tay nàng cấp cầm, lập tức Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, nghĩ dùng sức tránh ra phụ thân bàn tay, nhưng là phụ thân bàn tay là như vậy có lực, làm sao có thể tránh thoát đi ra đâu này. Ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh vẫn là bỏ qua, thầm nghĩ dù sao phía trước lái xe cũng nhìn không tới, bàn tay của mình lại không phải là lần thứ nhất bị phụ thân nắm quá, hôm nay lại là phụ thân sinh nhật, khiến cho hắn cầm chặt tay của mình tốt lắm. Nhưng là Tiểu Oánh vừa mới tưởng hoàn, gương mặt xinh đẹp lại đột nhiên lập tức đỏ bừng, nguyên lai phụ thân lại đem cầm chặt bàn tay của mình cấp cưỡng chế biến thành 10 ngón tướng chụp. Trời ạ, đây chính là chỉ có vợ chồng cùng tình nhân ở giữa quan hệ mới có thể 10 ngón tướng chụp, chính mình tức không phải là vợ của hắn tử, lại không phải là hắn tình nhân, cư nhiên cùng phụ thân 10 ngón tướng chụp, đây cũng quá mắc cỡ chết người a. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, tâm nhảy đã ở gia tốc, bản năng xoay mặt nhìn về phía phụ thân, thấy hắn cũng đang xoay mặt nhìn chính mình. Hơn nữa cái kia đen thui tràn đầy nếp nhăn mặt già phía trên còn mang lấy nụ cười. Đụng tới phụ thân ánh mắt, Tiểu Oánh ngượng ngùng liền vội vàng tránh đi, sau đó mang lấy cầu xin biểu cảm đối với phụ thân lắc lắc đầu, ý tứ nói cho phụ thân, như vậy 10 ngón tướng chụp là không thể. Phụ thân lại liền vội vàng đem hắn khuôn mặt nghiêng tới, trang không nhìn thấy. Hơn nữa còn giống dường như không có việc gì tựa như. Tiểu Oánh đỏ mặt, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, trong lòng nghĩ mình và phụ thân 10 ngón tướng chụp. Việc này nếu để cho lão công Tuấn Khải đã biết, nhớ hắn cũng có khả năng ghen tuông đại phát. Cho nên việc này nhất định phải giấu giếm hắn, còn có, buổi tối cùng phụ thân hôn môi sự tình cũng muốn giấu giếm hắn, bởi vì chính mình đã đáp ứng hắn, đối với phụ thân chính là thân thể xuất quỹ, tuyệt đối không thể liền tâm linh cũng xuất quỹ, nhưng là bây giờ cùng phụ thân 10 ngón tướng chụp, còn có hôn môi sự tình, những cái này đều đã là vượt qua chính mình phạm vi, chỉ có vợ chồng cùng tình nhân mới có thể như vậy làm. Cũng tuyệt đối không phải là thân thể xuất quỹ. Cho nên Tiểu Oánh tâm lý vẫn là cảm thấy có một chút sợ hãi chính mình tương lai đối với phụ thân có khả năng hay không liền tâm linh cũng xuất quỹ. Phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay là như vậy có lực, bị hắn 10 ngón tướng chế trụ, ngược lại là cảm thấy có một chút kích thích, trên đời này vậy có công công tay cùng con dâu tay 10 ngón tướng chụp đâu này. Nhưng là tay của mình hiện tại liền cùng với chính mình công công tay tại 10 ngón tướng chụp. Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kích thích, trời ạ, ta đây là thế nào? Cư nhiên cảm thấy kích thích. Đột nhiên, chỉ thấy phụ thân mang lấy miệng thối miệng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn tai căn một bên nhỏ tiếng hỏi nàng Mộng Oánh, như vậy cùng ngươi 10 ngón tướng chụp, ba thật sự rất hài lòng nha. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng liền bên tai đều đỏ, liền vội vàng xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Nhưng là phụ thân vẫn là giống dường như không có việc gì đối với nàng ngây ngô cười một chút. Hơn nữa còn nắm thật chặt cùng Tiểu Oánh 10 ngón tướng chụp bàn tay, này làm cho Tiểu Oánh càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 8 phẩm trà thơm lâu. Đến, lái xe đột nhiên phát đi ra âm thanh làm cho chỗ ngồi phía sau thượng Tiểu Oánh cùng phụ thân đồng thời dọa nhảy dựng. Vẫn là Tiểu Oánh phản ứng mau, lái xe lời nói vừa, nàng liền vụng trộm quang quang bị phụ thân 10 ngón tướng chế trụ tay. Phụ thân lần này cũng là thực lý trí, gặp Tiểu Oánh vụng trộm quang quang tay, liền bận rộn buông lỏng ra Tiểu Oánh bị hắn 10 ngón tướng chế trụ tay. Tiểu Oánh lập tức đem nàng kia trắng nõn tay nhỏ theo phụ thân bàn tay trung tránh thoát đi ra. Lập tức nàng lông mày liền nhíu một cái, bởi vì cảm thấy chính mình năm ngón tay mới vừa rồi bị phụ thân 10 ngón tướng chụp quá chặt, cho nên cảm thấy có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Sư phó, bao nhiêu tiền? Phụ thân gặp xe taxi đã đứng ở trà lâu cửa, liền một bên theo bên trong túi quần lấy ra nhất đáp tiền, một bên hỏi phía trước lái xe. 10 khối, lái xe nói một câu. Ba, hay là ta cấp A, thị nội xe taxi đều là 10 đồng tiền. Tiểu Oánh gặp phụ thân hỏi lái xe giá cả. Trên mặt có một chút lúng túng khó xử, nhưng là nghĩ phụ thân là cái người nông thôn, điểm này lái xe cũng khả năng nhìn ra, hắn cũng không có khả năng chê cười một cái ngoại đến người nông thôn. Ta cấp, sư phó, người cầm lấy. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền bận rộn lấy ra một tờ 10 nguyên cướp đưa cho lái xe. Gặp lái xe đã tiếp nhận phụ thân đưa cho hắn tiền, Tiểu Oánh cũng liền im lặng không ra tiếng, liền xoay mặt đối với phụ thân nói ba, chúng ta xuống xe a. Dứt lời. Tiểu Oánh liền mở cửa xe phía dưới xe, mà phụ thân cũng theo sát Tiểu Oánh mặt sau xuống xe. Mộng Oánh, chính là trong này sao? Phụ thân ngẩng đầu nhìn nhìn trang sức phong cách đặc biệt trà lâu mặt tiền cửa hàng, liền hỏi Tiểu Oánh. Ân, ba, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Oánh nói liền đi đầu hướng đến trà lâu đại môn đi đến. Phụ thân vừa thấy, liền bận rộn hấp ta hấp tập đi theo. Tiến vào trà lâu đại sảnh, Tiểu Oánh mới xoay người đối với phụ thân nói ba, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Dứt lời, nàng liền trực tiếp đi phía trước lên trên bục đi. Phụ thân lập tức đình chỉ bước chân, thấy Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân ảnh đi phía trước đài kia vừa đi qua. Quá đẹp, phụ thân đưa mắt nhìn nhìn đại sảnh bốn phía, cư nhiên không có một cái nữ có thể cùng Tiểu Oánh so sánh với, kia một chút nữ nhân không phải là thấp chính là béo, hơi chút có chút tư sắc, chính là dáng người không dễ nhìn, vóc người đẹp chút đó, chính là tướng mạo khó coi, toàn bộ trà lâu đại sảnh bên trong, cũng chỉ Tiểu Oánh nhìn đẹp nhất rồi. Nói dáng người, nàng có như ma quỷ cao gầy hình chữ S dáng người, nói tướng mạo, nàng có tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt. Cho nên phụ thân nhịn không được tại nội tâm ám hô một tiếng quá đẹp nói. Lúc này phụ thân còn phát hiện đại sảnh nam nhân nhóm đều dùng sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, mà những nữ nhân kia nhìn Tiểu Oánh ánh mắt chung chính là hâm mộ cùng ghen tị. Tuấn Khải tiểu tử này, như vậy có phúc khí, thế nhưng có thể lấy được Mộng Oánh như vậy hiếm thấy đại mỹ nữ. Lúc này phụ thân giống như khác nam nhân giống nhau, tâm lý không hiểu có chút ghen tuông. Nhưng là nghĩ lại nghĩ xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, còn không phải là bị chính mình cấp ngủ, lập tức trên mặt liền hiện ra tự hào cùng đắc ý biểu cảm. Gặp Tiểu Oánh ở phía trước đài cùng phục vụ viên nói mấy câu gì nói về sau, chỉ thấy một cái nữ nhân viên phục viên nói với nàng xin theo ta đến. Tiểu Oánh xoay người đối với phụ thân giơ giơ lên tay, phụ thân vừa thấy, liền bận rộn hướng đến Tiểu Oánh phương hướng đi đến. Sau đó cái này nữ nhân viên phục viên liền mang trước Tiểu Oánh cùng phụ thân đi lên lầu 2. Đi đến lầu 2 hành lang dài phía trên, phụ thân mà bắt đầu nhìn đông nhìn tây, hắn sống đến 60 tuổi, chưa từng có đi tới nơi này sao xa hoa xinh đẹp địa phương. Ba người là ở nông thôn đến a? Khanh khách, chấm, nữ nhân viên phục viên vừa mang lấy đường, một bên hỏi nàng bên người Tiểu Oánh. Có thể không phải sao, ba ta vẫn là lần thứ nhất đến trà lâu, hôm nay là ba ta sinh nhật, cho nên ta liền mang lão nhân gia ông ta đến trà lâu đã bị hắn sinh nhật. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười duyên đối với nữ nhân viên phục viên nói. Tỷ tỷ, người thật hiếu thuận, lần sau ba ta từ nông thôn đến, ta cũng mang lão nhân gia ông ta đến nơi này uống chút trà, khanh khách. Chấm, nữ nhân viên phục viên cũng cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, cha mẹ của chúng ta đều một bó to tuổi, nên muốn mang bọn hắn lão nhân gia đi ra khai mở nhãn giới, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh mỉm cười nói. Đúng vậy a, vẫn là tỷ tỷ nghĩ đến chu đáo. Nữ phục vụ nghe xong liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Các người khuê nữ a, đều có một viên hiếu thuận tâm, ha ha. Chấm, lúc này phụ thân nghe xong cũng cắm lên một câu. Đại gia, chúng ta làm nhi nữ vốn là muốn hiếu kính cha mẹ nha. Nữ nhân viên phục viên nghe xong liền xoay mặt đối với phụ thân nói. Tốt khuê nữ, ha ha. Phụ thân đầy mặt cười hề hề nói với nàng. Nga, đến, nữ nhân viên phục viên đột nhiên dừng ở một cái cửa miệng. Sau đó duỗi tay đẩy ra cánh cửa này. Tiểu Oánh cùng phụ thân bản năng hướng đến môn nội phòng vừa nhìn, gặp bên trong ngọn đèn có chút tối. Tỷ tỷ, ngươi và đại gia vào đi thôi, cần gì có thể ấn vào trên bàn án nữ. Nữ nhân viên phục viên có lễ phép đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, cảm ơn, Tiểu Oánh cũng có lễ phép nói với nàng. Không khách khí, nữ nhân viên phục viên nói liền xoay người rời đi rồi. Ba, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Oánh gặp nữ nhân viên phục viên ly khai, liền đối với đứng ở nàng bên người phụ thân nói. Sau đó ông tức hai người liền tiến vào phòng bên trong, chỉ thấy phòng vẫn là rất lớn, nhưng là trang sức cũng rất hữu tình điều, hành gia vừa nhìn chỉ biết đây là tình lữ phòng. Nhưng là nữ nhân viên phục viên biết bọn họ là cha và con gái, cho nên cũng không có hoài nghi gì. Phòng dựa vào môn đối diện chính là một tấm hình chữ nhật bản đầu cái bàn một đầu dựa vào bức tường, một đầu khác cửa trước phương hướng, hai bên các hữu một tấm hai người nhuyễn bao sofa. Tại sao như vậy ám à? Phụ thân vẫn là lần thứ nhất tới đây loại hữu tình điều phòng, cho nên liền không nhịn được nói ra. Ba, ngươi ngồi đi, Tiểu Oánh cũng không cấp giải thích thêm. Tốt, ngồi một chút. Phụ thân một bên liền vội vàng đáp, một bên ngồi ở bên phải sofa phía trên. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân ngồi xuống, liền bản năng ngồi ở phụ thân đối diện bên trái trên ghế sofa, sau đó liền cầm lấy trưng bày tại cái bàn phía trên thực đơn, một bên đưa tới phụ thân trước mặt, một bên đối với hắn nói ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì. Ngươi yên tâm, ta thanh toán. Mộng Oánh, thứ này ba cũng không có khả năng điểm, cũng là ngươi điểm a. Phụ thân tiếp nhận thực đơn lật một cái về sau, liền đưa còn cấp Tiểu Oánh. Kia, vậy được a, ta điểm a. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ phụ thân còn thật xem không hiểu thực đơn đồ vật, cho nên sẽ cùng ý cấp chính mình điểm. Ba, người muốn ăn cái gì? Có thể nói với ta giúp người điểm. Tiểu Oánh một bên cầm lấy thực đơn lật nhìn, vừa nói. Mộng Oánh, kỳ thật ba thực tùy tiện, ăn cái gì đều được, chủ yếu vẫn là ba hôm nay có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ liền thực vui vẻ chi túc. Chấm, phụ thân đầy mặt si mê nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, liền bản năng ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái phụ thân, gặp phụ thân gương mặt si mê chính nhìn chính mình, lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, sau đó liền vội vàng tránh né phụ thân ánh mắt, ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng nói một câu phải không? Đúng vậy a, Mộng Oánh, hôm nay mặc dù nói là ba sinh nhật, nhưng là ba tối hài lòng vẫn có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ. phụ thân liền vội vàng mang lấy kích động giọng điệu nói. Tiểu Oánh có chút không dám nhìn thẳng phụ thân, dù sao phụ thân là cái 60 tuổi lão nhân, không sợ thẹn thùng, cho nên phụ thân nhìn ánh mắt của nàng phải không trốn tránh, một mực nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn, nói cách khác phụ thân dám cùng ánh mắt của nàng đụng nhau. Mà Tiểu Oánh liền không giống nhau, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, có khi vẫn là cái đặc biệt sợ xấu hổ nữ nhân, cho nên chỉ cần ánh mắt của nàng cùng phụ thân đụng nhau, nàng liền ngượng ngùng liền vội vàng tránh thoát phụ thân ánh mắt. Cho nên lúc này Tiểu Oánh nghe xong phụ thân kích động nói, gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ bừng, hơi hơi cúi đầu hỏi một câu vậy ngươi vui vẻ. Đương nhiên hài lòng a, Mộng Oánh ngươi biết không, ba hôm nay tối hài lòng được rồi. Ha ha, chấm, phụ thân cao hứng dị thường mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 136. Vì sao, Tiểu Oánh nghe xong bản năng ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái phụ thân, nhưng là rất nhanh liền lại không dám nhìn thẳng phụ thân rồi, sau đó mang lấy thẹn thùng giọng điệu hỏi. Mộng Oánh, bởi vì hôm nay lại là ba sinh nhật, ngươi lại bồi tiếp ba, còn có, chấm, phụ thân nói đến một nửa liền ấp a ấp úng nói không được nữa. Còn có cái gì nha, mỗi cá nhân đều có lòng hiếu kỳ, Tiểu Oánh cũng không ngoại lệ, cho nên liền bận rộn truy vấn phụ thân. Còn ngươi nữa buổi sáng đã đáp ứng ba sự tình à? Phụ thân có chút hưng phấn mà nói. Đã đáp ứng chuyện gì à? Tiểu Oánh nghe xong liền thuận miệng hỏi đi ra. Nhưng là hỏi xong về sau, nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới đến buổi sáng chính mình đáp ứng buổi tối làm phụ thân hôn môi sự tình, khó trách nàng gương mặt xinh đẹp lại đột nhiên đỏ bừng. Mộng Oánh, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Buổi sáng là ngươi chính mồm nói với ta, ngươi đồng ý làm. Được rồi, đừng nói thêm nữa, ta đã biết. Không chờ phụ thân nói ra, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ở phụ thân nói. Ha ha, biết là tốt rồi, Mộng Oánh, cho nên nói ba hôm nay là tối hài lòng một ngày đâu. Chấm, phụ thân gương mặt vui sướng mà nói. Tiểu Oánh nghe xong tuy rằng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nhưng tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, nếu ta cùng ngươi cùng giường chung gối ngủ cả một đêm, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm vui vẻ sao? Nhưng việc này chỉ có thể ở tâm lý ám thầm nghĩ, tuyệt đối là không thể nói ra đến. Ba, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, ta sẽ theo liền điểm vài món thức ăn a, cũng không biết hợp không hợp miệng ngươi vị. Tiểu Oánh cố ý chuyển đổi đề tài. Thật tốt, Mộng Oánh, ngươi tùy tiện điểm thì tốt, ba là cái rất tùy tiện người, ngươi chút gì, ba liền ăn cái gì, không có có hợp khẩu vị hay không, ha ha. Phụ thân liền vội vàng bồi cười nói. Tiểu Oánh đã tại duy nhất trên thực đơn hoa tốt lắm mấy món ăn, nghe phụ thân nói như vậy, liền duỗi tay ở cạnh bức tường cái bàn phía trên một chút cái nút, rất nhanh, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào, đây là Tiểu Oánh quen thuộc nhất tính nói rồi, mỗi ngày tại văn phòng bên trong, người khác tiến nàng văn phòng phía trước, đều là trước gõ cửa. Đợi nàng đồng ý, người khác mới đẩy cửa tiến vào. Một cái nam nhân viên phục vụ liền đẩy cửa tiến vào phòng. Hắn khả năng còn không biết Tiểu Oánh cùng phụ thân là lấy cha và con gái thân phận mua cái này phòng, cho nên khi hắn tiến vào một chớp mắt, đã bị hai cái này tuổi chênh lệch rất xa nam nữ cấp kinh ngạc một chút, lại cẩn thận vừa nhìn, nam chính là cái tướng mạo không quá thủ quy của gầy lão đầu, còn một bộ người nông thôn bộ dáng, mà nữ so với kia một chút TV thượng nữ minh tinh khá tốt nhìn hơn, xinh đẹp giống như trong tranh nhân. Tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt, thẳng tắp áo choàng tóc dài, theo bên trong áo lộ ra đến tuyết trắng quang trượt tròn trịa bả vai. Hai đầu như ngó sen trắng nõn mượt mà cánh tay ngọc, tuy rằng mỹ nữ trước mắt là ngồi, nhưng vẫn có thể cảm giác được đến vóc người của nàng là như vậy mạn diệu cao gầy. Tiên sinh, tiểu thư, có gì phân phó? Nam người phục vụ dù sao cũng là đến phục vụ, cho nên vẫn rất có lễ phép khom lưng hỏi phụ thân và Tiểu Oánh. Nga, hôm nay là ba ta sinh nhật, ta sẽ theo liền điểm vài món thức ăn, ngươi liền ấn trên thực đơn ta điểm mang thức ăn lên a. Tiểu Oánh là một thông minh nữ nhân, đương nhiên cũng phát hiện cái này người phục vụ dị thường ánh mắt rồi. Sợ hắn hiểu lầm, cho nên liền cố ý đối với hắn nói hôm nay là ba ta sinh nhật như vậy nói. Tốt, mời các ngươi chờ, đồ ăn rất nhanh liền sẽ lên. Người phục vụ tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn duy nhất thực đơn, một bên phi thường có lễ phép đối với Tiểu Oánh nói, một bên thối lui ra khỏi phòng, sau đó đem môn cấp mang lên. Ba, ngươi chờ một chốc lát, đồ ăn rất nhanh liền lên. Ta thấy người phục vụ đi ra ngoài, liền đối với phụ thân nói. Không có việc gì. Đồ ăn không đồ ăn đều không sao cả, chỉ cần ngươi bồi tại ba bên người, ba liền cảm thấy đặc biệt cao hứng, ha ha. Phụ thân chính xác là không ra không mặt mũi người, nói ra nói đều là mang lấy mập mờ. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, nhưng là nghĩ hôm nay là phụ thân lần thứ nhất sinh nhật, chỉ cần hắn cảm thấy cao hứng vui vẻ là được, cho nên cũng không có nói hắn cái gì, theo hắn nói như thế nào. Chính yếu vẫn để cho hắn thật vui vẻ. Ba, nói chuyện với ngươi thật khôi hài. ta không phải đang bồi ngươi sinh nhật sao? Ngươi còn luôn nói như vậy nói. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân, mang lấy thẹn thùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Ha ha, Mộng Oánh, đó là ba quá thích ngươi rồi, cho nên mới bất chi bất giác nói ra. Chấm, phụ thân sau khi nói xong, liền vụng trộm nhìn chăm chú Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp biểu cảm, bởi vì hắn lời nói là có một chút quá rõ ràng rồi, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh nghe xong chính mình như vậy rõ ràng nói về sau, trên mặt rốt cuộc có cái gì dạng biểu cảm. Tiểu Oánh sau khi nghe, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cư nhiên không nói lời nào rồi. Không có tức giận, Mộng Oánh nàng không có tức giận. Gặp Tiểu Oánh chính là lộ rõ thẹn thùng bộ dáng, cũng không có tức giận, phụ thân tâm lý lập tức liền nhạc khai hoa, trên mặt cũng là để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Mộng Oánh, chấm, phụ thân nhìn Tiểu Oánh, dị thường ôn nhu hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu đáp một tiếng. Chúng ta ăn xong cơm về sau, kế tiếp làm gì đây? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm gì. Lúc này Tiểu Oánh đột nhiên ngẩng đầu dám trực tiếp phụ thân rồi, sau đó liền mang lấy giọng nhẹ nhàng giọng điệu nói. Bởi vì nàng vừa rồi luôn luôn tại thầm nghĩ, chính mình trăm vạn không phải sợ phụ thân ánh mắt, như vậy vừa đến, phụ thân liền chiếm hết thượng phong rồi, chính mình liền giống mặc hắn tây cắt sơn dương rồi, cho nên nhất định phải đem phụ thân ánh mắt cấp đè xuống, mình mới chiếm thượng phong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiểu Oánh mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm phụ thân ánh mắt nhìn, phụ thân lại hoảng bận rộn tránh né nàng mắt đẹp, sau đó yên lặng thấp phía dưới đầu. Bởi vì cha cảm thấy xấu hổ thẹn, Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy, chính mình chẳng qua là cái thấp tao lão đầu, tuyệt đối là không xứng với nàng, chỉ cần ánh mắt của nàng nhìn nhiều chính mình trong chốc lát, chính mình liền cảm thấy dường như ti, tự nhiên tránh né đối phương mắt đẹp. Tiểu Oánh thấy, vẫn là không nhịn được vụng trộm hé miệng cười cười. Chính mình cư nhiên thắng. Mộng Oánh, người nói làm như là thật vậy chăng? Ba muốn làm gì thì làm gì? Lúc này phụ thân tuy rằng nhìn Tiểu Oánh đang nói chuyện, nhưng là mắt của hắn thần nhưng không có nhìn nàng mắt đẹp. Ba, người cũng thật sự là, ta lần đó lời nói là hay nói giỡn đó a. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, sau đó hỏi lại hắn. Dạ dạ dạ, người lời nói đều là nghiêm túc. Mộng Oánh, kia tốt như vậy sao? Chúng ta ăn cơm về sau, người bồi ba cùng đi rạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh, được không? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền hỏi phụ thân ba, người là như thế nào nghĩ đến muốn đi xem chiếu bóng đó a? Nga, tại chúng ta nông thôn, quên đi, không nói, không nói. Chấm, phụ thân nói đến một nửa, liền ngượng ngùng dao động đưa tay không nói. Này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy càng thêm tò mò, liền bận rộn đối với phụ thân nói ba, người nói đến một nửa, vì sao không nói đâu này. Thán, nói sợ người chê cười ba đâu. Chấm, phụ thân mang lấy ngượng ngùng biểu cảm nói. Ba, ta làm sao có khả năng chê cười ngươi đây này. Ngươi nói mau a. Tiểu Oánh lòng hiếu kỳ đã buộc vòng quanh đến đây, không nên phụ thân nói ra. Quên đi, quên đi. Chấm, phụ thân vẫn là ngượng ngùng vừa nói một bên dao động đưa tay. Ba, ngươi nếu không nói cũng có thể, ta đây buổi sáng đáp ứng ngươi sự tình, cũng không tính toán gì hết rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là kiên quyết không nói, cho nên liền cầm lấy buổi sáng đáp ứng phụ thân sự tình đến uy hiếp hắn. Quả nhiên, phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức đã nói Mộng Oánh, không thể không tính toán gì hết. Ba đối với ngươi nói là được. Tiểu Oánh nghe xong lại nhịn không được vụng trộm hé miệng cười, sau đó đối với phụ thân nói ba, vậy ngươi đã nói. Thật tốt tốt, ba nói là được, Mộng Oánh, tại chúng ta nông thôn a, nam nữ yêu đương đều là đi rạp chiếu phim xem phim, chỉ cần nữ khẳng theo lấy nam đi rạp chiếu phim cùng một chỗ xem phim, vậy đã nói rõ trận này luyến ái là thành công, cho nên ba liền nhớ ngươi bồi ba cùng đi rạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh. Chấm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu cuối cùng nói ra. Chẳng lẽ phụ thân vừa rồi không muốn nói rồi, nguyên lai ý tứ của hắn chỉ cần chính mình bồi hắn nhìn chàng điện ảnh, đây chẳng phải là nói mình và phụ thân yêu đương thành công không? Nhưng là thông minh Tiểu Oánh đột nhiên kiều cười lên khanh khách. Mộng Oánh, ngươi cười cái gì à? Phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên yêu kiều cười cấp mộng ở. Ba, ngươi kia đều vẫn là phong kiến ý tưởng đâu này. Hiện tại vậy có loại sự tình này à, ngươi nếu như muốn nhìn chàng điện ảnh, vậy chúng ta sau khi cơm nước xong, ta liền dẫn ngươi đi rạp chiếu phim nhìn kỹ. Tiểu Oánh lúc này nghiêm túc đối với phụ thân nói, bởi vì cha đều đã 60 tuổi, còn chưa từng có xem qua hiện tại thành thị bên trong 3D điện ảnh, dẫn hắn đi nhìn nhìn nhãn giới cũng tốt. Mộng Oánh, người thật nguyện ý bồi ba cùng đi rạp chiếu phim xem phim sao? Phụ thân nghe xong liền dị thường kinh ngạc vui mừng mà nói. Ân, nguyện ý à? Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra. Vậy ngươi không sợ chúng ta yêu đương thành công sao? Phụ thân lại hưng phấn hỏi nàng. Đều là Phong Kiên ý tưởng, vậy có như vậy việc đâu này? Nhìn một hồi điện ảnh, nam nữ đảm yêu liền thành công rồi hả? Ta vậy mới không tin đâu. Tiểu Oánh căn bản không tin tưởng mà nói. Mộng Oánh, ngươi không tin, nhưng ba có thể tin tưởng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ nhìn điện ảnh, tại ba tâm lý, chúng ta cũng đã tính yêu đương thành công. Phụ thân mặc kệ từ lúc nào, đều có khả năng tìm chiếm Tiểu Oánh tiện nghi. Tiểu Oánh thông minh như vậy người, như thế nào lại không biết phụ thân đây là nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là hôm nay là phụ thân sinh nhật, chỉ cần làm hắn hài lòng, mình bị chiếm chút tiện nghi là cái vẹo gì, cho nên liền đối với phụ thân nói tùy ngươi như thế nào nghĩ. Phụ thân nghe mặt già phía trên lại lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, Mộng Oánh nói rõ ràng là thừa nhận chính mình xem nàng như làm bạn gái. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 9 sinh nhật bữa tối. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân làm cái hư động tác, sau đó liền nhìn về phía phòng môn nói một tiếng mời vào. Phòng cửa mở, bưng lấy đồ ăn nhân viên phục vụ đi đến, chỉ trong chốc lát thời gian, trên bàn liền bày ra Tiểu Oánh vừa rồi điểm vài món thức ăn. Thứ nhất đồ ăn chính là phụ thân thích ăn nhất móng giò kho tàu, thứ hai là du tôm hấp, cái thứ ba là cua hấp, thứ bốn cái là cá nướng, thứ năm rau xanh. Thứ sáu là tê cay hương hoa. Mộng Oánh, người gọi nhiều như vậy đồ ăn, hai chúng ta tham ăn hoàn sao? Quá lãng phí, chấm, phụ thân nhìn đầy bàn thức ăn, có điểm tâm đau đối với Tiểu Oánh nói, dù sao phụ thân sinh hoạt tại nông thôn, bình thường tiết kiệm quái. Không có việc gì, ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tiểu Oánh đối với phụ thân tự nhiên cười nói mà nói. Vậy chúng ta liền ăn đi, tốt như vậy đồ ăn, chớ lãng phí. Phụ thân vừa nói một bên cầm lấy đến đũa chuẩn bị muốn khai cật. Ba, chờ một chút, Tiểu Oánh vừa thấy, liền vội vàng gọi lại phụ thân. Phụ thân nghe thấy Tiểu Oánh lời nói, đũa lập tức liền dừng tại giữ không trung chúng, một bên gương mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Ba, ngươi chờ một chút không, như vậy cấp bách làm sao nha? Trước tiên đem đũa buông xuống nha. Chấm. Tiểu Oánh nói ra nói cư nhiên mang lấy một loại hờn dỗi giọng điệu. Phụ thân nghe xong thiếu chút nữa liền xương cốt đều tán giá, đây chính là Tiểu Oánh lần thứ nhất đối với phụ thân nói ra loại này mang lấy hờn dỗi lời nói đâu. Không vội vàng không vội vàng, ha ha. Lúc này phụ thân tâm lý khỏi phải nói có cao hứng, một bên liền vội vàng nói, một bên buông xuống trong tay đũa. Khả năng hôm nay là phụ thân lần thứ nhất sinh nhật, cho nên Tiểu Oánh cố ý cho hắn điểm ngon ngọt thường thử một chút, làm hắn hài lòng hài lòng. Quả nhiên gặp phụ thân đầy mặt cao hứng bộ dạng, Tiểu Oánh vẫn là không nhịn được hé miệng cười cười ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi, không có bánh sinh nhật, làm sao có thể được coi là sinh nhật đâu này. À, Mộng Oánh, còn có bánh sinh nhật à? Phụ thân nghe xong đầy mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Tiểu Oánh. Đúng lúc này hậu, một cái người phục vụ liền hai tay nâng một cái phi thường tinh xảo tuyệt đẹp xinh đẹp bánh sinh nhật đi đến, đem bánh ngọt phóng tại trong cái bàn ương về sau, liền đối với phụ thân nói đại gia, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cảm ơn, phụ thân vừa nghe Tiểu Oánh nói còn có bánh sinh nhật, đều còn không có theo bên trong kinh ngạc vui mừng tỉnh táo lại, chỉ thấy người phục vụ nâng bánh ngọt tiến vào, lập tức hắn kích động đều mắt già ngậm nhiệt lệ rồi, lại nghe gặp nhân viên phục vụ chúc hắn sinh nhật vui vẻ, liền kích động dị thường nói hai tiếng cảm ơn. Các ngươi chậm dùng, người phục vụ nói rời đi phòng, hơn nữa còn tùy tay mang đem cửa cũng cấp mang lên. Lúc này phụ thân vô hạn kích động nhìn cái bàn trung ương bánh sinh nhật, hắn rất cho rằng hôm nay sinh nhật. Tiểu Oánh chính là bồi hắn ăn bữa cơm mà thôi, nhưng là không thể tưởng được Tiểu Oánh trả lại cho hắn chuẩn bị bánh sinh nhật, chính mình chưa từng có sinh nhật, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy qua bánh sinh nhật, cho nên có vẻ đặc biệt kích động, đôi mắt một bên ngậm nhiệt lệ, một bên dị thường cảm động đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nói xong, hai hàng lão lệ cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 137. Tiểu Oánh một mực yên lặng nhìn phụ thân. Thấy hắn kích động đều lão lệ tung hoành rồi, nhớ tới phụ thân một người lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt tại nông thôn, hàng năm sinh nhật có thể liền hắn mình cũng quên mất, chứ đừng nói chi là có người làm bạn hắn qua sinh nhật rồi. Tiểu Oánh lại là cái ngoài cứng trong mềm nữ nhân, cũng không phải bình thường có đồng tình tâm, càng không thể gặp loại này bi thương việc, cho nên nàng nhìn phụ thân kích động lão lệ tung hoành, nghĩ lẻ loi hiu quạnh phụ thân, ánh mắt đỏ lên. Nước mắt cũng không ngăn được chảy ra. Ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng rồi. Đừng khóc. Chấm, Tiểu Oánh một bên chảy nước mắt, một bên an ủi phụ thân. Không khóc không khóc, ba là thật cao hứng mới chảy ra nước mắt đâu. Phụ thân một bên nhìn cái bàn trung ương bánh sinh nhật, một bên duỗi tay lau lão nước mắt trên mặt đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng hắn căn bản không có nhìn thấy lúc này Tiểu Oánh cũng bị cảm động lệ rơi đầy mặt. Ba, ta cho ngươi cắm lên ngọn nến. Chấm, thật hiển nhiên, Tiểu Oánh giọng nói trông còn làm bộ khóc thút thít. phụ thân đương nhiên có thể nghe được đi ra, liền bản năng ngẩng đầu vừa nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân, gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là nước mắt, lập tức liền dị thường kinh ngạc hỏi Tiểu Oánh: Mộng Oánh, người như thế nào cũng khóc? Ba, ta không sao. Chấm, Tiểu Oánh vừa nói, một bên tại bánh ngọt thượng cắm lên lục căn ngọn nến, sau đó mới theo phía trên cái bàn rút ra mấy cái khăn giấy đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ. Mộng Oánh, tại sao muốn cắm vào lục căn ngọn nến đâu này? Phụ thân luôn luôn tại nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng cắm vào tốt lục căn ngọn nến, lau khô nước mắt trên mặt về sau, mới mở miệng hỏi nàng. Ba, người năm nay 60 tuổi, cho nên liền cắm vào lục căn ngọn nến, cái này gọi là 66 đại như ý, sống lâu trăm tuổi đâu. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nói xong cũng cười duyên. Cảm ơn, cảm ơn. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong liền mặt mày hớn hở lên. Lúc này Tiểu Oánh lại duỗi tay tại cái bàn phía trên cầm lấy một cái bật lửa, đem cắm vào tại bánh ngọt phía trên lục căn ngọn nến tất cả đều cấp châm lấy. Mộng Oánh, ba tại TV mới xem qua, không thể tưởng được ba sinh nhật còn có thể có bánh ngọt, còn điểm ngọn nến, ba thật sự rất cao hứng nga, ha ha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh điểm ngọn nến, lại cao hứng dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Ba, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, hiện tại ngươi nhắm mắt lại hứa cái nguyện a. Tiểu Oánh mỉm cười đối với phụ thân nói. Còn muốn hứa cái nguyện? Phụ thân có chút hơi kinh ngạc vui mừng mà nói. Đương nhiên rồi, mỗi cá nhân sinh nhật cũng là muốn hứa cái nguyện đây này. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười duyên đối với phụ thân nói. Kia hứa cái gì nguyện à? Phụ thân lại hỏi, nhìn đến hắn là tuyệt không đã hiểu, cũng thế, từ trước đến nay đều chưa từng có trải qua một đời ngày, làm sao có thể biết loại sự tình này đâu này. Tùy ngươi à, nói thí dụ như ngươi đời này tối nghĩ thực hiện sự tình, cho phép nguyện về sau, liền thực hiện. Chấm, Tiểu Oánh nói đến đây, đột nhiên liền dừng lại không nói, sau đó nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền nóng một chút. Tôi nghĩ thực hiện sự tình, Mộng Oánh, cho phép nguyện về sau thật có thể thực hiện sao? Phụ thân có chút cao hứng hỏi Tiểu Oánh. Ân, giống như, ba, người mau hứa cái nguyện a. Tiểu Oánh chỉ có thể nói như vậy. Ta đây có thể nhất định phải hứa cái này nguyện, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói, sau đó liền nhắm mắt lại, miệng bắt đầu không chừng đong đưa, nhưng là lại không có phát ra âm thanh. Chỉ trong chốc lát thời gian, phụ thân liền hứa tốt lắm nguyện, sau đó mở to mắt đầy mặt mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói: Mộng Oánh, ba đã hứa tốt nguyện, ha ha. Vậy chúc ba tâm tưởng sự thành nga, đến, ba ngươi bây giờ một hơi đem lục căn ngọn nến toàn bộ cấp thổi tắt rồi. Tiểu Oánh mỉm cười đối với phụ thân nói: Mộng Oánh, ba thật có thể tâm tưởng sự thành sao? Phụ thân không có ngựa thượng thổi cây nến, lại gương mặt nghiêm túc hỏi Tiểu Oánh. Ân, kém, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Oánh nghe xong có chút lúng túng khó xử mà nói, bởi vì nàng là cái tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, phụ thân vừa rồi hứa cái gì nguyện. Nàng đại khái cũng biết 8-9, kia ba hiện tại thổi cây nến. Chấm, phụ thân nói xong, gục hít một hơi về sau đó rộng thùng thình miệng giống quạt điện tựa như thổi ra một cái rất lớn khẩu phong, lập tức đem cắm vào tại bánh ngọt phía trên lục căn ngọn nến toàn bộ cấp thổi tắt. Tiểu Oánh vừa thấy, liền một bên cười duyên, một bên sao lên bàn tay ba, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Phụ thân lúc này mang lấy kích động giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi liền chớ khách khí, đến, chúng ta đem ngọn nến nhổ. Tiểu Oánh vừa nói một bên đem nàng kia trắng nõn tinh tế tay nhỏ đưa đến bánh ngọt đi lên. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng đồng thời đem hắn con kia tràn đầy nếp nhăn lão thủ hướng đến bánh ngọt thượng duỗi, cư nhiên cùng Tiểu Oánh trắng nõn tay nhỏ chạm vào tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, liền vội vàng đem nàng trắng nõn tay nhỏ rút đi về, sau đó ngượng ngùng nói: Ba, ngươi chính mình bạt a. Thật tốt tốt, ha ha. Phụ thân vừa nói một bên đem cắm vào tại bánh ngọt phía trên lục căn ngọn nến tất cả đều bạt xuống dưới, sau đó liền hỏi Mộng Oánh, hiện tại chúng ta có thể ăn chưa? Ba, người có muốn uống chút hay không rượu? Tiểu Oánh hỏi. Phụ thân vốn là thích uống rượu, sợ Tiểu Oánh sẽ nói hắn tham rượu, cho nên liền một mực không nói ra, bây giờ nghe Tiểu Oánh hỏi như vậy hắn, lập tức mặt già liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền cao hứng đối với Tiểu Oánh nói: Mộng Oánh, ba thật có thể uống chút rượu không? Có thể à, hôm nay là sinh nhật của ngươi, như thế nào cũng phải uống điểm đâu. Chấm, Tiểu Oánh mỉm cười nói. Mộng Oánh, vậy ngươi có thể bồi ba cùng uống điểm sao? Phụ thân nhìn Tiểu Oánh hỏi nàng. Ba, ngươi cũng không phải không biết, ta là chưa bao giờ biết uống rượu đây này, như vậy đi, nhìn liền theo ngươi uống nước lọc a. Tiểu Oánh liền vội vàng nói. Tốt, tốt, ha ha. Phụ thân nghe xong cũng là rất cao hứng, bình thường tại trong nhà ăn cơm, đều nghĩ cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ ăn. Hiện tại nàng cơ nhiên khẳng bồi chính mình uống nước lọc rồi, đây đã là phá lệ rồi, cho nên có vẻ đặc biệt cao hứng. Bất quá, ba, ngươi cần phải uống ít một chút nga. Tiểu Oánh đột nhiên nhìn phụ thân nói. Mộng Oánh, ba tự lượng ngươi chẳng lẽ còn lo lắng sao? Không có việc gì, ha ha, chấm, phụ thân có chút đắc ý vênh váo mà nói. Khó mà làm được, ba, buổi tối chỉ cho ngươi uống hai lượng. Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân uống nhiều rồi phiền toái, cho nên liền cho hắn hạn chế. Được rồi, ba nghe ngươi đúng là rồi, uống hai lượng, ha ha. Phụ thân vẫn là thực nghe Tiểu Oánh nói, nếu tại quê nhà nông thôn bên trong cùng kia ban các lão đầu tử tại uống rượu với nhau, tuyệt đối là không nghe lại. Ân, này mới đúng mà, Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy nghe lời, cư nhiên lại cho hắn một điểm ngon ngọt rồi, ngữ khí trông mang lấy nhất một chút hờn dỗi. Ha ha, chấm, chỉ cần Tiểu Oánh đối với phụ thân nói chuyện giọng điệu trông mang một ít hờn dỗi, hắn liền sẽ cảm thấy liền xương cốt đều mềm nhũn, cao hứng đều hợp bất long trùy. Tiểu Oánh ấn xuống một cái nút, nói cho nhân viên phục vụ muốn một ly hai lượng hàng rời rượu đế, còn muốn một bầu nước lọc. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đem rượu đế cùng nước lọc đều đưa tới. Hiện tại phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Tiểu Oánh cùng phụ thân rồi, Tiểu Oánh cấp mình tới một ly nước lọc, sau đó mang lên này chén nước lọc đối với phụ thân nói ba, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ta lấy thủy thay rượu mời ngươi một ly. Thật tốt tốt, cảm ơn ngươi, Mộng Oánh, ha ha. Phụ thân là tương đương hài lòng, tại phòng bên trong, trừ bỏ phía trước kích động nước mắt bên ngoài, còn lại một mực tại trong cao hứng, cho nên một bên cao hứng mà nói, một bên mang lên rượu đế, nhưng uống nhất miệng nhỏ, bởi vì hiện tại trong chén rượu đế nhưng là bảo bối, uống xong cũng chưa có. Tiểu Oánh gặp phụ thân uống lên nhất miệng nhỏ, trong lòng cũng cao hứng, công công sao chính mình phụ thân nghe lời nhiều, chính mình phụ thân hiện tại thân thể đều như vậy không xong, còn không nghe bên cạnh nhân tướng lại, vẫn là vụng trộm đang uống rượu. Nếu giống như mình công công nghe lời như vậy, thật là tốt bao nhiêu a. Ba, ngươi ăn tôm bự, chấm, Tiểu Oánh vừa nói một bên gắp một cái lớn tôm đặt ở phụ thân trước mặt chén nhỏ bên trong. Phụ thân thấy, thật có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, bởi vì bình thường tại trong nhà ăn cơm, Tiểu Oánh đều là yên lặng không nói, đừng nói cho hắn đĩa rau rồi, liền nói cũng không muốn cùng hắn nói, hiện tại cư nhiên như vậy quan tâm vì hắn đĩa rau, còn bồi hắn uống nước lọc, này thật làm hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn ngươi, Mộng Oánh, phụ thân kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Ba, không phải là theo như ngươi nói sao, đừng lại khách khí như vậy, Mộng Oánh một bên cầm lấy nhất con cua tại đẩy ra tre, một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân một bên đem chén nhỏ trong tôm nhét vào cái kia rộng thùng thình miệng nhai, vừa nói Mộng Oánh, ba hôm nay thật cảm thật hạnh phúc đâu. Tiểu Oánh bản năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, gặp miệng hắn bên trong nhai tôm, vừa nói, có chút bị hắn nhai nát tôm mặt bột phấn tùy theo hắn nói chuyện, đều phun ra đi ra, lập tức liền có một loại ghê tởm cảm theo bên trong ít hầu dâng lên. Nhưng nàng vẫn là cấp cố nén, bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn, không muốn nói hắn không vệ sinh. Cho nên chính là nhanh nhíu mày một cái đầu mà thôi. Đến, Mộng Oánh, ba cũng mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi hôm nay có thể bồi ba sinh nhật. Phụ thân lúc này mang lên rượu đế dị thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Ba, đã bị ngươi sinh nhật, là chúng ta làm ra bối phận nội sự tình, ngươi không cần khách khí như vậy, về sau hàng năm sinh nhật ta cũng sẽ cùng Tuấn Khải cùng một chỗ cùng ngươi quá. Tiểu Oánh tẫn hiếu tâm đối với phụ thân nói, nhưng là không thể tưởng được phụ thân sau khi nghe, cư nhiên gương mặt không vui. Ba, ngươi làm sao vậy? Phụ thân không ra tâm lập tức giãn tới Tiểu Oánh chú ý. Mộng Oánh, về sau ba sinh nhật vẫn là giống hôm nay như vậy, chỉ cần ngươi một người bồi ba quá là được rồi, được không? Phụ thân mang lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh nói. Này, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền do dự lên. Mộng Oánh, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh tại trong do dự. Liền mang lấy cầu xin cùng mong chờ giọng điệu hô một tiếng. Ba, ta đáp ứng ngươi chính là, Tiểu Oánh nhìn thấy phụ thân ánh mắt trông mang lấy cầu xin cùng mong chờ, lại nghĩ hôm nay là hắn lần thứ nhất sinh nhật, cho nên không nghĩ hắn vì việc này mà không hài lòng, cho nên cắn môi dưới về sau, liền đáp ứng rồi. Phụ thân vừa nghe, lập tức liền lại mặt mày hớn hở Mộng Oánh, ba chỉ biết ngươi nhất định đáp ứng, ha ha. Ba, ngươi vì sao khẳng định như vậy đây này? Tiểu Oánh nghe xong là tốt rồi kỳ hỏi hắn. Ha ha, chấm, phụ thân đầu tiên là cười, sau đó liền nói Mộng Oánh, ngươi nếu hôm nay có thể một mình bồi ba sinh nhật, như vậy về sau ngươi cũng có khả năng một mình bồi ba sinh nhật, ha ha. Ba, kia cũng không nhất định đâu này. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền nhếch lên môi nói một câu. Không có khả năng, không có khả năng, ha ha. Phụ thân vẫn là thực khẳng định cười nói. Được rồi, đừng nói nữa, đồ ăn đều nhanh lạnh, chúng ta nhanh ăn đi. Tiểu Oánh gặp phụ thân lại khẳng định như vậy, lập tức trên mặt lại là đỏ lên, cho nên liền bận rộn chuyển đề tài. Ăn đi, đến, Mộng Oánh, ngươi cũng ăn. Phụ thân một bên gắp một cái tôm đặt ở Tiểu Oánh trước mặt chén nhỏ bên trong, biên quan tâm nói với nàng. Ba, người cũng ăn, cái này không phải là người thích ăn nhất sao? Ăn một khối a, Tiểu Oánh cũng liền vội vàng gắp lên một khối móng giò đặt ở phụ thân trước mặt chén nhỏ bên trong. Ông tức hai người cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến vừa ăn một bên uống, phụ thân là càng ngày càng vui vẻ Mộng Oánh, nếu như tại trong nhà, chúng ta cũng giống hiện tại này ăn cơm, thật là tốt biết bao a. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 138. Ba, người không muốn suy nghĩ nhiều, tại trong nhà là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không sợ Tuấn Khải? Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân nói. Sợ a, đương nhiên sợ, ngươi không phát hiện sao? Ba tại trong nhà đối với ngươi vẫn là thành thật đây này. Phụ thân liền vội vàng nói. Này không phải là sao? Tiểu Oánh nghe xong hai mắt lại liếc liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ai, chấm, phụ thân đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Ba, ngươi thì thế nào? Tiểu Oánh thấy liền liền vội vàng hỏi hắn. Mộng Oánh, Tuấn Khải công ty như vậy bận rộn, hắn cũng không đi công tác sao? Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền không nhịn được yêu kiều cười lên, sau đó liền nhịn cười vừa nói ba, ngươi có thể thật là xấu nha. Chấm, hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, cười cười xấu hổ. Nhanh ăn đi, đừng nữa suy nghĩ lung tung. Gặp phụ thân mặt mang lúng túng khó xử, Tiểu Oánh cũng không nhớ hắn nan kham, liền bận rộn đối với hắn nói. Ông tức hai người lại ăn trong chốc lát, cư nhiên đem mâm đồ ăn đều ăn còn dư lại không có mấy, kỳ thật đại bộ phận đều là phụ thân ăn, hắn là cái trường kỳ làm việc nhà nông người, vốn là thực ăn, lại tăng thêm hắn không muốn đem tốt như vậy đồ ăn cấp lãng phí, cho nên cũng là mang chống lấy ăn. Đem cuối cùng một ngụm rượu đế nuốt vào ít hầu bên trong về sau, phụ thân liền dùng bàn tay lau miệng ba ăn ăn quá no. Tiểu Oánh vừa thấy lập tức liền lại nhanh nhíu mày một cái đầu, sau đó rút hai cái khăn giấy đưa cho phụ thân ba, về sau không thể dùng tay lau miệng ba, cấp, lại lau một chút. Phụ thân nghe xong có vẻ thực lúng túng Mộng Oánh, ba là thói quen rồi, tại quê nhà vẫn luôn là như vậy. Thực xin lỗi, cho ngươi chế giễu rồi. Sau khi nói xong, phụ thân vẫn là thực nghe lời tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khăn tay, sau đó đặt ở cái kia cũng coi như đã lau sạch sẽ mồm rộng phía trên lau vài cái. Ba, mặc dù nói là thói quen rồi, nhưng là ngươi chậm rãi sẽ đến, tốt nhất có thể thay đổi. Tiểu Oánh còn tận tình khuyên bảo đối với hắn nói. Ba tận lực sửa a. Phụ thân vẫn là thực nghe lời đáp ứng. Ba, ngươi thật ăn no. Tiểu Oánh gặp phụ thân buông xuống đũa, liền bản năng hỏi hắn. Ăn ăn quá no rồi, đều trống. Ha ha, phụ thân một bên vỗ vỗ đã thực cổ cái bụng, một bên nói với nàng. Kia không ăn, ta cũng ăn không vô nữa. Tiểu Oánh vừa nói một bên rút ra mấy cái khăn giấy động tác tao nhã đặt ở miệng thượng nhẹ nhàng xoa xoa. Mộng Oánh, chấm, phụ thân đột nhiên nhìn Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh cũng bản năng nhìn phụ thân. Mộng Oánh, ngươi buổi sáng đáp ứng ba sự tình. Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào đáp lại phụ thân nói rồi. Mộng Oánh, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Gặp Tiểu Oánh không nói lời nào, phụ thân có chút nóng nảy. Ai nói, ta làm sao có khả năng nuốt lời đâu này? Tiểu Oánh nghe xong liền thốt ra mà nói. Mộng Oánh, chúng ta hiện tại ăn cũng ăn, uống cũng uống, kia. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không có thể đoái hiện? Phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, thầm nghĩ trốn là không tránh thoát, hôm nay là phụ thân sinh nhật, mình cũng không có chuẩn bị lễ vật đưa cho hắn, chỉ bằng đem cái này làm lễ vật đưa cho hắn a. Ân, Tiểu Oánh quyết định về sau, liền xấu hổ đáp một tiếng. Phụ thân thấy nàng đồng ý, lập tức hưng phấn đều đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ Tiểu Oánh xinh đẹp miệng, chính mình mã phía trên liền có thể dùng miệng của mình hôn môi nàng xinh đẹp miệng rồi, cho nên càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn, trong khi không nhận ra đã theo phía trên sofa đứng lên. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 10 miệng thất thủ. Gặp phụ thân đã đứng lên, Tiểu Oánh lại bắt đầu càng ngày càng khẩn trương. Toàn bộ trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luôn gương mặt xinh đẹp cũng tùy theo đỏ bừng, tuy rằng cùng phụ thân đã phát sinh qua nhiều lần da thịt gần gũi rồi, nhưng là lại chưa từng có cùng hắn hôn môi quá, vốn là muốn đem miệng của mình sạch sẽ lưu cấp lão công Tuấn Khải, nhưng là hiện tại miệng của mình cũng lập tức muốn luân hãm, miệng của mình trừ bỏ cùng lão công hôn môi quá, đến bây giờ tuyệt đối là không có bị cái thứ hai nam nhân hôn môi quá. Nhưng là không thể tưởng được có thể hôn môi miệng mình cái thứ hai nam nhân thế nhưng sẽ là lão công thân ba ba, chính mình công công. Đột nhiên lại nhớ tới phụ thân miệng rất là không vệ sinh, bình thường nói chuyện nước miếng loạn phun, hơn nữa còn có miệng thối, nghĩ đến đây, Tiểu Oánh liền lại không tự chủ được nhíu nhíu lông mày, gương mặt phiền chán biểu cảm, nhưng là loại này biểu cảm tại nàng gương mặt xinh đẹp cũng là chợt lóe lên, Nàng không muốn để cho phụ thân nhìn đến chính mình mặt phía trên loại này biểu cảm. Kỳ thật nam nữ hôn môi đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, nhưng là mình bây giờ giống như có loại bị thức nước vỡ bờ cảm giác đâu này. Nhìn phụ thân đều đã đứng lên, lại thấy hắn từng bước tới gần chính mình, Tiểu Oánh tâm nhảy tại gia tốc, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng, quên đi, chỉ cần chính mình nhịn một chút liền trôi qua rất nhanh. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền chậm rãi từ trên ghế sofa bước ra đứng lên, nhưng là khẩn trương nàng đều cảm thấy liền trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cuối cùng đứng thẳng thân thể, nàng kia như ma quỷ mạn diệu cao gầy hình chữ S dáng người cũng hoàn toàn hiện ra tại phụ thân trong mắt, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, thẳng tắp áo choàng tóc dài, theo bên trong áo lộ ra bên ngoài trắng nõn mà tròn trịa thơm ngon bờ vai, hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc, cao ngất bộ ngực đầy đặn. Bó sát người quần sót jean hạ lộ ra đến hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng quét sạch trượt đùi, trắng nõn thẳng tắp hai đầu bắp chân, nàng cả người đều là thực hoàn mỹ, căn bản làm người ta tìm không ra đến một chút tì vết nào. Xấu nàng dâu dù sao cũng là muốn gặp cha mẹ chồng, lúc này Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó quyết định chắc chắn, liền cất bước ly khai sofa, đứng ở phụ thân trước mặt, ước chừng so phụ thân cao hơn nửa cái đầu. Mộng Oánh, chấm, lúc này phụ thân trong lòng cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng là hắn tâm nhảy đã ở gia tốc, gặp xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh đã đứng ở trước mặt hắn rồi, liền kích động dị thường hô một tiếng. Tiểu Oánh cũng không có để ý đến hắn, mà là chậm rãi đóng phía trên hai cái mắt đẹp. Nhưng là nàng nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương, cũng không phải bình thường cảm thấy ngượng ngùng. Hiện tại liền ngốc tử đều biết nên làm thế nào rồi, huống hồ phụ thân còn không ngốc, hắn vừa thấy Tiểu Oánh chậm rãi đóng hai cái mắt đẹp, lập tức thì càng thêm hưng phấn, hai mắt bản năng nhìn Tiểu Oánh xinh đẹp miệng, trời ạ, ta cái này không phải là đang nằm mơ chứ. Xinh đẹp như vậy lại thích nhìn miệng liền muốn bị chính mình trương này miệng túi ba cấp hôn. Cho tới bây giờ, phụ thân còn không thể tin được trước mắt sự tình đâu là thật. Chỉ thấy hắn dùng sức bấm một cái cánh tay mình, là đau đớn, thuyết minh trước mắt sự tình đều là hiện thực. Lúc này phụ thân hô hấp cũng tùy theo khẩn trương cùng hưng phấn mà càng ngày càng gấp rút, đột nhiên, phụ thân giống như rốt cuộc không chờ được, chỉ thấy hắn lập tức đưa ra hai cánh tay, đem đứng ở hắn trước mặt Tiểu Oánh cả người cấp ôm vào trong ôm ấp. Ân, chấm, Tiểu Oánh thân thể đột nhiên làm phụ thân ôm vào trong ngực, đầu tiên là bản năng phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, sau đó nàng tâm nhảy thì càng thêm gia tốc. Lại cảm thấy chính mình bộ ngực phía trên hai cái đầy đặn cao vút vú bị gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc trên ngực, lập tức một loại cảm giác tê dại nhanh chóng theo vú của mình khuếch tán mở, sau đó truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Phụ thân hai cánh tay là lúc lên lúc xuống ôm tại Tiểu Oánh hậu thân phía trên, hơn nữa ôm vô cùng nhanh, làm cho Tiểu Oánh toàn bộ đời trước đều dán thật chặt ở tại hắn toàn bộ đời trước, lúc này ông tức hai người liền thể nhân tựa như, theo vì bọn hắn đời trước ở giữa căn bản không có một chút khe hở. Phụ thân còn cảm thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái đầy đặn bộ ngực bị ngực của mình thang đều cấp chen ép thay đổi hình. Đồng thời cũng hết sức rõ ràng có thể nghe được Tiểu Oánh tâm nhảy luôn luôn tại bang bang loạn nhảy, còn cảm thấy hô hấp của nàng cũng là càng ngày càng gấp rút, bởi vì từ nhỏ Oánh cái mũi phát đi ra hô hấp nhiệt khí đều phun tại trán của mình trên đầu. Phụ thân còn cảm thấy Tiểu Oánh thân thể đặc biệt hương, bởi vì hắn khuôn mặt chính dán tại Tiểu Oánh trắng nõn gò má cùng trắng nõn thon dài bột kính ở giữa, nghe thấy cổ nàng thượng truyền vào mũi bên trong hương vị. Cả người đều cảm thấy khinh phiêu phiêu. Mà phụ thân ôm tại Tiểu Oánh sau lưng thượng hai cánh tay cũng không thành thật, hai cái mang lấy vết chai bàn tay cách quần áo tại dùng sức vuốt ve. Ân, chấm, Tiểu Oánh cả người bị phụ thân như vậy gắt gao ôm ở, đặc biệt bộ ngực hai cái đầy đặn bộ ngực, chen ép tại phụ thân lồng ngực phía trên, cái loại này cảm giác tê dại cũng là càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa không ngừng hướng đến toàn thân khuếch tán, cuối cùng tụ tập tại nàng hai chân ở giữa chỗ riêng tư, khiến nàng lỗ lồn càng ngày càng kỳ ngứa khó chịu. Cho nên khó chịu nàng liền không tự chủ được phát ra nũng nịu rên gì tiếng. Có khả năng là Tiểu Oánh toàn thân oi bức khó chịu, vú tê dại, lỗ lồn kỳ ngứa nguyên nhân, cho nên đem nàng hai đầu vốn là thẳng tắp treo phía dưới cánh tay ngọc cũng không tự chủ được nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Như vậy vừa đến, đem phụ thân cấp chọc cho lập tức liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Oánh sẽ chủ động đem hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc nâng lên khoát lên chính mình hai vai phía trên. Này khiến cho hắn cảm thấy dị thường hưng phấn không thôi. Ba, người hôn không hôn à? Tiểu Oánh đột nhiên mở to mắt đối với phụ thân nói, bởi vì nàng đã nhắm mắt lại chờ đợi phụ thân hôn nàng rồi, nhưng là thật lâu không thấy phụ thân hôn nàng, ngược lại còn đem toàn thân của nàng cấp khiêu khích phi thường khó chịu, cho nên liền cũng không nhịn được nữa mở to mắt nói. Hôn, hôn đâu? Phụ thân sợ Tiểu Oánh lại đột nhiên tránh thoát hắn ôm ấp thoát đi đi qua làm cho, một bên dùng sức buộc chặt hai cánh tay, đem Tiểu Oánh cả người ôm càng gia tăng. Một bên liền vội vàng nói với nàng. A, ba, người ôm quá chặt, làm đau đớn ta, mau hơi thả lỏng a. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên bị phụ thân hai đầu có lực cánh tay ôm ôm chặt như vậy, cảm giác toàn thân đều thực đau đớn, cho nên liền vội vàng kêu to nói. Phụ thân nghe xong mới biết được chính mình thất thố, liền bận rộn buông lỏng xuống ôm ôm lấy nàng thân thể cánh tay, một bên luôn miệng nói khiểm thực xin lỗi, là ba quá kích động, mộng oanh, như bây giờ ôm lấy có thể chứ. Phụ thân cánh tay buông lỏng, tiểu oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác so với trước dễ chịu nhiều. Sau đó liền đáp lại phụ thân nói ba, đừng nữa bế, ngươi không phải là muốn hôn ta sao? Rốt cuộc hôn không hôn à? Tiểu oánh cũng là nghĩ nhanh chút làm phụ hôn hít nhanh chút xong việc, bằng không sẽ bị hắn hành hạ chết, bởi vì hiện tại toàn thân càng ngày càng khó chịu, đều cảm thấy quần lót của mình cũng đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Ba lập tức hôn ngươi, lập tức hôn ngươi. Phụ thân nghe xong liền vội vàng nói, hơn nữa sau khi nói xong đem hắn hai cái chân gót hướng lên điên lên, nếu không liền đủ không được cùng so với hắn cao hơn nhiều như vậy tiểu oánh hôn môi. Tiểu oánh vừa thấy, liền vội vàng lại đóng lại hai cái mắt đẹp, làm tốt hôn môi sách chuẩn bị trước, trong lòng cũng tùy theo khẩn trương, tâm nhảy lại bắt đầu tại gia tốc. Đột nhiên, tiểu oánh cảm thấy chính mình hai miếng môi bị phụ thân miệng cấp ngăn lại, lập tức nàng liền khẩn trương cả người run run một chút, sau đó liền nhanh nhíu mày, bởi vì đã ngửi được phụ thân miệng mùi miệng thối rồi, trời ạ, mình cũng còn không có há mồm ra, đều có thể ngửi được miệng thối rồi, nếu chính mình há mồm ra cùng hắn hôn môi, kia chẳng phải là thối hơn. Tiểu oánh đều còn tại nghĩ, liền cảm thấy phụ thân đầu lưỡi đã liều mạng hướng đến chính mình hai miếng môi hồng ở giữa chen lấn, cho nên tiểu oánh vẫn là gắt gao đóng chặt miệng, không cho phụ thân đầu lưỡi hướng đến miệng của hắn bên trong chen, cũng không biết là tiểu oánh sợ phụ thân miệng thối, còn chưa phải muốn cùng phụ thân hôn môi, chính là không cho phụ thân đầu lưỡi duỗi vào khoang miệng của nàng bên trong. Cho nên nói nam nữ hôn môi ngươi nhất định phải tình ta nguyện, chỉ cần có nhất phương không vui ý, như vậy việc này sẽ rất khó thành công. Hiện tại ông tức hai người chính là như vậy. Tiểu oánh nhanh ngậm miệng chính là không cho phụ thân đầu lưỡi duỗi vào khoang miệng của nàng bên trong, cho nên chỉ bằng phụ thân như thế nào cố gắng, đều là không làm nên chuyện gì. Phụ thân đầu lưỡi đều không có đưa vào tiểu oánh miệng bên trong, chính là đem hắn kia rộng thùng thình môi gắt gao phong tại tiểu oánh hai miếng môi hồng phía trên, phụ thân cũng đã cảm thấy môi của nàng có một cổ mùi thơm rồi, kia có khả năng là son môi hương vị. Lúc này phụ thân tâm tình là dị thường kích động, miệng của mình cuối cùng dán tại tiểu oánh như vậy gợi cảm hai miếng môi hồng lên, bình thường chỉ có thể nhìn. Hiện tại cư nhiên bị miệng của mình cấp hôn lên rồi, miệng của hắn là thuộc về Tuấn Khải, không thể tưởng được hiện tại chính mình cái này làm công công cũng có này diễm phúc, làm sao có thể không gọi hắn kích động cùng hưng phấn đâu này. Bởi vì tiểu oánh miệng thật sự là thật xinh đẹp quá dễ nhìn, bình thường lúc nói chuyện bày ra hai hàng răng nanh, lại chỉnh tề lại trắng nón, phụ thân chưa từng có gặp xinh đẹp như vậy răng nanh, so TV thượng làm kem đánh răng những mỹ nữ kia răng nanh còn dễ nhìn hơn vài lần, trắng nón vài lần, hiện tại lại là thuộc về mình. Cho nên phụ thân mới liều mạng đem đầu lưỡi dùng sức hướng đến môi của nàng bên trong chen, nghĩ dùng đầu lưỡi liếm nàng một chút môi bên trong hai hàng sạch sẽ bạch xinh đẹp răng nanh. Chỉ tiếc tiểu oánh lại đem nàng hai miếng môi gắt gao đóng chặt, chính là không cho đầu lưỡi của mình chen vào môi của nàng bên trong, cái này có thể cấp bách hỏng phụ thân. Lúc này tiểu oánh gắt gao đem nàng hai miếng môi đóng chặt, nàng là một mực cau mày, bởi vì nàng cảm thấy có chút ghê tởm, chính mình hai miếng môi đều đã tất cả đều là phụ thân nước miếng, chính mình càng chặt đóng chặt im miệng ba. Phụ thân càng loạn cắn môi của mình, mới làm cho chính mình môi phía trên dính đầy phụ thân bẩn nước miếng, còn không bằng há mồm ra phóng đầu lưỡi của hắn tiến vào đâu này. Tiểu oánh đang tại thầm nghĩ chuẩn bị há mồm ra thời điểm đột nhiên gặp phụ thân đầu lưỡi đã công phá chính mình đạo thứ nhất phòng tuyến, đầu lưỡi của hắn cư nhiên xâm nhập chính mình hai miếng môi bên trong, xuất phát từ bản năng phản ứng, nhưng là xuất phát từ bản năng phản ứng, cho nên tiểu oánh liền vội vàng đem răng nanh gắt gao cắn. Không cho phụ thân đầu lưỡi đột phá đạo thứ hai phòng tuyến. Đương phụ thân đầu lưỡi xâm nhập tiểu oánh môi chung thời điểm, tuy rằng đầu lưỡi bị chắn tại răng nanh bên ngoài, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thực vui sướng rồi, bởi vì đầu lưỡi cuối cùng có thể liếm tiểu oánh hai hàng chỉnh tề trắng nõn xinh đẹp răng nanh rồi, hơn nữa còn cảm đến miệng của nàng bên trong có một cỗ mùi thơm trào vào khoang miệng của mình bên trong, này làm cho phụ thân đã cảm thấy kinh ngạc vui mừng vạn phần. Cho nên lúc này phụ thân hai cánh tay ôm tại tiểu oánh sau lưng phía trên, làm cho ngực nàng hai cái cao ngất no đủ vú gắt gao chen ép ngực của mình thăng phía trên. Một bên dùng đầu lưỡi tại nàng hai hàng hàm răng trắng noãn thượng không kiêng nể gì cạo liếm, đương nhiên, phụ thân nước miếng cũng tùy theo đầu lưỡi trào vào tiểu oánh môi bên trong. Tiểu oánh lập tức liền cảm thấy đáng ghét, phụ thân chẳng những dùng hắn đầu lưỡi tại hàm răng của mình phía trên cạo liếm, hơn nữa còn đem hắn trong miệng nước miếng cũng cấp dẫn vào môi của mình bên trong, may mắn bị hàm răng của mình chắn tại bên ngoài, nếu không liền ghê tởm chết người, cho nên tiểu oánh vẫn là nhanh cau mày. Vốn là nói nam nữ hôn môi là loại hưởng thụ. Nhưng là hiện tại tiểu oánh cảm thấy thị phi bình thường thống khổ, hơn nữa còn thực ghê tởm. Phụ thân giống như căn bản không nghĩ đột phá tiểu oánh đạo thứ hai phòng tuyến tựa như, thấy hắn vẫn là mùi ngon dùng đầu lưỡi tại tiểu oánh hai hàng chỉnh tề hàm răng trắng noãn thượng liếm tới liếm lui. Tiểu Oánh hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc khoát lên phụ thân hai vai phía trên, cảm thấy bộ ngực hai vú chen ép tại phụ thân thang phía trên là càng ngày càng tê dại khó chịu. Tối khi nhân vẫn là phụ thân một bàn tay tại chính mình sau lưng không kiêng nể gì vuốt ve, mà tay kia thì trường nhưng ở vuốt ve chính mình mông, những cái này còn không tính, càng làm cho người khác cảm thấy ghê tởm chính là phụ thân miệng không ngừng trào vào môi của mình bên trong, tuy rằng đã nhanh cắn chặt hàm răng. Nhưng vẫn có một chút nước miếng theo răng nanh khe hở trung du khoang miệng của mình bên trong, cho nên lúc này Tiểu Oánh càng ngày càng cảm thấy ghê tởm, lông mày cũng nhăn lợi hại hơn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 139. Đột nhiên, Tiểu Oánh lại là nhanh nhíu mày một cái đầu, bởi vì có một cổ mùi miệng thối cũng trào vào trong khoang miệng của nàng. Trời ạ, đây cũng quá tra tấn người a, vẫn là buông ra răng nanh làm đầu lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng của mình a, như vậy mình cũng thiếu thụ điểm tra tấn, làm hắn sớm một chút hôn xong, nếu không chỉ có thể chậm trễ thời gian, thụ nhiều tra tấn. Tiểu Oánh nghĩ vậy, lông mày nhíu chặt một chút, sau đó liền đem răng nanh buông ra, lập tức chỉ thấy một đầu đầu lưỡi đưa vào trong miệng. Nàng đương nhiên biết đây là phụ thân lưỡi, hơn nữa một cỗ mùi miệng thối cũng đồng thời trào vào khoang miệng của mình bên trong. Trời ạ, cỗ này hương vị thật làm người ta chịu không nổi, quá khó nghe thấy. Cũng không đợi Tiểu Oánh phản ứng, lại cảm thấy một cỗ nước miếng trào vào miệng của mình bên trong, lập tức Tiểu Oánh cảm thấy buồn nôn, bản năng đem khoát lên phụ thân hai vai thượng cánh tay thả xuống, sau đó liền dùng hai bàn tay chống đỡ tại phụ thân hai bên trên vai, dùng sức muốn đem thân thể của phụ thân đẩy ra. Nhưng là phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm tại nàng sau lưng phía trên, nhậm chức nàng như thế nào dùng sức, cũng không có đem thân thể của phụ thân cấp đẩy ra. Trong khoang miệng mùi miệng thối cùng nước miếng đã làm cho Tiểu Oánh khó có thể tiếp nhận rồi, lập tức mà đến chính là đầu lưỡi của nàng cũng bị phụ thân đầu lưỡi cấp quấn lấy rồi, khoang miệng cứ như vậy điểm đại, muốn trốn tránh cũng là không có khả năng, lại thôi không thân thể của phụ thân, này có thể cấp bách hỏng Tiểu Oánh, chỉ thấy nàng đột nhiên mở to mắt, một bên chừng lấy phụ thân nhìn, một bên liều mạng lắc đầu. Yết hầu còn phát ra kháng nghị a a âm thanh, ý tứ nói cho phụ thân, không muốn a. Không muốn a, nhưng lúc này phụ thân đã nếm được ngon ngọt rồi, làm sao có khả năng khinh địch như vậy bỏ đi đâu này. Chỉ thấy hắn song trường gắt gao ôm Tiểu Oánh sau lưng, hai miếng rộng thùng thình miệng cũng gắt gao phong tại Tiểu Oánh hai miếng mê người môi hồng phía trên, đầu lưỡi tại nàng mang lấy hương vị trong khoang miệng không kiêng nể gì liếm tới liếm lui, còn bất chợt quấn chặt lấy Tiểu Oánh lưỡi thơm quấy lấy. Mà Tiểu Oánh toàn bộ thân thể yêu kiều bị phụ thân gắt gao ôm tại trong lòng, hai miếng môi hồng bị phụ thân mồm rộng cấp che lại, mặc kệ nàng như thế nào dãy dụa cùng kháng nghị, đều là vô sự vô bổ, đầu lưỡi lại thỉnh thoảng bị phụ thân đầu lưỡi quấn chặt lấy, tối làm người ta cảm thấy ghê tởm vẫn là phụ thân nước miếng không ngừng cho ăn vào khoang miệng của nàng bên trong, cho nên nàng yết hầu không ngừng phát ra a a kháng nghị âm thanh. Phụ thân tuy rằng cảm thấy diễm phúc sâu, có thể cùng Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy con dâu hôn môi, nhưng vẫn là cảm thấy thực cố hết sức, một là Tiểu Oánh không quá phối hợp, nhị là như thế này điên gót chân cùng Tiểu Oánh hôn môi, khiến cho hắn đều có một chút lực bất tòng tâm. Đột nhiên, phụ thân miệng lập tức ly khai Tiểu Oánh hai miếng môi hồng, này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy dị thường kinh ngạc vui mừng, liền gấp không thể chờ đem mặt vừa chuyển, sau đó liền cúi đầu đem trong miệng nước miếng phun tại phía trên. Mới thật sâu thoải mái một ngụm, tâm lý nhưng ở buồn bực, phụ thân làm sao có khả năng đột nhiên bỏ qua đâu này. Kỳ thật phụ thân căn bản không nghĩ bỏ đi, cũng có thể nói là câm điếc ăn hoàng liền. Có khổ nói không ra rồi. Ba, người mau thả ta ra à? Tiểu Oánh lấy vì phụ thân đã hôn môi tốt lắm, liền bận rộn yêu cầu thả ra thân thể của chính mình. Phụ thân gặp việc đã đến nước này, nếu như lại muốn cùng Tiểu Oánh hôn môi, nếu như lại muốn cùng nàng hôn môi, đó cũng là không có khả năng, ai kêu chính mình vừa rồi làm sao có khả năng không kiên trì nổi đâu này. Cho nên vẫn là làm thuận nước song thuyền, liền đem Tiểu Oánh thân thể cấp buông ra. Tiểu Oánh gặp phụ thân buông ra nàng bên người, thứ nhất thời liền đem cánh tay đưa về phía trên bàn, bắt lấy nước sôi chén mang lên liền hướng đến trong miệng uống một hớp lớn, sau đó liền xúc xúc miệng, sẽ đem nước trong miệng phun ở tại bên cạnh một bên thùng rác. Mới cảm đến bên trong miệng còn khó khăn như vậy bị. Thực xin lỗi, Mộng Oánh. Phụ thân đương nhiên biết hắn có miệng thối rồi, cũng biết vừa rồi uy nhập Tiểu Oánh trong miệng rất nhiều nước miếng, gặp Tiểu Oánh gấp không thể chờ tại xúc miệng, cho nên liền có một chút lúng túng khó xử hướng nàng nói khiểm. Được rồi, không sao. Tiểu Oánh một bên cau mày nói, một bên dùng khăn giấy chùi môi. Nhưng là nàng tâm lý vẫn là tại buồn bực, phụ thân làm sao có khả năng đột nhiên bỏ qua đâu này. Mộng Oánh, vừa rồi kích thích sao? Phụ thân vẫn là không nhịn được cẩn thận hỏi nàng. Nói thật, vừa rồi tuy rằng cảm thấy ghê tởm khó chịu, nhưng Tiểu Oánh nội tâm vẫn là cảm thấy có một chút kích thích, bởi vì miệng của hắn bình thường chỉ có bị lão công Tuấn Khải hôn qua, vừa rồi làm cái thứ hai nam nhân cấp hôn, hơn nữa người nam nhân này vẫn là chính mình công công. Đương nhiên cảm thấy rất kích thích, nhưng là làm sao có thể đối với phụ thân nói đi. Đều bị miệng của ngươi mùi thúi cấp hôn chết rồi, còn kích thích. Lần sau tuyệt không cho ngươi hôn môi rồi. Tiểu Oánh gương mặt không cao hứng mà nói. Phụ thân nghe xong lại là gương mặt lúng túng khó xử, sau đó lại cẩn thận hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, kia. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao nha? Ba, người mau đưa miệng lau một chút đi, ghê tởm chết. Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, hơn nữa cau mày đối với phụ thân nói. Nga, phụ thân một bên đáp một tiếng, một bên nghĩ dùng bàn tay lau miệng ba thượng nước miếng. Dùng khăn giấy a, cấp, Tiểu Oánh gặp phụ thân lại muốn dùng bàn tay của hắn lau miệng ba, liền bận rộn đưa cho phụ thân mấy cái khăn giấy. Phụ thân nghe xong mặt già lại là đỏ lên, sau đó liền tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khăn tay, chính nghĩ phóng tại miệng phía trên lau thời điểm, đột nhiên lại ngừng dừng lại. Làm sao vậy? Tiểu Oánh vừa thấy, liền bản năng hỏi hắn. Ba không bỏ được lau à? Phụ thân thốt ra mà nói. Vì sao? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi. Phụ thân mặt già lại một hồng, sau đó ấp a ấp úng nói mộc. Mộng Oánh, ba miệng, miệng thượng đều là ngươi. Nước miếng của ngươi, ba thật không bỏ được lau đâu. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ba, người bẩn không bẩn à. Mau lau sạch sẽ à. Phụ thân khả năng sợ Tiểu Oánh sinh khí, đành phải cầm lấy khăn tay đem miệng thượng nước miếng cấp lau sạch sẽ rồi. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 11 lúng túng khó xử ta lau sạch sẽ miệng về sau, phụ thân hay là hỏi Tiểu Oánh kế tiếp làm sao. Ba, người không phải là nghĩ tới ta cùng ngươi đi xem chiếu bóng sao. Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân. Dạ dạ dạ, xem phim, xem phim. Phụ thân nghe xong liền vội vàng cao hứng mà nói. Vậy chúng ta liền đi nhìn chàng điện ảnh a. Dù sao thời gian còn sớm như vậy. Kỳ thật Tiểu Oánh trước kia là quá yêu thích xem phim, về sau sinh Hạ Điềm Điềm về sau, sẽ không thời gian đi xem chiếu bóng viện xem chiếu bóng. Tính ra đều hơn 3 năm chưa có xem qua điện ảnh rồi. Buổi tối cũng là cơ hội, vừa vặn phụ thân cũng nghĩ xem phim, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng phụ thân. Nói sau hôm nay là phụ thân sinh nhật, phụ thân nguyện vọng này cũng phải giúp hắn thực hiện. Hắn còn chưa từng nhìn 3D điện ảnh, dẫn hắn đi biết một chút về cũng tốt. Ừ, vậy chúng ta hiện tại đi nha. Phụ thân cao hứng mà nói. Đi thôi, Tiểu Oánh một bên sắp xếp một chút quần áo, một bên đối với phụ thân nói, sau đó liền cầm lấy phóng tại sofa phía trên khóa bao, đi đầu đi ra phòng. Mà phụ thân lại liền vội vàng hấp ta hấp tập đi theo ra ngoài. Nói sau ta tại văn phòng bên trong, toàn bộ buổi chiều đều không có tâm tư gì tại công tác, đầu óc luôn nghĩ buổi tối Tiểu Oánh một mình bồi phụ thân sinh nhật sự tình. Nghĩ bọn hắn tại cùng một chỗ rốt cuộc làm chuyện gì. Nói những lời gì, nhưng là ta lại không phải là thần tiên, làm sao có khả năng sẽ biết đâu này. Thật vất vả kể đến lúc tan việc lúc, ta vốn là muốn cho Tiểu Oánh phát cái tin tức hỏi nàng cùng phụ thân tại nhất đã dậy chưa. Nhưng là nghĩ nghĩ còn chưa phải phát ra, buổi tối Tiểu Oánh cùng phụ thân là quá hai người thế giới, ta như vậy đường đột cho nàng gửi tin tức, kia chẳng phải là quấy rầy đến Tiểu Oánh sao. Vạn nhất nàng tức giận không bồi phụ thân sinh nhật, kia chẳng phải là phiền toái. Cho nên cũng không có cho nàng gửi tin tức, mà là cấp Nhạc Mẫu gọi điện thoại mẹ. Ngươi không cần đi nhận lấy Điềm Điềm rồi, ta trực tiếp đi nhà trẻ nhận lấy Điềm Điềm trở về. Tốt, mẹ đang tại phòng bếp nấu ăn, cũng đang nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, muốn ngươi nhận lấy Điềm Điềm, ngươi vừa vặn điện thoại tới rồi, thật trùng hợp, ha ha. Nhạc Mẫu tại trong điện thoại nói với ta. Mẹ, không khéo bất tử thư, ha ha, ta hay nói giỡn tựa như đối với Nhạc Mẫu nói. Ha ha, ngươi à, càng ngày càng có thể nói rồi. Được rồi, đừng ba hoa, nhanh chút đi nhận lấy Điềm Điềm trở về, mẹ đều đã đốt tốt một nửa thức ăn. Nhạc Mẫu có vẻ thực vui vẻ nói với ta. Đã biết, mẹ, ta đây cúp trước, một hồi gặp. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Tốt, một hồi gặp, Nhạc Mẫu nói xong liền cúp điện thoại. Ta buông tay cơ sau liền trực tiếp lái xe đi đến Điềm Điềm nhà trẻ, đem nàng theo nhà trẻ tiếp nhận sau lại lái xe đến đây Nhạc Mẫu nhà. Mở cửa đúng là Nhạc Mẫu Thi Nhã Dung, thấy nàng mặc một bộ màu xám cho nhạt tu eo trường áo váy. Đem nàng kia vóc người cao gầy đường cong đều câu xiết đi ra. Đặc biệt bộ ngực của nàng, có vẻ phá lệ xông ra. Bộ ngực của nàng giống như so Tiểu Oánh còn muốn đầy đặn. Người đã đến rồi, Tuấn Khải. Nhạc Mẫu mở cửa nhìn thấy ta, liền mang lấy thân thiết giọng điệu nói với ta. Bà ngoại, chấm, không đợi ta mở miệng nói chuyện, Điềm Điềm vừa thấy được Nhạc Mẫu, liền một bên kêu một bên nhào đến. Nhạc Mẫu liền vội vàng khom lưng ôm lên Tiểu Điềm Điềm tiểu bảo bối, tại nhà trẻ bên trong có nghĩ bà ngoại sao? Có a, bà ngoại tốt nhất, Tiểu Điềm Điềm làm nũng giống như mà nói. Ta lúc này nhìn Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh không sai biệt lắm dáng người, đầu óc liền không hiểu nghĩ Tiểu Oánh bây giờ là không phải là cùng phụ thân tại rượu gì điếm phòng rồi hả? Tuấn Khải, người mau vào đến a, ngốc đứng ở cửa làm sao nha? Nhạc Mẫu gặp ta đứng ở cửa không tiến đến, liền bận rộn nói với ta. Ta sau khi nghe, mới đi vào, sau đó hỏi Nhạc Mẫu mẹ, ba còn một mực nằm tại gian phòng bên trong sao? Đúng vậy à, hiện tại hắn rời giường đi vài bước đều có khả năng cảm thấy mệt chết, liền một mực nằm. Nhạc mẫu có chút không cao hứng nói với ta, ta nghe xong trong lòng thầm nghĩ, nhạc phụ không có khả năng là trúng gió đi à nha, nhưng là lời này lại không dám đối với nhạc mẫu nói. Mẹ, ta đây đi trước nhìn nhìn ba a. Ta nói liền hướng đến nhạc phụ gian phòng đi đến, mà nhạc mẫu đem Tiểu Điềm Điềm phóng tại phòng khách bên trong làm nàng chính mình ngoạn, nàng liền tiến phòng bếp bận rộn đi. Ta tiến vào nhạc phụ gian phòng, gặp lão nhân gia ông ta nằm tại trên giường, liền đi tới phía trước giường đối với hắn nói ba, ta tới thăm ngươi. Nga, Tuấn Khải, người đã đến rồi. Nhạc phụ vừa nói vừa nghĩ theo phía trên giường ngồi dậy. Ba, ta đỡ ngươi. Ta liền vội vàng duỗi tay đỡ lấy nhạc phụ ngồi dậy đến. Vốn là ta là không nghĩ ngồi dậy, nhưng là nghĩ đến nhạc phụ có thể là trúng gió, trường kỳ nằm tại trên giường thì không được, cho nên vẫn để cho hắn ngồi dậy tốt hơn một chút. Tuấn Khải, Oánh Oánh tới sao? Nhạc phụ khả năng không thấy được Tiểu Oánh, cho nên liền hỏi ta. Ba, Tiểu Oánh buổi tối có việc tới không được đâu. Ta đối với nhạc phụ nói, tâm lại không hiểu nhớ tới Tiểu Oánh loại phụ thân. Oánh Oánh bận rộn cái gì, cũng chưa thời gian đến ta. Nhạc phụ giống như có chút oán giận Tiểu Oánh. Ba, nàng đơn vị tăng ca đâu này. Lần sau ta bảo thủ làm nàng tới thăm ngươi. Ta sợ nói Tiểu Oánh cùng đồng nghiệp buổi tối liên hoan, nhạc phụ nghe xong tức giận hơn, cho nên lại đối với lão nhân gia ông ta nói dối. Ai, Tuấn Khải, cũng là ngươi đối với ba tốt, Oánh Oánh tuyệt không quan tâm ba. Có khả năng là nhạc phụ tuổi tác cao. Cũng có khả năng là bị bệnh tại giường, cho nên đặc biệt hy vọng nữ đến nhìn hắn. Ba, người cũng đừng trách Tiểu Oánh rồi, nàng thật vô cùng bận rộn. Ta như vậy đối với nhạc phụ nói, tâm lý lại nghĩ Tiểu Oánh đang tại bận bịu bồi phụ thân sinh nhật, hơn nữa bọn hắn ông tức hai người quan hệ cũng là không bình thường. Đột nhiên, ta nhìn thấy nằm tại trên giường nhạc phụ, lại nghĩ tới nữ nhi của hắn lại bồi tiếp phụ thân, lập tức ta cũng không biết là tâm tình gì rồi, đồng tình nhạc phụ vẫn là hâm mộ phụ thân. Tính toán một chút, không xách nàng. Nhạc phụ mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói. Ba, ngươi liền đừng nóng giận, sinh khí có thể gây tổn thương cho thân, ngươi là tốt rồi tốt đem thân thể dưỡng hảo, ba ta còn chờ cùng ngươi uống rượu với nhau, ha ha. Tuấn Khải, ngươi nói là thật sao? Đúng rồi, ba ngươi cũng thật sự là, cũng đã lâu không cùng ta tán gẫu. Nhạc phụ có bắt đầu oán giận khởi phụ thân đến đây. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 140. Lòng ta buồn bực. Nhạc phụ trước kia không có thể như vậy, hôm nay nói chuyện như thế nào giống thay đổi nhân tựa như, không phải là oán giận cái kia, chính là oán giận cái này. Có phải hay không ngày ngày nằm tại trên giường, cơn tức cũng nằm lớn. Cũng thế, đều nói bệnh nhân nổi giận đâu. Tuấn Khải, ăn cơm. Đúng lúc này, nhạc mẫu liền tiến đến nói với ta. Ta xoay người vừa nhìn, gặp nhạc mẫu hai tay bưng lấy khay trà, phía trên thả đồ ăn, đây là cấp nhạc phụ ăn. Mẹ, người cực khổ. Ta đối với nhạc mẫu nói. Thói quen rồi, nhạc mẫu nói xong liền đem khay trà đưa cho ngồi ở trên giường nhạc phụ lão đầu, ăn cơm. Nhạc phụ tiếp nhận khay trà sau liền đối với ta nói Tuấn Khải, ngươi cũng mau ra ngoài đi ăn cơm a. Ba, ta giúp ngươi bưng lấy a. Ta quan tâm đối với nhạc phụ nói. Tuấn Khải, không cần, ba ngươi có thể ăn, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm a. Nhạc mẫu liền vội vàng nói với ta. Tuấn Khải, ba không có việc gì, vừa không có 78 lão đâu. Ha ha, nhạc phụ cười hề hề mà nói. Ngươi thì khoác lác a. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn nhạc mẫu liếc nhìn một cái nói. Sau đó lại nói với ta Tuấn Khải, chúng ta đi ăn cơm. Ta thấy nhạc phụ đang dùng cơm rồi, cứ yên tâm theo lấy nhạc mẫu đi đến nhà ăn, gặp trên bàn ăn đã trưng bày nhiều cái ta thích ăn nhất đồ ăn, lập tức liền cao hứng đối với nhạc mẫu nói mẹ, ngươi thật tốt. Ha ha, tham đi à nha, kiên nhanh ăn đi. Nhạc mẫu cười hề hề nói với ta. Mẹ, nhìn đến trên bàn ăn ta thích ăn nhất đồ ăn, không tham mới là lạ chứ, ha ha. Ta cười đối với nhạc mẫu nói, vậy ngươi nhanh ăn đi, mẹ trước làm điểm cấp Điềm Điềm ăn. Nhạc mẫu nói liền cầm lên một cái chén không gắp một chút đồ ăn phóng tại bát bên trong về sau, liền hướng đến phòng khách đi đến. Ta cũng không khách khí tọa phía dưới, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn, chỉ trong chốc lát thời gian, nhạc mẫu trở về đến ngồi xuống theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Tuấn Khải, hương vị như thế nào đây? Nhạc mẫu quan tâm hỏi ta. Mẹ, ngươi này còn phải hỏi sao? Ngươi nấu cơm chính là do Tiểu Oánh làm ăn ngon. Ha ha, ta liền vội vàng vuốt mông ngựa mà nói. Ha ha, Tiểu Oánh nấu cơm đều là mẹ giáo. Nhạc mẫu nghe xong có vẻ thật cao hứng. Cho nên nói a, gừng càng già càng cay, ha ha. Ta hay nói giỡn giống như mà nói. Tuấn Khải, ý của ngươi là nói mẹ già đi sao? Nhạc mẫu nghe xong đột nhiên đầy mặt nghiêm túc mà nói. Mẹ, ngươi hiểu làm ta là nói nấu ăn kỹ thuật a, ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, kia biết về già đâu này. Ha ha, chỉ ngươi nói ngọt, ha ha. Nhạc mẫu nghe xong liền cười vui vẻ. Ta đột nhiên phát hiện nhạc mẫu cười lên là đặc biệt tốt nhìn, liền không nhịn được nói mẹ, ngươi cười lên thật đẹp. Nhạc mẫu nghe xong thành thạo trắng nõn khuôn mặt liền để lộ ra đỏ ửng, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng biểu cảm trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi tận nói bừa, mẹ đều là lão nhân, còn mỹ. Mẹ, ta không lừa ngươi a, ngươi cười lên chính là đặc biệt xinh đẹp đâu. Ta đầy mặt nói nghiêm túc. Ăn cơm, đừng nữa nói càn. Nhạc mẫu nghe xong ta ca ngợi lời nói của nàng, tâm lý cũng là thực vui vẻ, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là giả bộ sinh khí bộ dạng nói với ta. Nhưng là ta không khó phát hiện, nhạc mẫu thành thạo mặt trên trán vẫn có một chút đỏ bừng. Mẹ, ba mỗi cơm đều phải đưa đến gian phòng cho hắn ăn sao? Ta sợ nói thêm gì đi nữa nhạc mẫu sẽ cảm thấy ngượng ngùng, cho nên liền đem đề tài cũng vòng vo. Ân, nhạc mẫu nghe xong liền đáp một tiếng. Mẹ, như vậy ngươi cũng đỉnh vất vả. Thì có biện pháp gì đâu này? Ai, chấm, nhạc mẫu nói liền thật sâu thở dài một hơi, nhìn đến nhạc mẫu bất đắc dĩ bộ dạng, tâm tình của ta cũng trầm trọng, sau đó liền nhỏ tiếng hỏi nàng mẹ, kia ba đại tiểu tiện có thể tự lý sao? Ân, miễn cưỡng có thể, Tuấn Khải, ta nhìn ngươi ba thân thể càng ngày càng tệ rồi, rốt cuộc làm sao bây giờ đâu này? Nhạc mẫu lúc này dị thường lo lắng mà nói, mẹ, nếu không lại để cho ba nằm viện quan sát a? Ta nghĩ nghĩ sau liền đối với nhạc mẫu nói, lão đầu không muốn đi bệnh viện a? Đến bây giờ hắn còn đang khoác lác, nói thân thể của chính mình bổng, thật cầm lấy hắn không có biện pháp. Nhạc mẫu mang lấy yêu sầu giọng điệu nói, ba điều này số tuổi, tính tình như thế nào càng ngày càng cưỡng rồi. Có thể không phải sao, hiện tại tính tình của hắn so với trước kia còn phá hư, động một chút là nổi giận, thật thụ đủ hắn. Nhạc mẫu mang lấy ủy khuất giọng điệu nói, mẹ, cho ngươi chịu ủy khuất, chấm, ta phi thường lý giải nhạc mẫu ủy khuất. Không nói những cái này không ra tâm sự tình rồi, ăn cơm đi. Nhạc mẫu khả năng gặp ta tâm tình cũng bắt đầu nặng nề, không muốn để cho ta không ra tâm, cho nên liền không nghĩ nói thêm nữa. Ta đột nhiên nhớ tới tới chậm thượng còn muốn ngủ văn phòng, đến không bằng trực tiếp ngủ ở nhạc mẫu trong nhà, so với ngủ văn phòng thoải mái, cho nên tìm lý do đối với nhạc mẫu nói mẹ, ta buổi tối muốn ngủ tại ngươi nơi này. Chấm, cái gì? Nhạc mẫu nghe xong lập tức ăn kinh ngạc. Mẹ, ta muốn ngủ tại nơi này, trong đêm cũng tốt chiếu cố ba. Bình thường đều là ngươi một cái tại chiếu cố, thật vô cùng vất vả, ngươi khiến cho ta cũng tận điểm hiếu tâm a. Ta đều mang lấy cầu xin giọng điệu đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong mới thở phào một hơi, nguyên lai Tuấn Khải ngủ tại nơi này là nghĩ chiếu cố hắn nhạc phụ, lập tức liền đối với ta nói Tuấn Khải, kỳ thật nhạc phụ ngươi trong đêm cũng không quá dùng nhân chiếu cố, ngươi nếu nghĩ hết hiếu tâm, kia hãy ngủ ở chỗ này a. Nhưng là ngươi như thế nào đối với tiểu oánh bàn giao? Mẹ, ta ở lại nơi này chiếu cố ba nàng, nên cái gì cũng không cần giao đại rồi. Ta đúng lý hợp tình đối với nhạc mẫu nói. Cũng đúng nha, bất quá không có việc gì, mẹ gọi điện thoại cấp oánh oánh nó một tiếng tốt lắm. Nhạc mẫu việc này mỉm cười nói với ta. Mẹ, không cần, không cần, ta ngây ngô cấp tiểu oánh phát cái tin tức nói cho nàng là được. Ta đột nhiên nhớ tới đến tiểu oánh lúc này bồi tiếp phụ thân tại sinh nhật, cho nên liền gấp gáp đối với nhạc mẫu nói. Cũng tốt, kia ngây ngô ngươi có thể đừng quên. Nhạc mẫu nói. Mẹ, không có khả năng. Ta đáp ứng nhạc mẫu. Sau đó chúng ta liền tiếp lấy ăn cơm xong, nhạc mẫu tại thu thập, mà ta đến phòng khách bồi tiếp Điềm Điềm ngoạn. Tuấn Khải, người buổi tối đi nằm ngủ oánh oánh gian phòng a. Nhạc mẫu lúc này thu thập xong phòng bếp đi đến phòng khách nói với ta. Đã biết, mẹ, ta một bên bồi tiếp Điềm Điềm ngoạn, một bên đáp một tiếng. Kia mẹ đi trước đem oánh oánh gian phòng ga trải giường cấp cửa hàng thượng. Người lại bồi Điềm Điềm ngoạn một lát a. Nhạc mẫu nói rời đi phòng khách. Đi oánh oánh trước kia gian phòng cho ta cửa hàng ga trải giường đi. Ta liền tại phòng khách bồi tiếp tiểu nữ nhi Điềm Điềm ngoạn, cũng không biết chơi bao lâu, đột nhiên một cỗ buồn tiểu từ bụng mà sinh, ta liền vội vàng đối với tiểu Điềm Điềm nói bảo bối, người tự các ngoạn trong chốc lát, ba ba trước đi nhà cầu. Tốt, ba ba, tiểu Điềm Điềm đáp. Ta liền bận rộn hướng đến ngõ hẻm vệ sinh ở giữa đi đến cửa phòng vệ sinh, duỗi tay liền đẩy ra cửa phòng vệ sinh. A, chấm, trong phòng vệ sinh truyền đến nhạc mẫu hoảng sợ la hét tiếng. A, chấm, đồng thời ta cũng kinh kêu một tiếng, chỉ thấy nhạc mẫu toàn thân trần trụi chính đứng ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, hơn nữa còn là chính diện hướng về ta đấy, nàng gặp ta đẩy ra môn, đã bị dọa kinh kêu một tiếng, cư nhiên quên mất đem thân thể nàng thượng quan trọng nhất bộ vị cấp che khuất, hơn nữa đầy mặt kinh hoàng xem ta. Ta lập tức liền nhìn chằm chằm nhạc mẫu trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, cả người đều choáng váng. Đều không biết làm gì mới phải. Mau đưa môn cho ta đóng lại, chấm. Vẫn là nhạc mẫu trước theo bên trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, gặp ta khờ sững sờ ở cửa phòng vệ sinh, lập tức toàn bộ Trương Thành Thảo khuôn mặt liền đỏ bừng, một bên vội vàng dùng hai bàn tay phân biệt che khuất bộ ngực của nàng cùng dưới bụng mặt vùng tam giác, một bên đối với ta kêu to. Ta mới từ kinh chấn trung lấy lại tinh thần, lập tức liền sợ tới mức hồn phi phách tán, trong lòng một mực sủa, xong rồi, xong rồi. Sau đó liền vội vàng đem cửa phòng vệ sinh cấp đóng lại. Đứng ở vệ sinh ở giữa ngoài cửa đều không biết làm sao rồi, không thể tưởng được Nhạc Mẫu đang tại trong phòng vệ sinh tắm rửa đâu này. Cái này xong rồi, ta toàn thân chết lặng trở lại trong phòng khách, cảm thấy hai chân đều như nhũn ra, liền nhất mông ngồi ở sofa phía trên, trong lòng nghĩ làm sao có khả năng gặp như vậy lúng túng khó xử sự tình, ngây ngô Nhạc Mẫu đi ra, còn như thế nào đối mặt nàng đâu này. Chẳng phải là lúng túng khó xử chết, lại nghĩ đến Nhạc Mẫu có tức giận hay không. Lúc này nàng nhất định lại xảy ra khí vừa thẹn thẹn, theo trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài có mắng ta hay không đâu này. Lúc này lòng ta bên trong càng ngày càng cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, đều có một chút đứng ngồi không yên rồi. Nhưng lại nghĩ tới Nhạc Mẫu cũng thật sự là, tại trong phòng vệ sinh tắm rửa cũng không đem cửa cấp khóa trái đâu này. Đầu óc của ta đột nhiên lại không hiểu hiện ra Nhạc Mẫu kia tuyết trắng quang trực thân thể, trời ạ, Nhạc Mẫu đều chừng 50 tuổi người rồi, nhưng là dáng người một chút cũng không có đổi dạng. Toàn bộ dáng người vẫn là lồi lõm có hứng thú, đặc biệt nàng trên người làn da, trắng nõn thắng tuyết, quang trực như ngọc, ngực nàng thượng hai cái tuyết trắng vú, so tiểu oánh còn đầy đặn to lớn, đặc biệt Nhạc Mẫu dưới bụng mặt vùng tam giác thượng kia tùng so tiểu oánh còn tươi tốt đen nhánh lông mờ u. Trời ạ, ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy trên mặt tâm nhảy, bởi vì ta thích nhất âm hộ tươi tốt nữ nhân, Nhạc Mẫu vùng tam giác thượng kia tùng tươi tốt lông mờ u, quả thực chính là của ta đồ ăn. Ta nghĩ nghĩ, đúng quần bên trong ngoạn ý cư nhiên lập, trời ạ. Ta như thế nào đối với Nhạc Mẫu sẽ có như vậy phản ứng đâu này. Ta đây là tại khinh nhờn Nhạc Mẫu a, ta còn không phải là nhân à. Nàng nhưng là của ta Nhạc Mẫu đâu này. Ta nghĩ vậy, duỗi tay tại mặt phía trên dùng sức vỗ một cái, mới làm cho chính mình thanh tỉnh lại. Nhưng là tiếp được lại là khủng hoảng cùng bất an, cả trái tim đều tại gia tốc nhảy lên, đầu óc luôn luôn tại nghĩ, như thế nào đối mặt Nhạc Mẫu. Đang tại ta tâm thần bất định thời điểm chỉ nghe thấy ngõ hẻm có động tĩnh. Ta biết là Nhạc Mẫu tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, lập tức ta khẩn trương liền trái tim đều nhắc tới cổ họng miệng. Nhạc Mẫu có tức giận hay không? Có mắng ta hay không? Có khả năng hay không cho rằng ta vừa rồi là cố ý? Xong rồi, ta bình thường tại Nhạc Mẫu trước mặt lương hảo hình tượng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Của ta cả trái tim đều là nhéo, nghe thấy Nhạc Mẫu mang dép âm thanh hướng đến phòng khách đi đến, ta khẩn trương đều nín hơi rồi, kia còn dám ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Mẫu, chỉ có thể vùi đầu. Như một cái phạm vào sai lầm lớn đứa nhỏ tựa như, chờ đợi đại nhân bị mắng. Nhưng là chỉ nghe thấy Nhạc Mẫu bước chân tiếng trực tiếp hướng đến phòng khách phía trước sân thượng phương hướng đi đến, ta bản năng ngẩng đầu len lén liếc liếc nhìn một cái đang hướng đến sân thượng đi đến Nhạc Mẫu bóng dáng, chỉ thấy Nhạc Mẫu mặc trên người một bộ màu lam nhạt tơ lụa đơn bạc ngắn tay quần đùi đồ ngủ, từ sau lưng nhìn, vóc người của nàng mạn diệu cao ngất, lồi lõm có hứng thú, không thua ở tiểu oánh, bởi vì tại Nhạc Mẫu trên người phát tán ra một loại thành thạo ý vị, đây là tiểu oánh có thể sở không kịp. Mà theo Nhạc Mẫu ngắn tay đầu ngủ trung lộ ra đến hai đầu cánh tay ngọc như ngó sen viên trượt trắng nón, mặc lấy quần đùi mà lộ ra đến hai cái bắp đùi thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt, viên trượt phong phú tuyết trắng trên bắp đùi không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, mà nàng kia thẳng tắp bắp chân trắng nõn quang trượt. Nhạc Mẫu bình thường đều là mặc lấy có chút bảo thủ quần áo, ta bình thường là rất khó nhìn thấy nàng mặc quần đùi, nếu không là đêm nay tại Nhạc Mẫu ra qua đêm, ta tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy Nhạc Mẫu mặc lấy ngắn quần ngủ. Mà để ta thấy nàng kia lộ ra đến tuyết trắng quang trượt mê người đùi. Nhạc Mẫu hai tay nâng một cái chậu rửa mặt, ta biết chậu rửa mặt là nàng tắm rửa thay cho đến đồ lót cùng áo khoác, chuẩn bị đến trên sân thượng tắm. Nhưng là ta có điểm buồn bực, Nhạc Mẫu tại sao không có chất vấn ta? Hơn nữa trực tiếp bưng lấy chậu rửa mặt hướng đến trên sân thượng đi đến đâu này? Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 12 tình lữ dạp chiếu phim. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 141. Tuy rằng Nhạc Mẫu tạm không có chất vấn ta, nhưng lòng ta vẫn là lo lắng không yên, ngồi tại trên sofa cảm thấy tốt lúng túng khó xử, càng nghĩ càng cảm thẹn thùng, nếu như tiếp tục như vậy, ta sẽ nổi điên, ta tình nguyện Nhạc Mẫu nói ta vài câu, mắng ta vài tiếng, như vậy ta đổ dễ chịu điểm. Nếu không thật sẽ nổi điên, lúc này ta đều ngồi tại không được, hay là trước chủ động hướng Nhạc Mẫu nói xin lỗi đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý ta vẫn là biết. Nếu không vẫn luôn như vậy ngồi, ta thật sẽ nổi điên. Ta cắn chặt răng, quyết định, sau đó theo phía trên sofa bước ra đứng lên, da mặt dày hướng đến sân thượng đi đến, nhưng là vừa đến sân thượng cửa, cả trái tim lại không hiểu tóm lên, gặp Nhạc Mẫu chính nghiêng người hướng về ta đứng ở giặt quần áo trước đài tắm quần áo. Bà mẹ nó tại thủy tinh đẩy cửa phía trên, cả trái tim đều là huyền, giật giật môi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là lại không biết nói cái gì. Cuối cùng ta vẫn là hoành quyết tâm đến, mang lấy khiếp đảm giọng điệu nhẹ nhàng hô mẹ. Chấm, ân, Nhạc Mẫu không có xoay mặt xem ta, hơn nữa một bên dùng nàng hai cái bàn tay trắng noãn xoa nắn quần áo, một bên cúi đầu đáp một tiếng. Mẹ, vừa rồi ta không phải cố ý. Chấm, ta chỉ có thể ra mặt dày ấp a ấp úng đối với Nhạc Mẫu giải thích. Biết, Nhạc Mẫu dứt khoát nói hai chữ. A, Nhạc Mẫu đây là lý giải ta, biết ta không phải cố ý, lập tức, của ta cả trái tim đều thả xuống, vừa rồi thân thể của chính mình liền giống bị một tảng đá lớn cấp ép đều không thừa nổi, hiện tại đột nhiên cảm thấy một thân nhẹ, cho nên ta lại vội vàng hướng Nhạc Mẫu giải thích mẹ, ta vừa rồi là nước tiểu cấp bách, cho nên cứ như vậy. Chấm, được rồi, đừng giải thích nữa, mẹ không có trách ngươi, là mẹ không có đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa trái rồi, không trách ngươi. Chấm, Nhạc Mẫu khả năng sợ ta nói thêm gì đi nữa lúng túng khó xử, cho nên liền bận rộn ngăn cản lời nói của ta nói với ta. Ta nghe xong lại là thở phào một hơi, sau đó len lén liếc liếc nhìn một cái Nhạc Mẫu gò má, thấy nàng gò má phía trên để lộ ra đỏ ửng. Ta biết lúc này Nhạc Mẫu nội tâm cũng là phi thường ngượng ngùng, cũng thế, tại trong phòng vệ sinh toàn thân trần trụi bị nữ mị nhìn thấy, là ai đều có khả năng cảm thấy ngượng ngùng, khẳng không cần phải nói Nhạc Mẫu vẫn là cái sĩ diện văn hóa người đâu. Mẹ, chính xác là thực xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Chấm, ta nghĩ giải nhẹ Nhạc Mẫu nội tâm ngượng ngùng cảm giác, cho nên vẫn là thực thành khẩn hướng nàng nói khiểm. Tuấn Khải, ngươi không phải là nước tiểu cấp bách sao? Còn không đi thuận tiện à? Không thể tưởng được Nhạc Mẫu mặt càng đỏ hơn. Mẹ, mới vừa rồi bị sợ tới mức đều nghẹn trở về. Chấm, ta cởi miệng nói đi ra, sự thật chính là tốt này. Mẹ thực dọa người sao? Nhạc Mẫu nghe xong mang lấy không cao hứng giọng nói hỏi ta. Không không không, mẹ ngươi rất xinh đẹp à, hơn nữa còn tốt lắm nhìn. Chấm, ta thấy Nhạc Mẫu có chút tức giận, liền bận rộn thốt ra nói với nàng, cho nên lời nói của ta cũng chưa từng kinh đầu óc liền nói thẳng đi ra, nói ra sau lập tức liền hối hận, bởi vì ta lập tức liền nghĩ đến lời nói của ta không có nhiều ổn thỏa. Cái gì gọi là còn tốt lắm nhìn. Quả nhiên, Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, lập tức toàn bộ trương thành thảo tao nhã khuôn mặt liền đỏ bừng, lại thấy nàng ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó ngượng ngùng bên trong mang lấy oán giận giọng điệu nói Tuấn Khải, người nói mò gì đâu này. Mẹ, ta, chấm, ta lập tức liền cũng không biết nên nói cái gì nói, cuối cùng phun ra đến vài chữ ta không phải là ý kia. Kia là có ý gì? Nhạc Mẫu nghe xong cũng thốt ra hỏi một câu. Ta, chấm, ta lập tức đã bị hỏi không lời mà chống đỡ, sau đó trên mặt một trận lúng túng khó xử. Tuấn Khải, mẹ hỏi ngươi đều nhìn thấy không? Nhạc Mẫu gặp ta lúng túng khó xử bộ dáng, đột nhiên thành thạo tao nhã đỏ mặt lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng hỏi ta. Ân, ta đáp một tiếng, bởi vì ta không muốn lừa dối Nhạc Mẫu, nếu như nói cho nàng cái gì cũng không nhìn thấy, kia Nhạc Mẫu khẳng định không tin, lúc ấy ta đẩy ra cửa phòng vệ sinh thời điểm, Nhạc Mẫu chính toàn thân trần trụi chính diện hướng về ta. Mà ta lúc ấy hai con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu tuyết trắng thân thể nhìn, này Nhạc Mẫu cũng là biết. Cho nên ta vẫn là thừa nhận. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo tao nhã khuôn mặt lại là đỏ lên, sau đó ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng nói với ta việc này không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, tốt nhất cho ta lặn tại bụng bên trong. Mẹ, ta biết, ta đầy mặt lúng túng khó xử liền vội vàng đáp. Được rồi, ngươi đi bồi Điềm Điềm ngoạn a. Nhạc Mẫu vẫn là gương mặt ngượng ngùng nói với ta. Tốt, kia mẹ ngươi chậm rãi tắm, ta đi bồi Điềm Điềm rồi. Ta vừa nói một bên lúng túng khó xử trở lại phòng khách, sau đó liền bồi tiếp Điềm Điềm chơi, nhưng là ta lại thường xuyên thất thần, bởi vì đầu óc của ta luôn không hiểu hiện ra Nhạc Mẫu kia tuyết trắng quang trực thân thể, kia đầy đặn hai cái tuyết trắng mà to lớn vú, còn có nàng kia tối làm ta mê luyến vùng tam giác phía trên tươi tốt đen nhánh xinh đẹp lông mờ u. Trời ạ, ta đây là thế nào? Ta liền vội vàng lấy lại bình tĩnh, nội tâm lập tức liền cảm thấy một trận hoảng loạn, nàng là của ta Nhạc Mẫu à? Cũng là Tiểu Oánh mẫu thân, ta tại sao có thể như vậy khinh nhờn nàng đâu này. Lập tức ta liền cảm thấy xấu hổ. Tuấn Khải, nghỉ ngơi sớm đi thôi. Chính lúc này, Nhạc Mẫu khả năng đã rửa xong quần áo lạnh phơi nắng xong rồi, liền đi đến phòng khách, sau khi nói với ta xong, lại khom lưng đem Điềm Điềm ôm lên nói Tiểu Bảo Bối, cùng bà ngoại ngủ đi, ngày mai còn muốn đi nhà trẻ đâu. Chấm, tốt nhất, đi ngủ lâu. Chấm, Tiểu Điềm Điềm cao hứng rúc vào Nhạc Mẫu trong ngực nói. Nhạc Mẫu ôm lên Tiểu Điềm Điềm liền trở lại nàng phòng của mình lúc, bởi vì nàng đã cùng Nhạc Phụ phân giường biết bao năm, có khả năng là một người ngủ cảm thấy cô đơn a, cho nên yêu thích nhận lấy ngoại tôn nữ đến trong nhà bồi tiếp ngủ, như vậy liền náo nhiệt nhiều. Ta nhìn Nhạc Mẫu đem Tiểu Điềm Điềm ôm đi ngủ, lập tức tâm lý lại là một trận sợ loạn, bởi vì vừa rồi Nhạc Mẫu tại ôm Tiểu Điềm Điềm thời điểm ta cư nhiên nhịn không được tại lén lút ngắm lấy Nhạc Mẫu, bởi vì trước kia là chưa bao giờ có thể như vậy. Ta thật cảm thấy tâm thần bất định rồi, cư nhiên quên mất Tiểu Oánh chính bồi tiếp phụ thân sinh nhật sự tình rồi, mà đầu óc của ta nhưng đều là nhạc mẫu tuyết trắng thân thể. Tiến vào Tiểu Oánh trước kia ở khuê phòng bên trong, nhìn trên tủ đầu giường Tiểu Oánh thiếu nữ khi chiếu ảnh chụp, ta lập tức liền nhớ lại nàng tối nay là bồi phụ thân sinh nhật, đồng thời cũng dị thường hưng phấn, nghĩ giờ này khắc này Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc đang làm gì thế đâu này. Có phải hay không đã ăn xong cơm chiều, hoặc là sau khi cơm nước xong cùng một chỗ đi dạo công viên lãng mạn một chút, có lẽ đã hồi trong nhà. Ta vừa nghĩ đến bọn hắn có lẽ hồi trong nhà, lập tức liền nhớ lại trong nhà theo dõi, cho nên liền gấp không thể chờ lấy ra điện thoại, mở ra trong nhà từng cái theo dõi, nhưng là trong nhà cũng là trống không một người, ta không hiểu có chút thất vọng. Nhìn nhìn trên điện thoại thời gian, đều đã là 8 giờ tối, bọn hắn ăn trễ cũng không dùng ăn lâu như vậy đó a, rốt cuộc làm sao đi đâu này. Lúc này lòng ta bên trong cảm thấy trống rỗng, theo vì bọn hắn không ở tầm mắt của ta bên trong, ta cảm đến bên trong tâm cũng chưa để. Nói sau lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân, đang ngồi ở thành phố một nhà xa hoa rạp chiếu phim bên trong nhìn điện ảnh, bởi vì hiện tại rạp chiếu phim bên trong cơ hồ đều tình lữ tọa, cho nên Tiểu Oánh cùng phụ thân giống một đôi tình nhân tựa như ngồi ở song nhân chỗ ngồi phía trên. Hơn nữa bọn hắn vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, mà rạp chiếu phim cơ hồ không có người nào, chính là lẻ tẻ ngồi mấy đôi nam nữ. Đánh giá những cái này nam nhân không phải là tình nhân quan hệ, chính là người yêu quan hệ. Vừa mới tiến nhập rạp chiếu phim thời điểm phụ thân bị như vậy xa hoa trang sức đã sợ ngây người, trước kia rạp chiếu phim có thể không phải như vậy xa hoa, lại thấy toàn bộ rạp chiếu phim đều là sau lưng đặt cao song nhân cách vách, nếu như ngồi ở song nhân cách vách, cùng cái khác cách vách là lẫn nhau không liên quan, giống như chính là một mình tiểu phòng tựa như. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, hắn đột nhiên nhớ tới quê nhà lão Lưu đầu. Bởi vì hắn kiến thức quảng đại, nữ nhi nữ tế đều tại thành phố ở lại, cho nên thường xuyên tại thành phố đi lại, tin tức đặc biệt linh thông, thường xuyên tại quê nhà cửa thôn đại cây rong dưới nói một chút hắn theo thành phố dò thăm tin đồn, có một lần nghe hắn nói lên, hiện tại thành phố rạp chiếu phim cơ hồ đều là tình lữ tọa, hơn nữa đều thiết tiểu phòng, thuận tiện những tình lữ tại phòng bên trong tán tình tỏ tình. Hơn nữa có tình lữ còn trực tiếp tại phòng bên trong làm loại chuyện đó, lúc ấy phụ thân nghe xong vẫn là chưa tin hắn lời nói, cho là hắn là đang khoác lác đâu này. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, liền hoàn toàn tin, cho nên hắn khuôn mặt mới để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc rồi. Tâm lý thầm nghĩ Tiểu Oánh là không phải cố ý mang chính mình tới đây loại tình lữ rạp chiếu phim xem phim. Thật khá rạp chiếu phim, phụ thân nhìn về sau, liền không nhịn được bật thốt lên nói ra. Tiểu Oánh gặp phụ thân đầy mặt kinh ngạc biểu cảm, trong lòng cũng cao hứng, phụ thân chưa từng có đã tới hiện đại rạp chiếu phim, đêm nay dẫn hắn đến biết một chút về cũng là mang đúng rồi, đều 60 mấy tuổi người rồi. Không nhận lấy dẫn hắn biết một chút về sau chỉ sợ nhắm mắt cũng không biết có như vậy rạp chiếu phim. Cho nên Tiểu Oánh liền hé miệng cười cười. Mộng Oánh, tại sao không có một người à? Đột nhiên, phụ thân gương mặt nghi ngờ hỏi Tiểu Oánh, sau đó lại nói thầm trong lòng nói một câu hơn nữa còn tối như vậy. Kỳ thật rạp chiếu phim là lẻ tẻ ngồi mấy đôi nam nữ, chẳng qua từng cái cách vách sau lưng tương đối cao, bọn hắn lại là đứng ở cửa sắp xếp cuối cùng, đương nhiên là nhìn không thấy một người. Ba, đừng nói nữa. Chúng ta đi tìm cái chỗ ngồi xuống a. Tiểu Oánh khả năng sợ bị ám tỏa tại cách vách bên trong nam nữ nghe được, cho nên liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Kia, chúng ta đây an vị hàng này a. Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói về sau, liền nhìn đông nhìn tây một chút, sau đó liền chỉ bên người hàng cuối cùng cách vách đối với Tiểu Oánh nói. Ba, vì sao không tọa phía trước một chút à? Tiểu Oánh có chút không rõ hỏi. Mặt sau an tĩnh một chút, không có người khác quấy rầy, ha ha. Chấm. Phụ thân thuận miệng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, bởi vì chỉ có nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất, nàng vì sao sẽ mang phụ thân tới đây loại tình lữ rạp chiếu phim nhìn ảnh. Kỳ thật tại trà lâu phòng, đương phụ thân đưa ra muốn chính mình bồi hắn xem phim thời điểm, đầu óc của nàng liền có thiết nghĩ, hôm nay là phụ thân sinh nhật, không bằng cho hắn cái trung thân khó quên kinh ngạc vui mừng, dẫn hắn đến tình lữ rạp chiếu phim xem phim, bằng phụ thân bình thường đối với chính mình gấp gáp tính cách. Hắn tại tình lữ phòng khẳng định đối với mình như thế an không chịu nổi, chỉ bằng liền tại phòng bên trong. Tiểu Oánh nghĩ vậy, cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên liền quyết định chủ ý mang phụ thân đến hiện tại chuyện này lữ rạp chiếu phim đến rồi. Lúc này nghe phụ thân nói như vậy, Tiểu Oánh liền hồng một chút mặt, cư nhiên cũng đồng ý ân, người yêu thích an tĩnh, vậy chúng ta an vị này cuối cùng sắp xếp a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, mặt ra lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền theo lấy Tiểu Oánh đi đến hàng cuối cùng dựa vào tối phía nam một chút song nhân cách vách chỗ ngồi trước. Ba, chúng ta vẫn là một người các tọa một gian a. Tiểu Oánh đột nhiên đối với phụ thân nói, nàng là tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, như vậy đối với phụ thân nói cũng là có nàng lý do, một là cùng phụ thân tách ra tỏa cũng có vẻ nàng tôn nghiêm của mình. Hai là nghĩ thăm dò một chút phụ thân rốt cuộc sẽ không đồng ý tách ra tỏa. Mộng Oánh, tại sao phải tách ra tỏa à? Không phải nói tốt lắm ngươi theo giúp ta cùng một chỗ xem phim sao? Chúng ta an vị cùng một chỗ à? Phụ thân lập tức không đồng ý. Đây cũng là Tiểu Oánh có thể sở liệu định sự tình, đưa ra cùng phụ thân tách ra tỏa cũng nàng lời khách sáo, nếu không phụ thân cho là nàng là một tùy tính dương hoa nữ nhân, về sau tại trước mặt phụ thân cũng mất tôn nghiêm. Lúc này thấy phụ thân không đồng ý tách ra ngồi, cũng liền làm thuận nước xong thuyền kia. Vậy được rồi, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, lúc ấy liền mặt mày hớn hở nói Mộng Oánh, chúng ta tỏa cùng một chỗ nhìn thật tốt à, ha ha. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân là dạng gì tâm tư rồi, chính là thiếu đỏ mặt lên, sau đó liền yên lặng không nói ngồi ở song nhân phòng Nguyễn Bao trên ghế sofa, nàng cũng không ngồi ở giữa, hơn nữa ngồi ở một bên. Liền là người ngu cũng biết nàng là cấp phụ thân lưu một bên khác vị trí. Phụ thân vừa thấy, trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền gần sát lấy Tiểu Oánh bên người ngồi xuống. Lúc này Tiểu Oánh cảm thấy có một chút ngượng ngùng, chính mình cư nhiên sẽ mang phụ thân tới đây loại tình lữ dạp chiếu phim xem phim, nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ vẫn là không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng Oánh, chấm, phụ thân xoay mặt nhìn Tiểu Oánh tinh xảo trắng nõn gò má, sau đó nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh bản năng xoay mặt nhìn phụ thân. Nơi này thật là thoải mái, không biết điện ảnh bao lâu bắt đầu. Phụ thân giống như tìm lời đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh biết phụ thân xem phim là giả, nghĩ chính mình bồi hắn cũng là thật, thông minh nữ nhân là không có khả năng nói toạc ra, cho nên liền nhỏ giọng nói 3-8 giờ toàn bộ bắt đầu đâu. Nga, còn có hơn 10 sao đâu. Phụ thân nghe xong liền lấy ra điện thoại nhìn một chút nói. Giống như, Tiểu Oánh đáp một tiếng, sau đó liền lấy ra điện thoại mở ra hơi hơi thượng bằng hữu vòng vùi đầu nhìn, lấy hao mòn thời gian. Mà phụ thân lại không quá chơi điện thoại, tuy rằng trên điện thoại cũng có hơi hơi, nhưng là cho tới bây giờ, bạn tốt chỉ có Tuấn Khải cùng Tiểu Oánh hai cái. Gặp Tiểu Oánh cứ vùi đầu nhìn điện thoại, giống như đem ngồi ở nàng bên người phụ thân làm như không thấy. Phụ thân đều có một chút đứng ngồi không yên, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây, vẫn là nhìn không thấy rạp chiếu phim có khác người, bởi vì nhìn thấy đều là phía trước từng dãy phòng sao hóa. Lúc này phụ thân tuy rằng cảm thấy thực nhàm chán, nhưng là thấy toàn bộ rạp chiếu phim đều nhìn không tới người khác, tâm lý vẫn là thực vui sướng, này rạp chiếu phim thực hiện là thật tốt quá, cũng càng thêm tin tưởng lão Lưu đầu nói rồi. Mộng Oánh, người đừng lão nhìn điện thoại di động, đôi mắt tình không tốt. Chấm, phụ thân khả năng cảm thấy quá nhàm chán, gặp Tiểu Oánh luôn luôn tại chơi điện thoại, xoay mặt nhìn nàng mấy lần, mỗi lần đều muốn mở miệng gọi nàng đừng nhìn điện thoại di động, nhưng là mỗi lần nói đến bờ môi đều nuốt xuống, lần này cuối cùng nhịn không được nói ra. Tiểu Oánh nghe xong hé miệng tự nở nụ cười, phụ thân nói cũng quá hiển nhiên rồi, rõ ràng chính là để cho chính mình không muốn chỉ lo chơi điện thoại, bên người còn có hắn tồn tại đâu. Ba, hiện tại điện ảnh đều còn chưa có bắt đầu, ngoạn xuống tay cơ hao mòn một chút thời gian đâu. Tiểu Oánh biết rõ phụ thân là nghĩ chính mình bồi hắn nói chuyện phiếm, nhưng trên miệng vẫn là đối với hắn nói như vậy. Mộng Oánh, chấm, phụ thân xoay mặt xuyên qua ánh đèn lờ mờ nhìn Tiểu Oánh tinh xảo trắng nõn gò má, giống như có chuyện nghĩ nói với nàng. Ba, người muốn nói gì? Thông minh Tiểu Oánh liền lập tức hỏi nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 142. Mộng Oánh, ba có thể kéo lấy ngươi. Ngươi tay xem phim sao? Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nhưng là cũng không nói lời nào, lại đem mặt thoáng thấp, sau đó ngượng ngùng cắn phía dưới môi. Phụ thân vừa thấy, lập tức trong lòng liền nhạc khai hoa, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh đây là thầm chấp nhận. Nàng dù sao cũng là nữ nhân nha, đương nhiên thẹn thùng, kia trực tiếp đáp ứng chứ. Phụ thân hiện tại lá gan cũng càng lúc càng lớn, làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, lập tức liền đưa tay phải ra trường cầm Tiểu Oánh tay trái, cảm thấy nàng tay nhỏ lại trượt vừa mềm nhuyễn, nắm tại trong lòng bàn tay là nói không ra có bao nhiêu thư thái. Tiểu Oánh tay nhỏ bị phụ thân có chứa vết chai bàn tay cầm chặt, lập tức liền tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nàng một mực cắn môi dưới, đồng thời cũng cảm thấy phụ thân lòng bàn tay vết chai, mà sát tại chính mình trắng nõn mềm mại tay nhỏ phía trên đều có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng ngược lại là cảm thấy có chút kích thích. Đột nhiên, Tiểu Oánh cảm thấy bên tai truyền đến một cỗ nhiệt khí. Mộng Oánh, người tay tốt mềm mại, cầm chặt thật cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vâng, phải không? Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới tốt, mang lấy ngượng ngùng ngữ khí đáp lại. Giống như, còn có bắp đùi của ngươi, ba cũng đặc biệt yêu thích. Chấm, phụ thân nói xong liền đem hắn thân trên hướng đến Tiểu Oánh bên người nghiêng tới, sau đó đem tay trái cũng khoát lên Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt đùi trái phía trên. Tiểu Oánh vừa thấy, cả người không tự chủ được run run một chút, nhưng là lại không phản đối, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, đột nhiên cảm thấy trên bắp đùi có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đó là phụ thân mang lấy vết chai bàn tay tại vuốt ve nàng kia trắng nõn quang trượt đùi. Tốt trượt a, chấm, phụ thân tay phải cầm chặt Tiểu Oánh tay trái nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái khoát lên nàng đùi trái phía trên vuốt ve, hưng phấn hắn nhịn không được nói một câu. Tiểu Oánh là một mực không nói gì, tâm lý trừ bỏ ngượng ngùng chính là ẩn ẩn cảm thấy kích thích, như vậy cùng phụ thân ngồi ở rạp chiếu phim tình lữ phòng, hơn nữa còn như vậy mập mờ, tay nhỏ bị phụ thân cầm chặt, theo quần sót jean lộ ra đến đùi phía trên còn đáp phụ thân bàn tay, nghĩ nghĩ liền cảm thấy tâm nhảy mặt đỏ. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 13 cách phách tán tỉnh. Phụ thân gặp Tiểu Oánh vẫn là yên lặng không nói, cũng không có ngăn cản cùng phản đối, cho nên lá gan cũng càng lúc càng lớn, tay trái đặt ở nàng trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve một lúc sau, giống như vẫn là cảm thấy bất mãn chừng, cư nhiên bắt bàn tay đưa đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa, cách quần sót jean nghĩ trà sát hai chân của nàng lúc. Ba, đừng, như vậy không được, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân càng ngày càng làm càn, cư nhiên đem tay trái của hắn trường trực tiếp đặt tại hai chân của mình lúc, tuy rằng cách quần sót jean, nhưng vẫn rất có cảm giác, tùy theo phụ thân bàn tay trà sát, chỗ riêng tư phá lệ chẳng lẽ, cho nên gấp gáp đưa tay phải ra một bên bắt lấy phụ thân cổ tay, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu khẩn trương đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người khác lại nhìn không tới chúng ta, khiến cho ba nhu một hồi a. Chấm, phụ thân một bên hưng phấn mà nói, bàn tay một bên dùng sức đặt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa xoa nắn. Đừng, ba, thật không thể a. Chấm, Tiểu Oánh kinh hoàng nói liên tục nói âm thanh đều mang lấy rung rung, trắng nõn tay nhỏ nắm chặt phụ thân cổ tay dùng sức ra bên ngoài bài. Nhưng là phụ thân là cái hàng năm làm việc nhà nông anh nông dân, lực tay cũng không phải là thổi, chỉ bằng nàng như thế nào làm cho tự, chính là bài không ra phụ thân đặt tại nàng hai chân ở giữa bàn tay. Phụ thân tiếng hô hấp cũng có một chút dồn dập, hắn có khả năng là quá hưng phấn, bàn tay cách quần sót jean đặt tại Tiểu Oánh hai đầu lúc, tuy rằng không có cảm giác nào, nhưng nhớ tới này dù sao cũng là Tiểu Oánh trên thân thể tối riêng tư bồi vị, trên tâm lý thị phi bình thường kích thích. Nhưng là Tiểu Oánh, mặc dù nói là cách quần sót jean, nhưng vị trí này tất đúng là trên thân thể mẫn cảm nhất bộ vị, nàng không phải là không muốn cho phụ thân nhu, chính là nàng chỗ riêng tư bị trà sát chính là càng ngày càng khó chịu, âm hộ chung cũng càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, đều cảm thấy bên trong đều nước tràn thành lũ rồi, nếu để cho phụ thân lại ấn trà sát đi xuống, thế nào cũng mất mặt trước mọi người không thể. Cho nên phản ứng của nàng mới có thể mãnh liệt như vậy. Đang tại Tiểu Oánh cảm thấy lỗ lồn khó chịu, thế khó xử thời điểm đột nhiên toàn bộ rạp chiếu phim ngọn đèn đều tiêu diệt, rạp chiếu phim một mảnh đen nhánh. Cũng có thể nói đưa ra không thấy năm ngón tay, đây chính là Tiểu Oánh cây cỏ cứu mạng rồi, liền bận rộn đối với phụ thân nói ba, mau lấy tay ra, lập tức muốn mở ra ánh rồi. Phụ thân cũng bị đột nhiên đen nhánh cấp dọa nhảy dựng, lại nghe gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức cũng có một chút hoàng hồn, liền bận rộn đem đặt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa bàn tay rút trở về, nhưng là tay kia thì trưởng vẫn là cầm chặt Tiểu Oánh tay nhỏ không để. Tiểu Oánh cuối cùng thở phào một hơi, sau đó bản năng ngồi thẳng nàng kia cao gầy mê ngửa thân thể. Hai mắt đi phía trước phương màn ảnh phía trên nhìn. Lúc này phụ thân cũng có vẻ nghiêm túc, cũng không tự chủ được nhìn về phía trước màn ảnh. Lập tức, mà bắt đầu chiếu phim rồi, rạp chiếu phim cũng tùy theo hình chiếu ánh sáng mà có chút sáng lên. Tiểu Oánh tùy tay ở phía trước sắp xếp sau dựa vào lưng cầm lấy làm ra một bộ kính mắt đeo lên, sau đó chuyên chú phía trước màn ảnh. Mộng Oánh, ngươi làm gì thế đeo mắt kiếng đâu này? Phụ thân thấy là tốt rồi kỳ hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong bản năng xoay mặt vừa nhìn phụ thân. Thấy hắn còn không có đeo lên kính mắt, lập tức mới biết được phụ thân căn bản không biết cái gì gọi là 3D điện ảnh, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói ba, người phía trước dựa vào lưng cũng có kính mắt, người cầm lấy đeo lên a. Phụ thân sau khi nghe cũng liền duỗi tay từ phía trước dựa vào lưng cầm lấy làm ra một bộ kính mắt mang lên, khi hắn đi phía trước phương màn ảnh nhìn lên thời điểm, lập tức liền dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì theo phía trên màn ảnh trực tiếp hướng hắn tạp đến vài cái chữ anh mẫu, lập tức liền một bên hoảng sợ la hét một tiếng. Liền vội vàng đem kính mắt cấp hái xuống dưới. Tiểu Oánh bị bộ dáng của cha làm nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra ba, đây là 3D điện ảnh, không cần sợ, là tạp cũng không đến phiên ngươi đây này, ngươi lại đeo lên a, khanh khách. A nha, dọa chết người, không mang rồi, không mang rồi. Phụ thân vừa rồi nhưng là bị dọa đến không nhẹ, hiện tại tâm nhảy đều còn tại gia tốc, hơn nữa vừa rồi còn đem Tiểu Oánh tay nắm gắt gao. Ai, chấm, Tiểu Oánh nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ba. Vậy ngươi sẽ không mang tốt lắm, chỉ là không có 3D hiệu quả, nhưng cũng là đồng dạng có thể nhìn. Mộng Oánh, ngươi đeo lên như thế nào không sợ đâu này. Phụ thân gặp Tiểu Oánh một mực mang kính mắt, hơn nữa còn chấn định như vậy, liền hỏi nàng. Ba, ta cho rằng thường xuyên nhìn, cho nên cũng liền thói quen rồi. Được rồi, đừng nói chuyện rồi, xem phim a. Tiểu Oánh nói xong liền đem nhìn về phía trước, kỳ thật phụ thân là đang ở Tào Doanh Lòng Đang Hán, hắn bình thường liền không thích xem TV, trễ nhìn lên điện ảnh tất cả đều là giả, nghĩ Tiểu Oánh bồi hắn mới là thật, cho nên liền không yên lòng nói ngươi xem đi, ngươi xem đi. Tiểu Oánh nghe xong cũng không tiếp tục phản ứng hắn, cứ nhìn phía trước màn ảnh, nhưng là chỉ có nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất, nàng đây cũng là trang đi ra, phụ thân căn bản nhìn không ra đến, còn cho rằng nàng là tại nghiêm túc xem phim đâu này. Kỳ thật Tiểu Oánh cũng là đang ở Tào Doanh lòng đang hán, nàng vì sao mang phụ thân tới đây loại tình lữ dạp chiếu phim xem phim, cũng chỉ có nàng tâm lý hiểu nhất bất quá. Chỉ nhìn trong chốc lát, Tiểu Oánh liền cảm thấy phụ thân giống có chút đứng ngồi không yên, lập tức tâm lý tại âm thầm cười trộm, biết phụ thân đã có một chút an không chịu nổi. Quả nhiên, Tiểu Oánh liền cảm thấy phụ thân cư nhiên đem tay nàng cấp buông ra, sau đó cánh tay này liền xuyên qua chính mình hậu thân, ôm vào chính mình lưng sau phía trên. Tiểu Oánh trang tại nghiêm túc xem phim, giống căn bản không biết tựa như. Nhưng là nàng tâm lý lại đã bắt đầu khẩn trương lên. Lại cảm thấy phụ thân tay kia thì trường lại lần nữa khoát lên chính mình đùi phía trên bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này trên bắp đùi như bị sa giấy ma sát cảm giác lại lần nữa truyền ra. Tiểu Oánh thân thể không tự chủ được rất nhỏ run run một chút, nếu như lại giả vờ không biết vậy cũng là không thể nào, cho nên nàng đầu tiên là quơ quơ thân thể, ý tứ nói cho phụ thân không muốn lại ôm nàng, sau đó liền duỗi tay nhẹ nhàng vỗ một chút phụ thân chính khoát lên nàng trên bắp đùi vuốt ve tay lưng. Nàng như vậy coi như là tại phản kháng, rõ ràng là đang làm nũng, ngược lại là làm cho phụ thân càng thêm có dũng khí. Mộng Oánh, người cứ xem phim, không cần phải xen vào ba. Chấm, phụ thân đem hắn kia mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn tai căn một bên nhẹ giọng mà nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, chính là cắn cắn môi dưới, cũng không có lên tiếng. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, biết Tiểu Oánh đây là thầm chấp nhận. Nhưng mà, lá gan của hắn cũng liền càng thêm lớn. Vuốt ve Tiểu Học Oánh đùi trái, lại khoát lên nàng bên phải trên bắp đùi vuốt ve, mà ôm vào nàng lưng sau thượng bàn tay xuyên qua nàng hông, ấn tại bụng của nàng phía trên, sau đó cách đơn bạc áo cũng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, tiếng thở gấp cũng thoáng có chút dồn dập, mặc dù ở nhìn điện ảnh, nhưng là lại một chút cũng nhìn không hiểu. Phụ thân khoát lên Tiểu Oánh trên bắp đùi bàn tay đột nhiên chuyển đến bụng của nàng phía trên, xuyên qua áo, mang lấy vết chai bàn tay liền trực tiếp vuốt ve tại Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trực mà mềm mại cái bụng phía trên. Tiểu Oánh thân thể lập tức liền không tự chủ được run run một chút, sau đó cảm thấy phụ thân lòng bàn tay giống sa giấy tựa như, sờ tại cái bụng phía trên có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lập tức liền nhanh nhíu mày một cái, lại cảm phụ thân bàn tay thuận theo chính mình trắng nõn quang trực cái bụng chậm rãi hướng lên sờ. Ba, không nên như vậy, chấm, lúc này Tiểu Oánh cũng không nhịn được nữa đối với phụ thân nói. Đồng thời đưa ra trắng nõn tay nhỏ bắt lấy phụ thân cổ tay, không cho ma chảo của hắn lại hướng lên mặt trên sờ soạng. Bên tai đột nhiên truyền đến một cỗ mang lấy mùi miệng thối nhiệt khí Mộng Oánh, khiến cho ba sờ sờ a. Không muốn, chấm, có khả năng là xuất phát từ nữ nhân thiên tính xấu hổ bản năng, trong lòng mặc dù đúng vậy thực muốn cho phụ thân vuốt ve thân thể của nàng, nhưng là miệng thượng vẫn là kiều hô một tiếng. Cho nên nữ nhân chính là chết sĩ diện, nói thí dụ như cùng nam nhân tại yêu yêu thời điểm. Rõ ràng cảm thấy thật thoải mái, nhưng là miệng lại kêu la không muốn hay không. Phụ thân đương nhiên biết Tiểu Oánh chẳng qua là xuất phát từ thẹn thùng mới có này phản ứng, nếu như là nói thật không muốn để cho chính mình khinh bạc, kia phản ứng của nàng tuyệt đối không phải như vậy nhăn nhăn nhó nhó, không đúng còn có khả năng cấp chính mình đến một cái tát đâu này. Cho nên Tiểu Oánh thẹn thùng biểu hiện ngược lại là cấp phụ thân lớn mạnh đảm. Chỉ thấy hắn lão ma chào tại Tiểu Oánh thượng bên trong vẫn là một mực hướng lên mặt trên sờ soạng. Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng hồng, hơn nữa còn ngượng ngùng một mực cắn môi dưới, chụp vào phụ thân cổ tay thượng bàn tay cơ hồ là giả trang bộ dạng, bởi vì cha bàn tay tại hướng đến nàng cái bụng phía trên sờ soạng thời điểm, nàng cũng không có dùng sức, cũng có thể nói là thuận nước đẩy thuyền. Rất nhanh, Tiểu Oánh liền cảm thấy phụ thân bàn tay đã chạm đến nội y bên trong áo ngực rồi, hơn nữa còn cảm thấy phụ thân ngón tay đều đã cắm vào áo ngực bên trong, lúc ấy toàn thân của nàng liền lại không tự chủ được run run một chút, đồng thời trong lòng cũng là thập phần mâu thuẫn. Là muốn lập tức ngăn cản ở phụ thân, vẫn để cho phụ thân bàn tay lại cắm vào chính mình áo ngực bên trong, làm hắn cầm chặt vú của mình đâu này. Nhưng là không chờ Tiểu Oánh nghĩ rõ ràng, phụ thân liền lấy tốc độ nhanh nhất bắt bàn tay cắm vào Tiểu Oánh toàn bộ áo ngực bên trong, sau đó bàn tay cầm áo ngực nội toàn bộ no đủ mà giàu có co giãn trắng nõn vú. A, Tiểu Oánh nội tâm hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tùy theo mẫn cảm vú phía trên liền truyền đến bị phụ thân lòng bàn tay vết chai đau nhói cảm giác. Tiểu Oánh lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, không biết là cái gì nguyên nhân, nội tâm ngược lại đối với loại này bị đau nhói cảm giác cảm thấy kích thích. Mộng Oánh, người vú sữa tốt có co giãn a, nhu thật là thoải mái. Chấm, phụ thân mang lấy mùi miệng thối mồm rộng lại ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn một bên hưng phấn nói với nàng. Tiểu Oánh đều đã dị thường ngượng ngùng rồi, nghe xong phụ thân lời nói, liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng rồi, lập tức liền đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, cũng không có để ý đến hắn, nhưng là trong lòng cái kia phân ngượng ngùng cảm cũng là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không nói lời nào, mà nàng khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ, hơn nữa còn gương mặt ngượng ngùng chi sắc, lập tức hắn mặt già phía trên liền lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, tại áo ngực nội cầm chặt trắng nõn vú bàn tay cũng bắt đầu bóp nhẹ lên. Mềm mại mà mẫn cảm vú bị khác phái bàn tay nắm vuốt ve, hơn nữa cái bàn tay này thường vẫn là vết chai, tê dại trông còn cảm thấy kích thích, Tiểu Oánh cả người cũng bắt đầu oi bức khó chịu, trên ngực cảm giác tê dại cũng tùy theo phụ thân vuốt ve vân vê mà nhanh chóng khoách tán ra, truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, tụ tập cuối cùng tại bụng phía dưới hai chân lúc, tùy theo lỗ lồn cũng từng cái bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa lên. Đột nhiên, phụ thân đem ôm vào Tiểu Oánh lưng sau thượng bàn tay cũng cắm vào nàng sau lưng, đầu tiên là tại nàng như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da thượng vuốt ve. Sau đó liền chậm rãi bắt bàn tay hướng lên mặt trên với tới, ngón tay chạm đến Tiểu Oánh mặt sau thượng áo ngực dây lưng, đang chuẩn bị nghĩ cởi bỏ dây lưng thượng chỗ giao tiếp phía trên nút thắt thời gian. Ba, đừng cởi bỏ. Chấm, Tiểu Oánh liền vội vàng ngăn cản nói, hơn nữa giọng nói của nàng trung còn mang lấy khẩn trương cùng run rẩy. Mộng Oánh, không giải khai nhiều không tiện à? Phụ thân mang lấy mùi miệng thối mồm rộng lại ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn vừa nói. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đỏ mặt nhỏ tiếng nói ngươi có thể đẩy lên a. Chấm, sau khi nói xong, nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, đây rõ ràng là đồng ý phụ thân sờ vú của nàng rồi. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy hối hận, đây đã là Tiểu Oánh cực hạn, nhưng là phụ thân nhưng vẫn chưa đủ, mặc kệ Tiểu Oánh có đồng ý hay không, ngón tay cứ bắt lấy nàng sau lưng thượng cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng chỗ giao tiếp, sau đó tại nút thắt thượng hoạt động mấy phía dưới, nút thắt lập tức liền bị giải khai, lập tức chỉ nghe thấy ping một tiếng. Mang lấy co giãn dây lưng liền hướng đến một bên vỡ ra rồi, Tiểu Oánh bộ ngực hai cái áo ngực cũng lỏng nhẽo nhoét mở. Tiểu Oánh không thể tưởng được phụ thân lại đột nhiên cởi bỏ nàng sau lưng thượng áo ngực dây lưng, lập tức liền dọa nhảy dựng, liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Ba, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đây chính là tại rạp chiếu phim bên trong, lại không phải là tại trong nhà. Mộng Oánh, giải đều cởi bỏ, ngươi nhìn nhìn, nhiều như vậy tốt, nếu không ngươi hai từ nãy bị hai cái này áo ngực lặc. Nhiều khó khăn thụ a. Chấm, phụ thân vừa nói một bên dùng bàn tay bắt lấy Tiểu Oánh bộ ngực trắng nõn vú cầm. Tiểu Oánh vẫn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó lại đem nàng tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, nếu đều đã bị phụ thân cởi bỏ, lại oán giận hắn cũng là vô sự vô bổ, dứt khoát không nói lời nào rồi. Phụ thân gặp mặt phía trên lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, hiện tại Tiểu Oánh bộ ngực hai vú đã không có hai cái áo ngực trói buộc, cầm chặt vuốt ve lấy cũng càng dễ dàng. Cho nên bàn tay của hắn liền cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực một cái trắng nõn nà vú liền không kiêng nể gì bóp nhẹ lên. Khổ chỉ khổ lúc này Tiểu Oánh, vú là thân thể nữ nhân thượng mẫn cảm nhất bộ vị, lúc này bị phụ thân vuốt ve vân vê phi thường khó chịu, cái loại này cảm giác tê dại cũng là càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng theo phía trên vú truyền khắp cơ thể mỗi dây thần kinh. Trời ạ, thực khó chịu, làm sao bây giờ? Tiểu Oánh trong lòng âm thầm đang gọi khổ, hơn nữa phụ thân bàn tay cũng đặc biệt cái khác có lực, vú bị vuốt ve vân vê đều có một chút đỏ. Đặc biệt phụ thân mang lấy vết chai lòng bàn tay tại nàng đều có thể bài trừ thủy đến trắng nõn trên ngực vuốt ve vân vê đều cảm thấy có một loại đau nhói cảm giác. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 143. 3. Đừng nữa xoa nhẹ, thực khó chịu. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được thở gấp đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người chỗ đó khó chịu à? Phụ thân biết rõ còn cố hỏi. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong bị tức giận đến nói không ra lời. Mộng Oánh, người rốt cuộc kia khó chịu à? Nói cho ba được không? Phụ thân lại cố tình lại hỏi Tiểu Oánh, sau đó lại cố ý dùng sức xoa xoa bị cầm chặt vú. Tiểu Oánh nghe xong vừa xấu hổ, liền tức giận thuận miệng nói một câu đều khó khăn thụ. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Phụ thân nghe xong một bên hỏi, một bên dùng hai cái ngón tay nắm Tiểu Oánh mềm mại đầu vú nhéo mấy phía dưới. Một cỗ đau đớn cảm nhanh chóng theo phía trên đầu vú truyền ra, Tiểu Oánh bản năng nhanh nhíu mày một cái đầu. Sau đó nhẹ hô đau, đừng nặn. Chấm, phụ thân lập tức buông lỏng ra nàng mềm mại đầu vú, lại hưng phấn hỏi nàng Mộng Oánh, hỏi ngươi chuyện này. Nói, Tiểu Oánh nhịn xuống toàn thân không khỏe, sau đó nhổ ra một chữ đi ra. Phụ thân đột nhiên đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn tai căn một bên hưng phấn nói với nàng Mộng Oánh, ba nghe quê nhà lão Lưu đầu nói, loại này rạp chiếu phim có thể làm loại chuyện đó, ngươi nhìn. Chúng ta là không phải là, ta, làm sao bóp ta à? Phụ thân nói đều còn chưa nói hết, trên bắp đùi đã bị Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái, Đốn liền đau đớn kêu một tiếng, cũng may, hắn đau đớn kêu âm thanh vẫn là không có giãn tới người khác chú ý. Ba, người nói mò gì nha? Tiểu Oánh bấm một cái phụ thân đùi về sau, liền đỏ bừng cả khuôn mặt, dị thường ngượng ngùng mà nói. Có khả năng là đùi bị Tiểu Oánh bóp được không nhẹ, phụ thân liền vội vàng bắt bàn tay theo trên ngực dọn ra đến phóng tại trên bắp đùi xoa vài cái, miệng còn chưa phải hết hy vọng lải nhải vốn chính là nha. Chấm, mẫn cảm vú đột nhiên đã không có ma trào vốt ve vân vê, Tiểu Oánh mới thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt gặp phụ thân mang lấy thống khổ biểu cảm, nàng nhịn không được cười trộm một chút, tâm lý thầm nghĩ xứng đáng. Ba, trách không được ngươi hư hỏng như vậy, nguyên lai đều là với ngươi quê nhà lão Lưu đầu học cái xấu. Lần trước Tiểu Oánh đang cùng phụ thân yêu yêu thời điểm cũng nghe hắn nhắc tới quê nhà lão Lưu đầu, hiện tại lại nghe hắn nói khởi lão Lưu đầu, Tiểu Oánh lập tức liền hoài nghi vốn là thành thật có phụ thân là không phải là cùng lão Lưu đầu học cái xấu. Vậy có à, ba thật đàng hoàng một người, làm sao có khả năng phá hư đâu này. Phụ thân cường từ đoạt lý mà nói. Ngươi còn không phá hư à, đều đem còn dâu của mình. Chấm, Tiểu Oánh nói lập tức liền dừng lại không nói, sau đó toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng. Mộng Oánh, cái này không phải là ba mắc phải quái bệnh sao? Cũng là không có cách nào đó à. Chấm, Tiểu Oánh tuy rằng không nói ra, nhưng là phụ thân hay là nghe biết ý của nàng. Chấm, Tiểu Oánh cắn môi dưới không nói gì, nhưng là bên tai lập tức liền truyền đến phụ thân nói chuyện tiếng Mộng Oánh, nếu không chúng ta. A, ngươi lại bóp ta, phụ thân nói đều chưa nói xong, chỉ cảm thấy trên bắp đùi một trận đau đớn, lại bị Tiểu Oánh bấm một cái. Nghĩ đều đừng nghĩ, Tiểu Oánh khẩu khí kiên quyết đối với phụ thân nói. Ai, chấm, phụ thân một bên xoa lấy bị bóp đau đớn đùi, một bên thật sâu thở dài một hơi. Tiểu Oánh vừa thấy, lại cười trộm một chút, sau đó liền muốn đem cánh tay đưa đến sau lưng phía trên, chuẩn bị đem bị phụ thân cởi bỏ áo ngực dây lưng cấp chụp phía trên, nhưng vẫn bị phụ thân chờ dừng lại. Mộng Oánh, đừng chụp lên a, ba còn nghĩ sờ vú của ngươi đâu. Chấm, Tiểu Oánh biết nông thôn người ta nói đều tương đối thẳng nhận lấy, nói vú của nữ nhân đều nói vú sữa, cho nên cũng không có trách móc, nhưng là nghe phụ thân nói còn muốn sờ vú của mình, lập tức gương mặt xinh đẹp lại một hồng, nhỏ giọng nói ba, cũng làm cho ngươi sờ lâu như vậy, không sai biệt lắm thì phải. Mộng Oánh, kia ba đều còn không có sờ ngươi phía dưới đâu. Chấm, phụ thân nghe xong liền mang lấy sắc sắc giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền tức giận đến nói không ra lời. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 14 phương tâm tức loạn. Tiểu Oánh đều còn tại nổi nóng, liền cảm thấy phụ thân ma trào đưa về phía nàng quần sót jean phía trên, tại nàng còn chưa từng phản ứng lúc tới, quần sót jean thượng móc cài đã bị phụ thân vài cái ma ngón tay giải khai. Lập tức liền dọa nhảy dựng ba, ngươi làm gì thế nha? Mộng Oánh, làm ba sờ sờ ngươi phía dưới, có hay không chảy ra thủy đến? Phụ thân miệng lại ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn một bên hưng phấn nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đầy mặt đều đỏ bừng, phụ thân là càng lúc càng lớn mật rồi, lời như vậy cũng đều nói được đi ra, thật sự là mắc cỡ chết người á, tôi nói cũng chỉ có chính mình tâm lý rõ ràng nhất, phía dưới có hay không chảy ra thủy đến, nếu như bị phụ thân sờ phía dưới, làm hắn phát hiện chính mình nơi đó đã là thực ẩm ướt, kia chẳng phải là càng phải mắc cỡ chết người sao? Ba, người mù nói gì thế? Không muốn, không muốn a. Chấm, Tiểu Oánh chính nói. Đột nhiên lại cảm thấy chính mình quần sót jean phía trên khóa kéo bị phụ thân cấp kéo lại đến, lập tức liền kinh hô, bất quá nàng biết đây là tại rạp chiếu phim bên trong, hoảng sợ la hét âm thanh cũng chỉ có bọn hắn ông tức hai người nghe thấy. Kỳ thật mới vừa rồi cùng phụ thân đối thoại, bọn hắn âm thanh vẫn luôn là rất thấp, người khác đều là căn bản không nghe được. Khiến cho ba sờ sờ a. Chấm, đem Tiểu Oánh quần sót jean thượng khóa kéo rớt ra về sau, phụ thân là càng ngày càng hưng phấn. Không muốn đâu. Chấm. Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng vừa nói một bên liền vội vàng duỗi tay bắt lấy phụ thân cổ tay, nhưng là nàng trong lòng lại không có một chút điểm sức mạnh, bởi vì bằng phụ thân hữu lực lực tay, muốn sờ bộ phận sinh dục của nàng, nàng tuyệt đối là không bắt được phụ thân cổ tay. Mộng Oánh, ba chỉ sờ một cái liền lập tức rút ra, ngươi khiến cho ba sờ một cái nha. Chấm, phụ thân đột nhiên dùng cầu xin giọng điệu nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Chấm, Tiểu Oánh nghe cắn phía dưới môi bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn là mang lấy ngượng ngùng hách giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói kia. Vậy người nói có thể coi là sổ, chỉ sờ một cái liền lập tức rút ra. Ân, lập tức rút ra. Phụ thân liền vội vàng hưng phấn đáp ứng nói. Kỳ thật Tiểu Oánh vừa rồi tại một mực suy nghĩ, chính mình nếu như không đáp ứng, phụ thân khẳng định biết dùng cường, mình cũng là không ngăn cản được hắn, còn không bằng đáp ứng hắn, nói sau hôm nay lại là sinh nhật của hắn, cho hắn điểm ơn huệ nhỏ coi như là khen thưởng hắn, cho nên mới xấu hổ đáp ứng hắn. Nhưng là trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, phụ thân nói chỉ sờ một cái liền rút ra, quỷ mới tin đâu này. Bất quá đây cũng là cấp chính mình tốt nhất hạ nấc thang. Chậm rãi, Tiểu Oánh bắt lấy phụ thân cổ tay thượng trắng nõn bàn tay tùng ra, nhưng là biết phụ thân lập tức liền sờ nàng phía dưới, cho nên vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Đây chính là tại rạp chiếu phim bên trong, khởi điểm làm hắn sờ vú cũng là cực hạn của nàng rồi. Hiện tại cư nhiên còn đồng ý làm hắn sờ chính mình hai chân ở giữa thân thể nữ nhân thượng tối riêng tư bộ vị, cho nên liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, chính xác là đáng yêu chi cùng, lại thấy nàng đồng ý làm chính mình sờ nàng phía dưới, thì càng thêm vui sướng rồi. Lúc này phụ thân liền gấp không thể chờ bắt bàn tay cắm vào Tiểu Oánh quần lót bên trong, đầu tiên là sờ tại nàng kia tuyết trắng quang trực bụng phía trên, sau đó bàn tay liền trực tiếp hướng xuống mặt sờ soạng. Tiểu Oánh vừa khẩn trương vừa thẹn thẹn, cảm thấy phụ thân bàn tay thuận theo chính mình quang trực bụng hướng đến chậm rãi hướng xuống mặt đi vòng quanh, đương phụ thân bàn tay sắp chạm đến kia lông xù lông mờ u thời điểm, Tiểu Oánh khẩn trương liên hô hấp cũng đóng chặt. Phụ thân thô ráp bàn tay tại Tiểu Oánh quần lót bên trong, cuối cùng vẫn là chạm đến kia mềm mại lông mờ u rồi. Lúc này phụ thân cũng là càng ngày càng hưng phấn, trước dùng ngón tay tại lông mờ u phía trên nhẹ nhàng xoa xoa, cảm thấy thật thoải mái, tuy rằng nhìn không tới lông mờ u, nhưng là bằng xúc cảm cùng tưởng tượng, Tiểu Oánh lông mờ u là chỉnh tề, lại đen nhánh lại xinh đẹp, không giống có chút nữ nhân như vậy tạp loạn tạp. Tiểu Oánh đã ngượng ngùng chết khiếp, toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đã thông đỏ, một mực cắn môi dưới, nghĩ nghĩ cũng thế, tại rạp chiếu phim song nhân cách vách, cùng chính mình thân công công như vậy mập mờ gần sát lấy tỏa tại cùng một chỗ. Mà nàng áo bên trong áo ngực đã công công cởi bỏ, áo ngực lỏng nhẽo nhoét, mà nàng quần sót jean cũng bị công công cởi bỏ, để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng vẫn là công công kia mang lấy vết chai thô ráp tay cắm vào nàng quần lót bên trong. Thô ráp ngón tay tại yêu thích không buông tay đùa bỡn nàng tuyết trắng quang trực dưới bụng mặt lông mờ u, như vậy mập mờ động tác có thể không kêu Tiểu Oánh cảm thấy dị thường ngượng ngùng sao? Phụ thân không biết là xảy ra chuyện gì, thô ráp ngón tay chính là tại Tiểu Oánh mềm mại lông mờ u thượng đùa bỡn. Căn bản không có nghĩ tiến thêm một bước hướng xuống tham ý tứ. Này có thể cấp bách hỏng Tiểu Oánh, phụ thân càng chậm như vậy chậm đùa bỡn nàng lông mờ u, mật huyện của nàng liền càng cảm thấy huyệt hư kỳ ngứa, nàng lúc này ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, trong lòng cũng là phi thường minh bạch, phụ thân đây là đang cố ý khiêu khích chính mình, nhưng là lại ngượng ngùng gọi nàng nhanh chút hướng xuống sờ, cho nên chỉ có thể cắn chặt hàm răng cứng rắn chịu đựng lỗ lồn càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa cảm giác. Nhưng là càng thêm làm nàng cảm thấy ngượng ngùng chính là, lỗ lồn đã là ướt sũng. Phía trước còn thoáng tốt hơn một chút, bây giờ bị phụ thân ngón tay như vậy mang lấy khiêu khích tính đùa bỡn nàng lông mờ u, lỗ lồn đều nước tràn thành lũ rồi, nếu ngây ngô phụ thân ngón tay hướng đến mình lỗ lồn tìm tòi, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người sao? Phụ thân khẳng định cho rằng ta là tính đói khát nữ nhân, trời ạ, tốt xấu hổ nha. Phụ thân còn tại dùng cái kia thô ráp ngón tay khiêu khích Tiểu Oánh quần lót chung mềm mại đen nhánh chỉnh tề lông mờ u, Tiểu Oánh bị phụ thân như vậy khiêu khích thủ pháp cấp chọc cho càng ngày càng khó chịu, trời ạ, thực khó chịu nha. Lúc này Tiểu Oánh đều hoài nghi phụ thân là nơi này lão thủ, nhìn hắn bình thường là kia. Ngô Xuân Hiệp tiên đáng đương, một người, nhưng là đùa bỡn khiêu khích nữ nhân kỹ xảo làm sao có khả năng này tinh đâu này. Không hiểu lại là hắn trong miệng đã nói cái kia phá hư lão lưu đầu dạy hắn sao. Lỗ lồn càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, cứng giống với có không chỗ nào con kiến tại cắn xé lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như, Tiểu Oánh đã là bị ép buộc toàn thân mềm mại vô lực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, yếu ớt phì phò rồi. Nàng toàn bộ thân trên đã tại trong bất chi bất giác nghiêng tựa vào phụ thân trong ngực. Như vậy phụ thân cắm ở nàng quần lót bên trong bàn tay sờ lên càng thêm dễ dàng, gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở gấp liên tục, lập tức trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, có khả năng là nghĩ nghĩ đem nàng khiêu khích không sai biệt lắm, cho nên liền đem ngón tay chậm rãi thuận theo mềm mại lông mờ u hướng xuống sờ soạng. Nha, không muốn, chấm, Tiểu Oánh tuy rằng toàn thân oi bức khó chịu, thân thể cũng mềm mại vô lực. Nhưng là lý trí của nàng vẫn là thanh tỉnh, cảm thấy phụ thân bàn tay thuận theo chính mình lông mờ u hướng xuống mặt mò xuống đi, lập tức liền kinh hô, nghĩ mình lỗ lồn đã nước tràn thành lũ, lập tức muốn bị phụ thân phát hiện, lập tức trong lòng cái kia phân ngượng ngùng là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Phụ thân là tương đương hưng phấn, trong ngực ôm như vậy xinh đẹp con dâu, bàn tay cắm vào tại quần lót của nàng bên trong thuận theo lông mờ u dần dần hướng đến phía dưới sờ soạng, đột nhiên, đầu ngón tay liền rơi vào một cái ướt sũng động thịt bên trong. Lập tức mặt già lại là một trận kinh ngạc vui mừng, không thể tưởng được Tiểu Oánh đều đã ẩm ướt thành như vậy. Đương phụ thân ngón tay đầu lâm vào Tiểu Oánh kia sớm ướt sũng lỗ lồn chung thời điểm, thấy nàng cả người không tự chủ được run run một chút, tùy theo trong miệng cũng là nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức liền ngượng ngùng đem nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân trên ngực, sau đó cắn môi dưới, gương mặt ngượng ngùng biểu cảm. Mộng Oánh, người phía dưới đều ướt đẫm nha. Chấm. Phụ thân hưng phấn lại đem cái kia mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn một bên nhỏ giọng nói. Vốn là Tiểu Oánh cũng đã là xấu hổ không chịu nổi rồi, đột nhiên bên tai lại truyền đến phụ thân lời nói, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng không đất dung thân, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn môi dưới cứng rắn nhịn xuống ngượng ngùng. Lúc này phụ thân lòng bàn tay đã chống đỡ tại tiểu oánh kia mềm mại lông mờ u phía trên, hai cái đầu ngón tay cắm vào sớm ướt sũng lỗ lồn bên trong, bắt đầu đào khoét. A, không muốn, chấm, tiểu oánh trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân hai cái ngón tay cắm vào đào khoét, lập tức toàn bộ thân thể yêu kiều liền mãnh liệt run run một chút, sau đó lông mày nhíu một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mộng oánh, nước của ngươi thật nhiều nha, chấm, phụ thân ngón tay nhất cắm vào lỗ lồn bên trong. Liền cảm thấy bên trong dâm thủy đặc biệt nhiều, lập tức lại hưng phấn tại nàng bên tai nói một câu. Tiểu oánh nghe xong ngượng ngùng gần chết, chỉ có thể đem toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân trong ngực không rên một tiếng. Nhưng là cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân hai ngón tay đầu cấp đào khoét phi thường khó chịu, mật ngọt không ngừng bị móc đi ra, đem phụ thân ngón tay đều cấp biến thành ướt sũng. Ân, chấm, tiểu oánh cuối cùng khó chịu nũng nịu rên gì một tiếng. Mộng oánh, thoải mái sao? Phụ thân gặp tiểu oánh đầy mặt thống khổ chi sắc, cư nhiên còn hỏi như vậy nàng. Tiểu oánh đã khó chịu cả người đều tại hơi hơi phát run, âm hộ trung bị đào khoét cũng là càng ngày càng khó chịu. Cái loại này kỳ cảm giác nhột tựa như vô số con kiến tại cắn xé lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như, loại cảm giác này nam nhân là cả đời cũng không có khả năng cảm nhận được, cũng chỉ có thân là nữ nhân mới có thể thể hiện đến. Phụ thân còn cư nhiên hỏi như vậy nàng, lập tức liền vừa xấu hổ người, duỗi tay tại phụ thân eo ở giữa dùng sức bấm một cái. Phụ thân lập tức liền bị xiết đến đau đớn kêu a. Đau đớn, làm sao lại bóp ba à? Chấm, tiểu oánh cắn môi không nói lời nào, nhưng là tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, ta đều tối như vậy kỳ ngươi, ngươi nếu còn không biết ý của ta, ta đây cũng không có biện pháp. Mộng oánh, ba đem ngươi quần đùi cởi xuống được không? Phụ thân khả năng có chút minh bạch tiểu oánh vì sao bóp hắn, nhưng là còn không thập phần xác định, cho nên liền tại bên cạnh tai của nàng thăm dò tính hỏi nàng. Trời ạ, ngươi cái này phá hư công công. Ngươi là thực ngốc vẫn là trang bổn a, nhân gia là một nữ nhân nha, ngươi cứ thoát chính là, còn hỏi như vậy ta có thể không biết xấu hổ đáp ứng không? Cho nên tiểu oánh còn chưa phải lên tiếng, không lên tiếng cũng chính là cam chịu, phụ thân lập tức liền dị thường vui sướng, bất chấp tất cả, đem hắn kia thô ráp bàn tay từ nhỏ oánh quần lót bên trong rút đi ra, sau đó tại tiểu oánh ớ mờ chung đem nàng hạ thân quần sót jean cấp cởi xuống dưới. Lúc này tiểu oánh hạ thân chỉ mặc một đầu quần lót ren rồi, trời ạ, mắc cỡ chết người a. Tại rạp chiếu phim bên trong bị phụ thân cởi xuống quần sót jean, tuy rằng tại cách vách bên trong người khác là nhìn không thấy, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Xuyên qua màn ảnh thượng truyền phát ánh sáng, chỉ thấy tiểu oánh bên trong mặc lấy chính là một đầu màu vàng nhạt ren quần lót, mà hai đầu chân trắng có vẻ càng thêm trắng nõn. Mộng oánh, quần lót của ngươi đều ướt, nếu không liền thoát a. Chấm, phụ thân vẫn là dùng hưng phấn giọng điệu thăm dò tiểu oánh. Kỳ thật tiểu oánh sớm đã là dục hỏa đốt người rồi. Toàn thân oi bức khó chịu, lỗ lồn kỳ ngứa khó nhịn, mật ngọt chảy ròng, trong lòng ước gì phụ thân trong quần đại dương vật lập tức cắm vào trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn chung cho nàng giải ngứa. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, lại làm sao có ý tứ nói ra, lúc này gặp phụ thân hỏi như vậy nàng, trong lòng mặc dù nhiên thực nghĩ, nhưng lại chỉ có thể giả câm vờ điếc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 144. Phụ thân đương nhiên biết tiểu oánh là ngượng ngùng đáp ứng. Cũng biết nàng lúc này đã là dục hỏa đốt người rồi, bởi vì theo nàng ướt sũng lỗ lồn có thể nhìn ra được đến. Cho nên cũng không tiếp tục khó xử nàng, duỗi tay đã bắt ở tiểu oánh quần lót hướng xuống rồi, nhưng là chỉ kéo đến một nửa, đã bị nàng mông ngăn chặn kéo không xuống, nhưng là này cũng đã gọi hắn hưng phấn không thôi rồi, bởi vì tiểu oánh quần lót bị kéo xuống một nửa, trắng nõn quang trượt bụng phía dưới kia đen nhánh lông mờ u cũng lộ ra một nửa đến đây, loại này chỉ lộ ra một nửa lông mờ u là tối mê người. Cũng tối làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Cho nên phụ thân hai con mắt liền thật ngoác ngoác nhìn chằm chằm tiểu oánh lộ ra đến đen nhánh lông mờ u nhìn, thiếu chút nữa liền tròng mắt cũng sắp rớt xuống. Tiểu oánh đương nhiên là cái tuyệt đỉnh thông minh nữ tiến sĩ, loại này bán lộ ra lông mờ u sức dụ dỗ nàng lại như thế nào không biết đâu này. Cho nên liền càng ngày càng cảm thấy mắc cỡ chết người, như vậy còn không bằng làm phụ thân đem quần lót của mình cấp cởi xuống, cho nên nàng khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới, cư nhiên đem mông hướng lên vừa nhấc. Phụ thân vừa thấy lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng nhân tiện đem nàng quần lót cấp cởi đến trên bắp đùi mặt. Lập tức, tiểu oánh hạ thân đã là hoàn toàn trần trụi tại phụ thân trước mắt, may mắn đây là tình lữ rạp chiếu phim, người khác là nhìn không thấy, nếu không tiểu oánh liền chết tâm đều đã có. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, như vậy trần trụi hạ thân ngồi ở rạp chiếu phim cách vách bên trong, là ai đều có khả năng cảm thấy ngượng ngùng. Phụ thân thấy thì càng thêm hưng phấn. Hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh tuyết trắng trần trụi hạ thân nhìn, khả năng xuất phát từ quá ngượng ngùng nguyên nhân a. Tiểu Oánh hai đầu chân trắng là gắt gao hợp ở, mà nàng hai cái tinh tế bàn tay trắng nõn cũng là che tại vùng tam giác phía trên, đem kia đen nhánh lông mờ u đều cấp che lại, nhưng là còn có mấy cây lông mờ u theo nàng ngón tay trắng nõn trong khe hở triển lộ đi ra. Lúc này phụ thân cũng không giống như lo lắng, bởi vì đều đã đem quần lót của nàng đều cởi xuống dưới, vậy còn không là sớm hay muộn sự tình sao. Cho nên hắn thay đổi eo duỗi tay đem còn treo tại Tiểu Oánh hai đầu chân trắng thượng quần lót cấp kéo đến nàng kia trắng nõn thẳng tắp bắp chân phía trên, nhưng là Tiểu Oánh hai chân là thải ở trên mặt đất, cho nên hắn ngẩng đầu dùng cầu xin loại chờ đợi ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao biết dùng thứ ánh mắt này nhìn nàng, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, đầy mặt xấu hổ đem chân nâng. Tiểu Oánh hôm nay có thể như vậy chủ động, là phụ thân sở không ngờ được sự tình, hắn đối với về sau cùng Tiểu Oánh tính phúc cũng càng ngày càng có tin tưởng rồi. Bởi vì đêm nay nàng giống như hoàn toàn tiếp nhận mình, này làm cho phụ thân nội tâm là vô cùng vui sướng. Nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, mình là mặt già ba giao anh nông dân, lại là tướng mạo đều thực xin lỗi chính mình tao lão đầu, Tiểu Oánh còn trẻ như vậy xinh đẹp, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng vừa ý chính mình đâu này. Nàng kia nhất định là vừa ý chính mình trong quần to lớn đại dương vật rồi. Bất quá chỉ cần thân thể mình thượng có món khác bị nàng vừa ý, kia đã đều phải thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Mang hưng phấn cùng vui sướng tâm tình đem quần lót từ nhỏ Oánh hai cái chân thượng gỡ xuống về sau, liền trực tiếp cầm lấy cái này con dâu quần lót tại trong tay lật nhìn, chỉ thấy quần lót để hạ bộ vị đều đã ướt rồi một mảng lớn. Đừng xem, bẩn không bẩn à, một mực chỗ tại trong ngượng ngùng đều không nói gì Tiểu Oánh, gặp phụ thân tại lật nhìn nàng quần lót, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Mộng Oánh, đây là người tối riêng tư bên người đồ vật, làm sao có khả năng bẩn đâu này. Phụ thân nói xong liền đem trên quần lót ướt sũng bộ vị phóng tại dưới mũi nghe thấy mấy phía dưới về sau, liền cao hứng nói thơm quá a. Chấm, ngươi, chấm, Tiểu Oánh tức giận đến nói không ra lời, phụ thân tại sao có thể như vậy bẩn đâu này. Đột nhiên, phụ thân đem quần lót đặt ở nhuyễn bao trên ghế sofa, cái kia thô ráp bàn tay liền khoát lên Tiểu Oánh che tại nàng vùng tam giác thượng trắng nõn bàn tay, sau đó bắt lấy con này mềm mại bàn tay nhỏ bé dắt đến hắn chính mình khố đương phía trên, trong miệng một bên hưng phấn nói với nàng Mộng Oánh. Ngươi cũng sờ sờ ba đũng quần, ngươi nhìn, đều cứng như thế rồi, có phải hay không? Chấm, đương Tiểu Oánh bàn tay bị phụ thân dắt đến hắn đũng quần phía trên thời điểm, lập tức liền mặt đỏ tâm nhảy lên, trời ạ, thật lớn nha. Tùy theo Phương Tâm cũng ra tốc đang nhảy nhót. Mộng Oánh, ba cũng cởi quần ra, cho ngươi thưởng thức được không? Phụ thân nhìn Tiểu Oánh khuôn mặt biểu cảm, đốn thật hưng phấn hỏi nàng. Không muốn, chấm, Tiểu Oánh miệng đã nói không muốn. Nhưng là khoát lên phụ thân trên đũng quần bàn tay như bị sắt nam châm mút ở tựa như, căn bản không nghĩ quất trở về. Phụ thân biết Tiểu Oánh chẳng qua là thẹn thùng thôi, lập tức khóe miệng tự cười một chút, sau đó liền đem hắn quần ngoài tính cả bên trong quần lót lớn cởi xuống dưới. Chỉ thấy một cây không lồ mãng xà liền xuất hiện ở Tiểu Oánh trước mắt, tại màn ảnh chiếu phim ánh sáng phía dưới, căn này quái vật khổng lồ giống như con mới sinh cánh tay, to lớn quy đầu như trứng ngỗng lớn nhỏ, mặc dù không có giống người trẻ tuổi như vậy đỏ tươi ánh sáng, nhưng là đủ dọa người. Bình thường nam nhân căn bản không có như vậy to lớn, hơn nữa quy nhãn thượng còn toát ra một loại trong suốt chất lỏng. Mà ngay ngắn thô to thân gậy nổi gân xanh, lộ ra nguyên hình. Là nữ nhân thấy đều có khả năng mặt đỏ tâm nhảy, yêu thích không buông tay. Tiểu Oánh tuy rằng cũng đã gặp rất nhiều lần rồi, nhưng nàng hai cái mắt đẹp vẫn bị căn này quái vật khổng lồ cấp hấp dẫn, bởi vì lúc này nàng chính toàn thân oi bức khó chịu, lỗ lồn trống rỗng ngứa ngứa, dâm thủy chảy ròng. Cho nên thì càng thêm cần phải căn này quái vật khổng lồ rồi. Mộng Oánh, mau sờ sờ nhìn, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đầy mặt si mê theo dõi hắn trong quần quái vật khổng lồ nhìn, lập tức liền hưng phấn dị thường nói với nàng. Không muốn, chấm, Tiểu Oánh trên miệng nói không muốn, nhưng là bàn tay nàng lại không cách nào khống chế cầm chặt căn này làm nàng mặt đỏ tâm nhảy quái vật khổng lồ, lập tức trái tim của nàng một trận tắc loạn, bởi vì lòng bàn tay trung cảm thấy nhiệt độ cùng độ cứng. Tùy theo toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 15 quan âm tọa sen. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng, hắn đem thô ráp bàn tay hướng đến Tiểu Oánh hai đầu ở giữa với tới, đương chạm đến lông xù lỗ lồn thời điểm, cũng là cấp dọa nhảy dựng, bởi vì lúc này Tiểu Oánh lỗ lồn so với trước càng thêm ẩm ướt, liền hai đầu trắng nõn đùi bên trong cũng bị làm cho ướt sũng, dưới hai đùi mặt trên ghế sofa cũng đã ướt rồi một mảng lớn. Mộng Oánh, nước của ngươi thật là nhiều a. Phụ thân tại trong hưng phấn đem miệng ghé vào Tiểu Oánh tai căn một bên hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngượng ngùng thật muốn tìm cái lỗ để chui vào quên đi. Mộng Oánh, hiện tại chúng ta nhìn điện ảnh a. Chấm, phụ thân đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói ra như vậy nói. Tiểu Oánh nghe xong liền gương mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn phụ thân. Mộng Oánh, chúng ta một bên xem phim, một bên lẫn nhau vuốt ve đối phương, cái này không phải là món rất kích thích sự tình sao. Ha ha, chấm, phụ thân mỉm cười nói với nàng. Trời ạ, đều đến cái này trình độ, phụ thân còn có thể nói ra loại này vui đùa nói đến, hiện tại cả người đều đã không tốt, kia còn có cái gì tâm tư xem phim đâu này. Vậy được rồi, người đã nói như vậy, vậy xem đi, xem ai có thể nhịn được. Tiểu Oánh nội tâm tại dẫn dỗi, sau đó thật đem mặt ngang, hai mắt nhìn chăm chú màn ảnh, nghiêm trang nhìn điện ảnh rồi. Nhưng là nàng kia bàn tay trắng noãn vẫn là cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. À, miệng thúi, miệng thúi, phụ thân thấy trong lòng lập tức ở trong tối mắng chính mình miệng thúi ba, đồng thời cũng là hối hận không kịp. Nhưng là nếu nói đều là chính mình nói đi ra, cũng chỉ có thể là câm điếc ăn hoàng liền rồi. Vì mặt mũi, cũng đường đường chính chính ngẩng đầu đi phía trước phương màn ảnh nhìn lên. Tiểu Oánh biết rất rõ ràng phụ thân là cố ý nói, biết rất rõ ràng hắn giờ này khắc này kia còn có tâm tư gì tại xem phim. Nhưng nàng vẫn là tại dẫn dỗi, lúc này gặp phụ thân cũng đường đường chính chính tại xem phim, mà cầm chặt hắn trong quần thân gậy thượng bàn tay cảm thấy hắn thân gậy luôn luôn tại bột cử động lấy, lập tức liền không nhịn được vụng trộm hé miệng cười tự nở nụ cười, xem a, xem ai không nhìn được trước. Lúc này rạp chiếu phim bên trong, đang tại truyền phát điện ảnh, mà hàng cuối cùng một cái nguyễn tọa song nhân cách vách bên trong, một nam một nữ gắt gao ngồi sát tại cùng một chỗ, nam chính là cái tướng mạo đều thực xin lỗi chính mình tao lão đầu, mà nữ trẻ tuổi vừa đẹp. Hai người hạ thân đều là trần trụi, nam hạ thân đen thui nhỏ gầy, mà nữ hạ thân tuyết trắng mê người. Nam cái kia thô ráp bàn tay chính cắm vào nữ hai chân ở giữa đang thỉnh thoảng nhúc nhích. Nữ cái kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé cũng đưa đến nam trong quần, cầm chặt xương vật của hắn đang chậm rãi xáo động, mà bọn hắn khuôn mặt đều ngang nhìn phía trước màn ảnh phía trên, hết sức chăm chú tại nhìn điện ảnh. Lúc này phụ thân thở dốc tiếng càng ngày càng gấp rút, bởi vì trong quần côn thịt bị Tiểu Oánh kia trắng nõn mềm mại xinh đẹp bàn tay cầm chặt tại cao thấp xáo động. Nếu như lúc này là cái bệnh liệt dương nam nhân, cũng không có khả năng thờ ơ. Chứ đừng nói chi là phụ thân là cái ăn nhầm quá dâm dương hoác người rồi. Hắn lúc này cảm thấy dương vật bị Tiểu Oánh mềm mại tay nhỏ cầm chặt đặc biệt thoải mái, tùy theo mềm mại bàn tay xáo động, hưng phấn hắn cả người đều có một chút phát run. Ngay ngắn côn thịt khống chế không nổi luôn luôn tại bột cử động lấy, mà hô hấp của hắn cũng càng ngày càng gấp rút. Mà Tiểu Oánh, cũng cường không được phụ thân bao nhiêu. Cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân hai cái thô ráp ngón tay đầu cắm vào luôn luôn tại đào khoét, cái loại này cảm giác nhột vô cùng luôn luôn tại tra tấn tâm linh của nàng, dâm thủy không ngừng bị đào khoét đi ra, toàn thân càng ngày càng oi bức khó chịu, toàn bộ thân thể yêu kiều đã ở liên tục không ngừng hơi hơi run rẩy, thở gấp khí cũng là càng ngày càng gấp rút rồi, để cho nàng cảm chịu không nổi vẫn là lỗ lồn bị đào khoét giống có vô số con kiến tại cắn xé bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Trời ạ, thực khó chịu, thật sự rất khó chịu a. Kỳ thật Tiểu Oánh vì loại sự tình này đang cùng phụ thân tại dẫn dỗi, thực hiện là hạ hạ kế sách, bởi vì mặc kệ tại dưới bất kỳ tình huống gì, nam nữ cho nhau tán tỉnh, nhịn không được cuối cùng đều vẫn là nữ, bởi vì thân thể nữ nhân so nam nhân mẫn cảm hơn, chỉ cần nam nhân thoáng tán tỉnh một chút, rất nhiều nữ nhân liền sẽ chịu không nổi, mà nam nhân có thể nhịn được. Cho nên lúc này Tiểu Oánh đã có một chút hối hận, thấy nàng mặc dù tốt giống tại hết sức chăm chú xem phim, nhưng là không khó phát hiện nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng. Hơn nữa vẫn luôn là gắt gao cắn môi dưới, thở gấp liên tục, tùy theo phụ thân ngón tay tại nàng hai chân ở giữa lỗ lồn đào khoét, nàng cả người cũng tùy theo phát run. Phụ thân tuy rằng cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng vẫn là nhịn được, muốn lấy được thắng lợi, ngón tay của hắn liều mạng tại Tiểu Oánh âm hộ trung đào khoét. Trời ạ, không được, không được, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, làm sao bây giờ nha? Tiểu Oánh cảm thấy cả người đều khó chịu không thôi rồi, đặc biệt lỗ lồn bị đào khoét dâm thủy chảy dòng, kỳ ngứa khó nhịn. Nghĩ nhiều có một căn to lớn dương vật cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong cho nàng giải ngứa. Lúc này nàng đều đã đến cực hạn, quên đi, quá khó tiếp thu rồi. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh bứt ra đem mông nâng, nhiên quay người lại, liền dạng chân ở phụ thân hai cái bắp đùi phía trên, hai cái bàn tay trắng noãn cũng phân biệt khoát lên phụ thân hai cái trên vai. Đầy mặt ngượng ngùng chi sắc. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó đem hai cái thô ráp bàn tay đỡ tại Tiểu Oánh trắng nõn eo nhỏ phía trên. Hơn nữa còn cố ý hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, có thể tại nơi này làm sao? Đừng nói chuyện, chấm, Tiểu Oánh ngăn cản nói, sau đó liền đem tay phải theo phụ thân bả vai trái phía trên dọn ra đến trực tiếp đưa đến hắn trong quần, cầm chặt quái vật khổng lồ nhắm ngay chính mình hai chân ở giữa sớm ướt sũng lỗ lồn, sau đó liền chậm rãi đem nàng kia tuyết trắng mông cong ép ngồi xuống. Chỉ thấy phụ thân trong quần thô to côn thịt cũng tùy theo bị nuốt hết tại trong lỗ lồn. A, thật thoải mái, chấm. Phụ thân cảm thấy chính mình lửa nóng vậy khó chịu côn thịt bị nuốt hết tại một cái mềm mại ấm áp lại ướt sũng động thịt bên trong kia nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm đem hắn thân gậy cấp bao bọc phi thường thoải mái, cho nên liền không nhịn được nhẹ giọng hô đi ra. Tiểu Oánh là một mực nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, tuy rằng lỗ lồn bên trong phi thường kỳ ngứa khó nhịn, cũng không phải bình thường ẩm ướt, nhưng là dù sao phụ thân dương vật đại to lớn rồi, vừa mới cắm vào vẫn là cảm thấy có một chút không thích ứng đau đớn, nhưng là nàng biết, chỉ cần thoáng nhịn xuống trong chốc lát về sau, cái loại này dục tiên dục tử sảng khoái cảm giác liền làm cho toàn thân mình đều cảm thấy thoải mái. Cho nên nàng lúc này nhanh nhíu mày, cắn môi dưới thật là nhịn xuống lỗ lồn bị côn thịt xâm nhập không khỏe đau đớn, đem nàng mông chậm rãi ép ngồi xuống. Cuối cùng, đem ngay ngắn quái vật khổng lồ đều nuốt hết tại trong lỗ lồn rồi, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền bắt bàn tay lại khoát lên phụ thân bả vai trái phía trên. Mộng Oánh, vừa rồi đau không? Kỳ thật phụ thân vẫn phải là quan tâm Tiểu Oánh, vừa rồi thấy nàng đầy mặt thống khổ biểu cảm, hắn cũng là vô cùng khẩn trương, cũng có thể nói là có chút lo lắng đề phòng, hắn vẫn luôn là khẩn trương đóng hô hấp, yên lặng nhìn chăm chú Tiểu Oánh, không nên quấy rầy nàng, sợ nàng phân tâm. Lúc này vừa thấy Tiểu Oánh đã thành công đem chính mình côn thịt ngay ngắn nuốt hết tại trong lỗ lồn của nàng, cũng là thật sâu thở phào một hơi. Mới quan tâm hỏi nàng, không cần nói, chấm, Tiểu Oánh vẫn là một câu nói này, có khả năng là tại rạp chiếu phim bên trong nguyên nhân A, lại đang vụng trộm làm loại này không thể gặp nhân sự tình, cho nên nàng không muốn nói chuyện nhiều. Phụ thân nghe xong cũng im lặng không ra tiếng, đồng thời cảm thấy côn thịt tại trong lỗ lồn bị bên trong bốn phía đỏ tươi thịt mềm cấp bao bọc phi thường thoải mái. Hưng phấn hắn côn thịt lại tại trong lỗ lồn bột động. Đáp lại hắn chính là côn thịt bị bên trong thịt mềm bọc lại không ngừng hút mút, thật là thoải mái. Tiểu Oánh dạng chân ở phụ thân hai đầu nhỏ gầy mà rắn chắc đùi phía trên, hai cái trắng nõn bàn tay gắt gao khoát lên phụ thân hai cái trên vai, thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền hai chân thải, mượn hai chân lực đem nàng tuyết trắng hai miếng mông chậm rãi hướng lên mặt trên nâng lên, chôn thật sâu tại nàng lỗ lồn bên trong côn thịt cũng tùy theo bị rút ra một nửa, sau đó nàng mông lại từ từ ép ngồi xuống. Côn thịt cũng tùy theo lại bị nuốt hết tại trong lỗ lồn, nhưng nàng đều là một mực cau mày cắn môi dưới. Liền để ý như vậy cẩn thận trở về ép ngồi vài lần về sau, nàng lông mày cũng buông lỏng ra, có khả năng là lỗ lồn cũng chầm chậm thích ứng. Phụ thân vẫn là nghiêm túc đối đãi, song trường của hắn phân biệt đỡ tại Tiểu Oánh hai bên hông phía trên, gặp Tiểu Oánh nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, trong lòng cũng là thập phần khẩn trương, bởi vì hắn cảm thấy chính mình côn thịt quá mức to lớn, mà Tiểu Oánh lỗ lồn lại như vậy mềm mại, nếu nàng cảm thấy quá đau đớn sau đó bỏ qua, vậy hắn liền trước công tận phế. Cho nên tâm tình của hắn mới có thể khẩn trương như vậy. Nhưng là côn thịt bị Tiểu Oánh lỗ lồn thong thả phun nuốt lấy, cảm thấy đặc biệt thoải mái, bởi vì lúc này lỗ lồn bên trong vẫn là vô cùng nhíu chặt, tùy theo phun ra nuốt vào, lỗ lồn nhíu chặt thịt mềm bọc lấy thân gậy ma sát, là nói không ra có bao nhiêu thư thái. Lúc này gặp Tiểu Oánh trên mặt lông mày cũng mở ra, phụ thân cũng là thở phào một hơi, mới xác định việc này đã thành công. Bởi vì cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt cảm thấy bên trong càng ngày càng ẩm ướt lên. Tiểu Oánh để xem âm tọa sen tư thế dạng chân ở phụ thân hai chân, hai tay phân biệt khoát lên phụ thân hai cái trên vai, mông nâng động tốc độ cũng dần dần có chút tăng nhanh, gương mặt xinh đẹp cũng để lộ ra ửng hồng chi sắc. Phụ thân cũng là càng ngày càng hưng phấn, loại này quan âm tọa sen tư thế nam nhân là thực dùng ít sức, toàn bộ quyền chủ động đều nắm giữ ở Tiểu Oánh tay bên trong. Nhưng là phụ thân vẫn là đau lòng Tiểu Oánh, sợ nàng cố hết sức. Cho nên hắn đem hai cái thô ráp bàn tay phân biệt theo nàng hai bên hông phía trên hướng xuống mặt rời đi xuống, sau đó lại phân biệt bưng lấy Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn mông, phối hợp Tiểu Oánh quất cắm. Trời ạ, thật thoải mái, chấm, chỉ một chốc lát sau, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được tự lẩm bẩm đi ra, có thể thấy được nàng là thật cảm thấy thật thoải mái. Mộng Oánh, người thoải mái là tốt rồi, chấm, phụ thân biết này tại rạp chiếu phim bên trong vụng trộm đang làm loại này không thể gặp nhân sự tình. Cho nên nói chuyện âm thanh thấp cũng chỉ có Tiểu Oánh có thể nghe thấy. Ba, người dùng sức nâng, chấm, lúc này Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp như tơ, thở gấp liên tục, hai cái vốn là khoát lên phụ thân trên vai bàn tay đều biến thành hai đầu cánh tay ngọc khoát lên phụ thân bả vai phía trên rồi. Trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, loại này quan âm tọa sen tư thế khả năng khiến nàng cảm thấy cố hết sức, cho nên muốn phụ thân nâng nàng cổ dùng sức nhấc lên, như vậy cũng liền dùng ít sức nhiều. Trừ bỏ tại quê nhà sẽ làm việc nhà nông. Cái khác sống cũng không quá biết làm, nhưng là giờ này khắc này loại chuyện lặt vặt này phụ thân là thích làm nhất rồi. Nghe xong Tiểu Oánh tự lẩm bẩm về sau, phụ thân chính là liều mạng hắn đầu này mạng già, cũng phải nỗ lực nâng nàng hai tuyết trắng rắn chắc hơn nữa còn giàu có co giãn mông, dùng sức hướng đến phía trên nâng, cố hết khả năng làm cho Tiểu Oánh dùng ít sức điểm. Chỉ thấy tùy theo Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn mông nâng lên, bọn hắn chỗ giao tiếp cũng rất là dễ nhìn, to lớn thân gậy đã dính đầy mật ngọt, nhìn qua lóng lánh, côn thịt lúc ẩn lúc hiện, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng tiểu môi mật cũng tùy theo hướng đến hai bên lật đi ra, mà tùy theo côn thịt xâm nhập, hai miếng mềm mại tiểu môi mật cũng tùy theo bị dẫn theo đi vào. Đương nhiên, phụ thân trong quần đã bị Tiểu Oánh lỗ lồn chảy ra dâm thủy cấp làm cho ướt sũng, đem hắn kia lông mu đều dính tại cùng một chỗ rồi. Ân, trời ạ, thật là thoải mái. Ân, chấm, Tiểu Oánh hai đầu như ngó sen trắng nõn, cánh tay ngọc gắt gao khoát lên phụ thân hai cái trên vai, gương mặt xinh đẹp lộ ra dâm đãng chi sắc, mắt đẹp như tơ, lỗ lồn bị to lớn đại côn thịt quất cắm chính là phi thường thoải mái, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến. Đặc biệt khi nàng đem mông hoàn toàn ép ngồi ở phụ thân trên bắp đùi thời điểm, kia to lớn quy đầu đỉnh tại lỗ lồn bên trong chỗ sâu nhất, quy đầu cũng có thể chạm đến chỗ sâu nhất miệng tử cung, loại này bị đầy cảm giác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái rồi. Đây là lão công Tuấn Khải cả đời cũng không thể cho nàng mang đến. Cho nên lúc này Tiểu Oánh bị loại này dục tiên dục tử cảm giác sảng đến sớm đem lão công Tuấn Khải ném qua sau ót. Phụ thân hai cái thô giáp lại mang lấy vết chai bàn tay phân biệt phùng tại Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn quang trượt mông cong phía trên, tùy theo nàng mông nâng lên, cũng dùng sức đem hai miếng mông trắng nhấc lên, phụ thân mà hữu lực lực tay ít dùng Tiểu Oánh bất kỳ cái gì khí lực, cũng có thể nói toàn bộ mông đều là phụ thân cấp nâng lên đi. Côn thịt tại nhăn nheo ướt át lại ấm áp lỗ lồn chung không ngừng lúc ẩn lúc hiện, sảng đến phụ thân trên mặt tất cả đều là hưng phấn chi sắc, tùy theo Tiểu Oánh thân thể cao thấp hoạt động, áo bên trong hai cái cao ngất no đủ vú cũng tùy theo cao thấp lay động, giống như tại dụ dỗ phụ thân sự chịu đựng. Tại Tiểu Oánh trước mặt, phụ thân là chưa từng có sự chịu đựng, chỉ thấy một bên nâng Tiểu Oánh mông trắng phối hợp nàng quất cắm, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao thấp lay động vú, nếu như không phải là đằng không ra hai tay đến, hắn sớm đã đem này hai chỉ cách áo vô cấp cầm chặt bóp nhẹ. Ân, trời ạ, thật thoải mái, rất thư thái, chấm. Chỉ thấy Tiểu Oánh hai đầu mượt mà cánh tay ngọc thông đồng tại phụ thân trên vai, huy động hai miếng tuyết trắng mông, thân trên không hoàn toàn lay động, trong miệng không ngừng phát ra thấp tự lẩm bẩm âm thanh. Lúc này ông tức hai người chỗ tiếp xúc đã là khó coi, đều đã là dính dính rồi. Tùy theo chỗ giao tiếp chia lìa, đều có thể nhìn thấy kéo thành thật nhiều đầu tế ti hình dạng. Màn ảnh thượng tại chiếu phim cái gì nội ổ, đã đối với ông tức hai người không liên hệ chút nào rồi, bọn hắn hiện tại cũng si mê tại tình yêu bên trong, si mê tại thoải mái thích bên trong. Tuy rằng đằng không ra hai tay cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai vú, nhưng là phụ thân vẫn có biện pháp, chỉ thấy hắn cư nhiên đem toàn bộ trương lão mặt chôn ở Tiểu Oánh bộ ngực, dùng cả khuôn mặt đến ma sát ngực nàng thượng hai cái cao ngất no đủ vú. Nha nha nha, ba, không nên như vậy, ta, trời ạ, thật là thoải mái, thật sự rất thích nha. Ân, chấm, vú của nữ nhân vốn chính là đặc biệt mẫn cảm, nếu như tại động dục khi thì càng thêm mẫn cảm rồi, vú tràn đầy, đầu vú cũng có khả năng phát cứng rắn. Lúc này cũng là tối mẫn cảm nhất, đột nhiên bị phụ thân khuôn mặt bộ dùng sức ma sát, lập tức liền sảng đến Tiểu Oánh cơ hồ không chịu nổi, trong miệng không tự chủ được phát ra thấp tự lẩm bẩm âm thanh, loại này tự lẩm bẩm âm thanh cũng là rất thấp, liền giống như nói thầm trong lòng, cho nên dạp chiếu phim bên trong những người khác cũng là một chút không nghe được. Bất quá Tiểu Oánh cũng là biết thân ở tại dạp chiếu phim bên trong, nếu tại trong nhà, nàng âm thanh cũng có khả năng khống chế không nổi nâng cao. Phụ thân một bên nâng Tiểu Oánh hai miếng mông trắng phối hợp, gương mặt một bên chôn ở bộ ngực của nàng dùng sức ma sát hai cái mẫn cảm vú, mặc dù nói là cách áo cùng bên trong áo ngực, nhưng phụ thân vẫn là ma sát mùi ngon. Lúc này Tiểu Oánh đã sắp thích lên trời đi, cả người nói không ra có bao nhiêu thoải mái, đặc biệt lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung không ngừng bị phụ thân to lớn quy đầu chống đối đến, loại này bị đội lên sảng khoái cảm giác làm cho cả người đều có khả năng tê dại ma, ngay tại lúc này chết cũng là sảng khoái. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 145. Ông tức hai người có thể biết đây là tại trong rạp chiếu phim, cho nên động tác cũng là không dám quá lớn, phụ thân đùi cùng Tiểu Oánh mông trắng đều không có phát ra va chạm ba ba âm thanh âm. Nếu không là tại rạp chiếu phim bên trong, vậy hắn nhóm liền so hiện tại điên cuồng hơn. Phụ thân tinh lực là tương đương tràn đầy, hắn lúc này giống như anh hùng không đất dụng võ, bằng hắn rắn chắc cường trạng thân thể cùng tinh lực, triển lãm không ra cũng là món thực phiền não sự tình, nhưng là thì có biện pháp gì đâu này. Mà Tiểu Oánh đã là cực kỳ thỏa mãn, phụ thân to lớn côn thịt tại trong lỗ lồn của nàng không ngừng tiến tiến lui lui, sảng đến nàng đều nhanh muốn thăng trời cao, lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, mật ngọt không hoàn toàn bị côn thịt dẫn theo đi ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên gặp Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, mông hoàng bãi càng thêm lợi hại rồi, trong miệng phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm âm thanh nha nha nha. Trời ạ, không nhanh được, muốn đi ra, chấm. Phụ thân biết nàng sắp đến cao trào, cho nên song trường gắt gao phùng tại nàng hai miếng mông trắng phía trên, liều mạng phối hợp nàng hắn quất cắm. Nha, không được, đi ra, trời ạ, thật là sảng khoái, chấm. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc đột nhiên gắt gao quấn chặt lấy phụ thân trên cổ, tùy theo nàng hưng phấn kêu to âm thanh, cả người cũng tùy theo mãnh liệt rung rung, cư nhiên đã đạt tới cao trào. Tùy theo một cỗ nước ấm theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn đi ra, này phụ thân cũng là cảm giác được. Bởi vì côn thịt tại trong lỗ lồn bị cỗ này nước ấm va chạm, nhưng là hắn vẫn là không có bị này cơ nước ấm cấp va chạm bắn ra. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái cặp vú cao ngất cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực, gương mặt xinh đẹp chôn ở bờ vai của hắn phía trên, xuyễn ra yêu kiều khí đều phun tại phụ thân trên cổ, nàng lúc này đang tại cảm nhận sao cao trào dư vị. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 16 thất vọng phụ thân. Lúc này có phụ thân là hạnh phúc, Tiểu Oánh chưa từng có dùng hai đầu viên trực cánh tay ngọc giống như vậy gắt gao quấn quanh tại cổ của hắn phía trên, cũng có thể nói là hương ngọc tràn đầy, diễm phúc sâu. Hắn hai cái thô ráp bàn tay vẫn là gắt gao phùng tại Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trực mông, Tiểu Oánh cả người đều gắt gao mai tại thân thể của hắn phía trên, cho nên đều có thể nghe được nàng tâm nhảy âm thanh, cùng nàng tiếng thở gấp. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy chính mình lỗ lồn còn cắm vào một cây cứng rắn côn thịt, lập tức liền kinh ngạc một chút, mới biết được phụ thân vừa rồi căn bản không có bắn ra, lại thấy chính mình hai đầu cánh tay ngọc như vậy gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, trước ngực hai vú cũng là gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực. Lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng đem hai đầu mượt mà cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ thả xuống, sau đó thân thể sau này hả ra một phát. Bộ ngực cũng ly khai phụ thân lồng ngực, Mộng Oánh, vừa rồi thoải mái sao? Phụ thân đột nhiên thấp giọng hỏi nàng, này đối với phụ thân mà nói cũng là phi thường mấu chốt, nếu như Tiểu Oánh vừa rồi thoải mái, như vậy hắn chính là thành công, nếu nàng không thoải mái, như vậy hắn chính là thất bại. Ân, Tiểu Oánh nghe ngượng ngùng thẹn đáp một tiếng. Phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, tâm tình cũng khoái trá, chỉ cần Tiểu Oánh cảm thấy thoải mái, như vậy hắn liền đối với tương lai tràn ngập hy vọng, bởi vì Tiểu Oánh không có chính mình trong quần quái vật khổng lồ là không thể được đến tính phúc. Tiếp lấy Tiểu Oánh lại là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói ba, người như thế nào còn không có bắn ra nha. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, làm sao có thể bắn ra đâu này. Ha ha, chấm. Phụ thân nói liền cười cười. Kia, người kia toàn bộ à. Tiểu Oánh có này không biết làm sao ở giữa phụ thân. Mộng Oánh, người mới đến một lần cao trào, nếu không chúng ta liền một lần nữa à. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Không không không, không thể, chấm. Tiểu Oánh nghe xong dọa nhảy dựng, liền vội vàng cự tuyệt phụ thân yêu cầu. Vì sao à, chúng ta vừa rồi không phải là đều làm sao. Hiện tại ba dương vật đều còn cắm ở ngươi bên trong đâu này. Này nhiều mặt liền à. Phụ thân không hiểu hỏi nàng. Phụ thân trong miệng nói dương vật, Tiểu Oánh cũng không có không cao hứng, bởi vì nàng biết phụ thân dù sao cũng là người nông thôn, nói lời thô tục cũng là thói quen rồi, người nông thôn tố chất căn bản không thể cùng người thành phố so sánh với, ví dụ như người thành phố nói ân ái, mà người nông thôn lại nói địt huyệt, cho nên Tiểu Oánh cũng không có đối với phụ thân thô tục mà trách móc. Nghe xong phụ thân nói về sau, mới biết được chính mình vẫn là trương chân dạng chân ở phụ thân đùi phía trên, mà phụ thân trong quần côn thịt cũng còn thật sâu cắm ở mình lỗ lồn bên trong. Lập tức lại cấp ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó liền vội vàng đem nàng mông cong chậm rãi nâng, phụ thân côn thịt cũng tùy theo chậm rãi từ lỗ lồn trượt ra, đường to lớn quy đầu rút ra thời điểm, chợt nghe rồi ping một tiếng. Tiểu Oánh gặp chỗ giao tiếp cuối cùng tách ra, lập tức lại liền vội vàng theo phụ thân đùi phía trên xuống, nhìn sau đó chuyển người ngồi ở sofa phía trên, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là bảo trì đỏ bừng. Phụ thân ánh mắt quang gặp Tiểu Oánh ly khai thân thể hắn, tuy rằng rất là không muốn. Nhưng là nghĩ ở loại địa phương này địch huyệt cũng thật sự là không quá thuận tiện, nhưng hay là hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, vì sao tiếp lấy đến đâu này? Điện ảnh đều nhanh cất xong rồi, còn tiếp lấy đến cái gì nha? Tiểu Oánh tức giận đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong nghĩ cũng có đạo lý, nếu một lần nữa, vậy cũng phải muốn nửa giờ, nếu như điện ảnh tại trong này hỏi cất xong rồi, khi đó toàn bộ rạp chiếu phim ngọn đèn sáng ngời, vậy thì phiền toái. Cấp, nhanh chút lau sạch sẽ, đem quần mặc lên. Tiểu Oánh vẫn là trần truồng hạ thân ngồi tại trên sofa, tùy tay tại nàng khóa bao lấy ra mấy cái khăn giấy trước đưa cho phụ thân. Sau đó lại đang khóa bao lấy ra mấy tờ đặt ở hai chân của nàng ở giữa lau. Phụ thân tiếp nhận khăn tay mặc dù ở trong quần lau, nhưng là hắn hai con mắt nhưng ở vụng trộm nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng đem hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi sau khi tách ra, đem khăn tay đặt ở hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên cẩn thận lau, nhìn, liền tại trong bất chi bất giác hưng phấn, vốn là có chút khống chế được côn thịt lập tức lại không hiểu kiều. Tiểu Oánh lau sạch sẽ hai chân ở giữa lỗ lồn về sau, liền bản năng ngẩng đầu đến, liền phát hiện phụ thân vừa rồi đều tại vụng trộm nhìn nàng lau phía dưới, lập tức liền xấu hổ đỏ mặt ba, ngươi làm gì thế đâu này? Còn không mau lau nha. Phụ thân gặp bị phát hiện rồi, lập tức mặt già đỏ lên, sau đó lúng túng khó xử nói Mộng Oánh, ngươi nhìn, lại như vậy. Chấm, nói xong chỉ hắn hạ thân. Tiểu Oánh bản năng hướng đến hắn trong quần vừa nhìn, lập tức vừa thẹn vừa lại kinh ngạc. Chỉ thấy phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ, giống như vừa rồi căn bản không có cùng mình làm quá tựa như. Làm sao bây giờ nha? Phụ thân vẻ mặt cầu xin hỏi Tiểu Oánh. lược trộn lẫn, Tiểu Oánh tức giận nói một câu, nhưng là tại trong lòng vẫn là đổ hít một hơi lãnh khí. Trời ạ, phụ thân tinh lực làm sao có khả năng như vậy dư thừa đâu này. Lập tức tâm lý vừa mừng vừa sợ, thán, chấm, phụ thân nghe xong thực bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ba, ngươi trước nhịn một chút, nghĩ biện pháp cho ngươi xấu này nọ trước mềm xuống. Chấm, gặp phụ thân lắc đầu thở dài bộ dáng, Tiểu Oánh cũng là vô tâm không đành lòng, vừa rồi mình là sảng khoái rồi, cũng không phải bình thường thỏa mãn, nhưng là phụ thân lại còn không có bắn ra, làm nhân cũng không thể chỉ lo chính mình thích, mà không cố người khác. Cho nên liền mang lấy ôn nhu giọng điệu an ủi phụ thân. Kia nhận lấy phía dưới đến đâu này. Phụ thân cũng là thực nghe lời, Tiểu Oánh nói trước nhịn một chút, khẳng định như vậy còn có câu dưới. Người trước nhịn xuống nói sau, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, lại như vậy đối với phụ thân nói. Sau đó liền tùy tay cầm lên nàng quần lót mặc lên. Biết đã biết, ha ha, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh lại là này nói gì, mà phía sau còn mang lấy hai cái nói sau tự, lập tức thật giống như có minh bạch, cho nên liền vội vàng cười hề hề mà nói. Sau đó cũng đem quần lót cấp mặc lên, mà hắn đầu chơi kia nhi cũng đã nhuyễn phía dưới, bởi vì hắn hiện tại khả năng khống chế được ngoạn ý. Chẳng qua chức năng này Tiểu Oánh không biết thôi, Tiểu Oánh lại cầm lấy quần sót jean sau khi mặc vào, mới thật sâu thở phào một hơi. Lại thấy phụ thân cũng đã mặc lên quần lót cùng quần ngoài rồi, thì càng thêm yên tâm, sau đó liền đem thân thể một bên, sau lưng đối với phụ thân, lại là khuôn mặt đỏ lên, liền ngượng ngùng thẹn nhỏ giọng nói ba, người giúp ta đem sau lưng mang lên nút thắt cấp trục phía trên. Chấm, phụ thân đương nhiên vui lòng rồi, hơn nữa còn là phi thường vui lòng, trong miệng một mực nói nhiều cái chữ tốt thật tốt tốt, ha ha. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nếu không là bên ngoài mặc lấy áo, đánh chết nàng cũng sẽ không khiến phụ thân giúp đỡ. Lúc này phụ thân liền vội vàng đưa ra hai cái thô ráp bàn tay đem Tiểu Oánh sau lưng áo cấp vén, lập tức chỉ thấy nàng sau lưng thượng như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da liền lộ ra tại phụ thân trong mắt. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh sau lưng thượng trắng nõn như ngọc làn da nhìn, thật là lớn dễ nhìn, toàn bộ trắng nõn sau lưng làn da thượng không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, mà hai đầu cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng tiếp lời treo ở hai bên, nhìn qua có chút mê người. Phụ thân trong khi không nhận ra bị như vậy giàu có sáng bóng xinh đẹp sau lưng cấp nhìn mê mẩn. Ba, ngươi nhanh chút ra, chấm, gặp chính mình sau lưng phía trên quần áo đều đã bị phụ thân vén lên rồi, nhưng là nửa ngày không gặp bất kỳ cái gì động tĩnh, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được mở miệng thúc giục. Nga, lập tức, chấm, phụ thân mới theo bên trong mê mẩn thanh tỉnh lại, một bên liền vội vàng đáp, một bên đem hai cái thô ráp bàn tay hướng đến Tiểu Oánh kia trắng nõn như ngọc sau lưng phía trên với tới. Sau đó hai bàn tay phân biệt bắt lấy hai bên dây lưng chắp đầu hướng đến ở giữa kéo đi, sẽ đem nút thắt cấp chụp lên. Sau lưng áo bị sau khi để xuống, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó duỗi tay kéo kéo phía trên y vạt áo, lại sửa sang một chút quần áo, đem cuối cùng hai cái trắng nõn bàn tay nâng lên phân biệt cắm vào sau tai, sẽ đem hai bên tóc dài sau này mặt nhất gỡ, sau đó liền lắc đầu một cái, tóc dài sẽ theo phiêu dương. Phụ thân bị Tiểu Oánh gỡ mái tóc động tác cấp nhìn ngẩn người, đơn giản là quá đẹp. Tiểu Oánh sắp xếp ổn thỏa về sau, mới ngồi thẳng thân thể chuẩn bị bắt đầu xem phim, nhưng là tinh thần của nàng chính là không tập trung, đầu óc nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng, chính mình làm sao có khả năng cùng công công tại đây loại địa phương này làm loại sự tình này đâu này. Chính là cùng lão công Tuấn Khải cũng chưa từng có đã làm. Nếu như Tuấn Khải nghĩ ở loại địa phương này làm, như vậy chính mình khẳng định không hề nghi ngờ cự tuyệt hắn, nhưng là liền làm sao có khả năng cùng chính mình công công làm đâu này. Nghĩ, nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên cũng tùy theo hồng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nghiêm trang bắt đầu xem phim, nhưng là hắn căn bản không biết lúc này Tiểu Oánh hoàn toàn không có tâm tư tại nhìn đâu. Mà phụ thân cũng là không có tâm tư tại nhìn, đầu óc một mực nghĩ Tiểu Oánh đối với hắn nói cái kia câu trước nhịn một chút nói sau lời nói, như vậy xem xong phim về sau, Tiểu Oánh nhất định còn có cái gì an bài, bởi vì nàng mới vừa thứ cao trào, làm sao có thể hoàn toàn thỏa mãn đâu này. Mà nàng cũng biết mình cũng không có bắn ra. Không có khả năng làm như không thấy, nếu không lúc trước cũng không có khả năng khổ cực như vậy bang chính mình thủ dâm. Nghĩ vậy, phụ thân khẳng định Tiểu Oánh kế tiếp còn sẽ có an bài, cho nên mặt già cũng bất chi bất giác để lộ ra vui sướng biểu cảm. Mộng Oánh, chấm, phụ thân đã có một chút đứng ngồi không yên rồi, liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, sau đó nhẹ giọng hô. Ân, Tiểu Oánh bản năng xoay mặt nhìn phụ thân. Mộng Oánh, chúng ta vẫn là đừng xem, chấm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Làm sao không nhìn à? Tiểu Oánh thuận miệng hỏi. Dù sao đều xem không hiểu đâu này. Phụ thân nói, ân, Tiểu Oánh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ thân. Điện ảnh vừa mới bắt đầu chúng ta sẽ không nhìn, hiện tại cũng không biết tại phóng chút gì đâu này. Đều xem không hiểu rồi. phụ thân nói. Nói thật, kỳ thật Tiểu Oánh cũng là căn bản xem không hiểu, nàng thông minh như vậy. Làm sao có thể không biết ý của phụ thân đâu này. Nếu hắn không nghĩ nhìn, còn không bằng nhân lúc hiện tại điện ảnh còn chưa phóng xong, rời đi trước nơi này, miễn cho cùng hắn tỏa tại cùng một chỗ lúng túng khó xử. Nói sau nếu như đợi phóng hoàn điện ảnh, kia rạp chiếu phim bên trong lẻ tà lẻ tẻ vẫn có một vài người, đến lúc đó cùng những cái này người xem đi ra đến, khẳng định giãn tới bọn hắn ánh mắt quái dị. Tiểu Oánh nghĩ vậy, đều ước gì lập tức phải rời khỏi đất thị phi này rồi, lập tức liền đối với phụ thân nói ba, vậy chúng ta không nhìn, đi thôi. Phụ thân nghe xong lập tức trên mặt liền lộ vui sướng, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói không nhìn, đi thôi. Sau đó ông tức hai người liền đứng dậy ly khai rạp chiếu phim. Đi đến ảnh cửa viện đại lộ phía trên thời điểm, phụ thân liền cẩn thận hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, kia. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu à? Về nhà à, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Phụ thân nghe xong lập tức liền cả người đều không có một chút khí lực, hai chân như nhũn ra, vừa rồi đi ra thời điểm còn hăng hái khí phách, đầy mặt nụ cười, tức thì hắn khuôn mặt liền mây đen dày đặc, đầu óc nghĩ tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tiểu Oánh gặp phụ thân trên mặt biểu cảm đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nàng tốt như nhớ tới cái gì tựa như, lập tức liền không nhịn được hé miệng vụng trộm cười cười sau liền đối với phụ thân nói ba, chúng ta đáp xe taxi về nhà a. Phụ thân không phản ứng chút nào. Ba, chấm, Tiểu Oánh lại lần nữa hô một tiếng. Nga, phụ thân mới tỉnh táo lại, sau đó liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, người mới vừa nói cái gì à? Tiểu Oánh gặp phụ thân mất hồn mất vía bộ dạng, lại là nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, sau đó liền đối với hắn nói ba. Ta là nói chúng ta đáp xe taxi về nhà a. Nga, hiện tại liền. Trở về ra à, thật hiển nhiên, phụ thân giống như vẫn chưa về nhà, lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần trở về nhà, vậy thì cái gì việc cũng không thể làm, bởi vì Tuấn Khải tại trong nhà đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 146